Ở giữa trong trứng đồng, Dạ Thương nhìn thấy mang theo mặt nạ vàng kim Lâm Nguyên Đạo, còn một người khác mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử. Quấy rối, các ngươi sao lại tới đây, không biết nơi này nguy hiểm. Lâm Nguyên Đạo giống lên Dạ Thương cùng Linh Lung một câu. Dạ sư đệ muốn tới mở mang hiểu biết, Linh Lung liền bồi tới. Linh Lung còn không do dự tương Dạ Thương ném đi ra. Cái hố, hết sức cái hố. Dạ Thương nhớ tới Linh Lung câu nói kia, không biết hai cái hố ai đây, không phải sao, trực tiếp gài bẫy trên người mình. Mặc dù có chút lỗ mãng, bất quá ý nghĩ là tốt, cơ hội như vậy rất khó được. Lâm Nguyên Đạo vỗ vỗ Dạ Thương bả vai. Tâm mắt có thần, lực lượng linh hồn cơ sở rất mạnh, khí huyết sôi trào, thân thể tu luyện được hỏa hầu rất thâm hậu. Mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử nói ra. Không cho ngươi nhóm giới thiệu, vị này là Thái Thúc Yên Phó Tổng Giám Đốc Khuyết Chủ. Lâm Nguyên Đạo cho Dạ Thương cùng Linh Lung giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Thái Thúc Phó Khuyết Chủ. Dạ Thương túi thấp người. Linh Lung gặp qua Thái Thúc Phó Khuyết Chủ. Linh Lung cũng không người chào, nàng là so Dạ Thương trước mặt cho Thiên Cực làm, nhưng chín vực 18 châu điểm khuyết nàng chưa từng tới mấy chỗ, hai cái điểm khuyết chủ nàng đều chưa thấy qua. Khốc tượng VF lưới chỉ Y1E đang bản hắn đều là ca trộm Z bản E. Chúng ta Thiên Cực khuyết có người kế tục, có các ngươi hai cái Thiên Cực làm tại, tăng thêm mặt khác các vực khai quật Thiên Cực tứ tinh, tam tinh kiểm tra thành viên, cho dù là tiếp xuống chúng ta chết trận, tương lai cũng không có vấn đề gì. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đúng vậy, có người kế tục, chúng ta tử chiến cũng không lo lắng, Lê trưởng lão, bảo hộ cùng bồi dưỡng nhiệm vụ của bọn hắn giao cho ngươi. Lâm Nguyên Đạo đối Lê Chính Huyền mở miệng nói ra. Lê Chính Huyền gật gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, hắn biết Lâm Nguyên Đạo đây là ủy thác ý tứ, nếu như đại gia chết trận, vậy hắn liền phải chịu trách nhiệm tương Dạ Thương cùng Linh Lung bồi dưỡng đứng lên, lần nữa đem Thiên Cực khuyết phát triển. Không có bi quan như vậy, bản tọa chưa chắc hội bại. Lều vải bị xốc lên, mang theo mặt nạ vàng kim Vũ Linh Phi đi đến. Vũ sư muội. Lâm Nguyên Đạo mở miệng chào hỏi. Vũ sư tỷ, nhiều năm không gặp. Thái Thúc Yên đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái. Đại gia không cần khách khí, Dạ Thương đem bảo bối của hắn đưa cho ta dùng, như thế bản tọa lực lượng rất đủ, vị thiên thánh người nghị thắng lợi không dễ dàng như vậy. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Như thế quá tốt rồi. Sửng sốt một chút về sau, Lâm Nguyên Đạo hưng phấn nói. Cho nên đại gia không cần bi quan, năng lực tự vệ bản tọa có, nếu như liều chết, như vậy hắn cũng sẽ không tốt hơn, cho dù là bản tọa không được, hắn cũng chạy không thoát các ngươi vây giết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi lời nói, biểu đạt chính là hai loại chiến đấu hướng đi, loại thứ nhất cái kia chính là người này cũng không thể làm gì được người kia, không sai biệt lắm liền thu tay lại, một loại khác liền là liều chết, Vũ Linh Phi có năng lực làm cho đối phương bị thương nặng, dưới tình huống như vậy. Thiên Cực khuyết cùng Đông Huyền vực tôn giả vây giết cũng không phải vịn thiên thánh người có thể đứng vững. Tốt, Dạ Thương tốt. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Nghe Vũ Linh Phi, đại gia nhẹ nối lòng. Vũ Linh Phi có thể đứng vững vịn thiên thánh người, cái kia đại cục diện liền định xuống, cái này là một cao thủ có khả năng khởi động một thời đại. Nghe Thiên Cực khuyết cao tầng hàn huyên một hồi tử về sau, Dạ Thương rời đi lều lớn, chính mình lấy một cái lều nhỏ. Dạ Thương làm xong lều vải, Vũ Linh Phi liền đến. Phi Di, thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngoại trừ không có nhận chủ, thời không bảo tháp công năng, phi di đại bộ phận đều có thể dùng, dùng cho công kích cùng phòng ngự cũng không có vấn đề gì. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Ta đây liền nắm chắc. Dạ Thương gật gật đầu. Ngâm ấm trà. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cười cười. Dạ Thương gật gật đầu, liền ngâm một bình trà. Phi di, đã có nắm bắt, có phải hay không khiến người khác rút lui một khoảng cách, để tránh bị đối phương cùng hung cực các thời điểm. Đối tôn giả ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chu. Y cập HTTP, không cần, tôn giả chiến đấu. Chúng ta bây giờ nơi này là chiến trường, bởi vì vực giới hải quy tắc công kích, tôn giả cùng vấn hư cảnh chịu không được. Thánh giả có thể trưởng không quy tắc chi lực hộ thể, đã không sợ này loại quy tắc công kích, cho nên lần này chiến trường không phải nơi này. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nói cách khác Phi Di cùng tên kia chiến trường, lại ở vực giới hải vùng trời. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng thế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, bên này người xác thực không cần lui lại. Sau đó an tĩnh mấy ngày, sau đó liền có người tới thông báo, Đông Khói Thành bên kia xuất hiện giờ cao người của Thiên Vực Ngựa, nhưng không có chiến đấu, trực tiếp khống chế lấy trên không thuyền hướng phía Lâm Hải Thành bay tới. Còn rất sáng suốt, công kích Đông Khói Thành không có ý nghĩa, nếu như hắn không thể thắng lợi, hậu quả kia chính là chúng ta điên cuồng trả thù, vẫn là dùng giữa chúng ta chiến đấu tới quyết phân thắng thua thuộc về tốt nhất. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ sư muội, lần này liền vất vả ngươi, nếu như ngươi cảm giác gáp lực lớn, liền kêu chúng ta, ta cùng thái thuốc sư muội sẽ ra tay, ba người chúng ta nhất định có khả năng liều mạng hắn. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Mệt bức. Cắt. Đúng vậy, Vũ Sư Tỷ, cho dù là vây giết hắn, chúng ta cũng không mất mặt, một cái uy tín lâu năm thánh giả tới ước chiến sư tỷ ngươi, này hết sức mất mặt. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Được rồi, loạn thế tới, chúng ta Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền Vực có thể hay không quật khởi, liền xem này một trận chiến. Vũ Linh Phi nhìn phía xa vực giới hải vùng trời nói ra. Chỉ cần Vũ Sư Tỷ bất bại, tăng thêm Kình Thiên Vực cùng Thái Nhạc Vực đoạn thời gian trước bị giết đến nguyên khí tổn thương nặng nề, về sau không còn có ai, không có thế lực nào có thể lay đụng đến bọn ta Thiên Cực Khuyết địa vị, Đông Huyền Vực cũng đem dựng đứng tại chín vực đỉnh. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đúng vậy, cho nên này một trận chiến hết sức then chốt, chỉ có thể thắng không thể thất bại. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết này một trận chiến rất trọng yếu, cơ hồ là quyết định tương lai chín vực đại hình thế. Thời gian tại trong sự ngột ngạt vượt qua, tại giữa trưa một chiếc trên không thuyền xuất hiện, sau đó liền đứng tại vực giới hải vùng trời, tiếp lấy một cái lao giả tóc trắng xuất hiện tại. Kim Hoàng Nhưng Tại. Lao giả đứng tại không trung mở miệng, thanh âm cùng gợn sóng một dạng truyền tới. Chương 501, uy hiếp ai đây? Bản tọa tại. Vũ Linh Phi thân thể lóe lên, cũng đến vực giới hải vùng trời, cùng lao giả giằng co. Xem ra Kim Hoàng ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn, là Kim Hoàng thánh nhân, bất quá ngươi phải biết người mới thánh giả cùng uy tín lâu năm là có khoảng cách. Viễn Thiên Thánh người mở miệng nói ra. Thì tính sao? Vũ Linh Phi cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi thức thời, đem Huyền Thiên Tháp giao ra, bản tọa xoay người rời đi. Viễn Thiên Thánh người mở miệng nói ra. Ha ha. Bản tọa cảm giác thật buồn cười. Đoạn thời gian trước bản tọa giết các ngươi Kình Thiên Vực không ít tôn giả, ngươi bây giờ cầm Huyền Thiên Tháp xoay người rời đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy bản tọa cũng không quanh co lòng vòng, bản tọa Cơ Ngu Hải Thiên, lần này là dùng thân phận của Cơ Ngu gia tộc đến đây, chỉ cầu mang đi Huyền Thiên Tháp, nếu như không lấy được thoại, hậu quả các ngươi hiểu. Cơ Ngu Hải Thiên mở miệng nói ra. Cái kia rất xin lỗi. Huyền Thiên Tháp trong tay các ngươi là bài trí, các ngươi liền khống chế đều làm không được, còn nói cái gì mang về. Bản tọa nơi này có một tòa thời không bảo tháp, uy lực cũng không tệ lắm, ngươi có khả năng thử một chút. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, bóng ánh sáng long lanh thời không bảo tháp, biến thành hai tầng lầu các cao thấp bảo tháp sau lưng Vũ Linh Phi xoay tròn. Huyền Thiên Tháp. Ngươi vậy mà có khả năng khống chế Huyền Thiên Tháp. Cơ Ngu Hải Thiên sắc mặt biến đổi, thanh âm cũng có chút run rẩy, hắn vô số lần nghĩ nhận chủ Huyền Thiên Tháp, đều làm không được, nhưng bây giờ Vũ Linh Phi đã khống chế tự nhiên, cái này khiến Vũ Linh Phi sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ngươi nói cái gì Huyền Thiên Tháp bản tọa không biết, đây là thời không bảo tháp. Vũ Linh Phi cười lạnh một tiếng. Tiện tỷ. Vậy ngươi liền đi chết. Tức giận thành hưu Cơ Ngu Hải Thiên, giống lớn một tiếng về sau, lấy ra một thanh màu đen chiến đao liền hướng phía Vũ Linh Phi chạm giết tới. Gióng giạc. Vũ Linh Phi thấp hừ một tiếng, tay trái một vòng, thời không bảo tháp một cái xoay tròn liền ngăn tại Cơ Ngu Hải Thiên đao cương công kích con đường bên trên. Sau đó Vũ Linh Phi tay phải vung lên óng ánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện. Một đạo kiếm mang liền hướng phía Cơ Ngu Hải Thiên chém tới. Cơ Ngu Hải Thiên là hỏa thuộc tính, là bình thường thuộc tính, Vũ Sư Muội là cao cấp thuộc tính, Vũ Sư Muội chiến đấu sẽ không quá gian nan. Lâm Nguyên Đạo xem ra môn đạo. Tại Lâm Nguyên Đạo nói chuyện thời điểm, vực giới hải vùng trời chiến đấu tiến hành đến kịch liệt. Cơ Ngu Hải Thiên trước người sau người là lửa thế giới, đối diện với của hắn là màu xanh biết giạt rào thế giới, ở giữa còn có kèm theo bạch mang, đó là băng thuộc tính hàn khí. Tại Cơ Ngu Hải Thiên cùng Vũ Linh Phi chiến đấu khu vực, từng đạo hỏa sắc đao cương bay lượn, bất quá đều bị vây quấn tại Vũ Linh Phi trước người sau người thời không bảo tháp ngăn cản ở ngoài. Thời không bảo tháp quanh thân mang theo không gian chi lực, không gian năng lượng. Màu lửa đỏ đao cương đến thân tháp trước, thật giống như tiến nhập không gian rối loạn khu vực, căn bản cũng không có công kích đến thân tháp. Mà Vũ Linh Phi bên này, sinh mệnh năng lượng hình thành xiềng xích, không ngừng hướng phía trong biển lửa Cơ Ngu Hải Thiên quật, bất quá Cơ Ngu Hải Thiên tốc độ so sánh nhanh. Thân pháp bên trong mang lên hỏa diễm giữ dằn cấp tốc, nhường Vũ Linh Phi công kích thất bại. Trừ bỏ sinh mệnh xiềng xích không nói, Vũ Linh Phi trong tay ánh kiếm cùng huyền ngọc thủ năng lượng, cũng cho Cơ Ngu Hải Thiên mang đến làm phức tạp. Vũ Linh Phi mỗi lần một công kích đều sẽ nhường biển lửa bốc lên, nhường hỏa diễm năng lượng giảm thấp, đây đều là đối Cơ Ngu Hải Thiên đả kích cùng tiêu hao. Cũng trách Cơ Ngu Hải Thiên so sánh không may, Vũ Linh Phi hai loại thuộc tính tại thân, sinh mệnh thuộc tính là cao cấp thuộc tính, đối phổ thông hỏa thuộc tính có áp chế. Mặt khác băng thuộc tính thuộc về khắc chế hỏa thuộc tính, hai loại năng lượng công kích đối với hắn đều là có áp chế. Hai người không ngừng đối hoành, Vũ Linh Phi là nửa bước không lùi. Công kích là so sánh cuồng bạo Cơ Ngu Hải Thiên lại không thể tiến lên nửa bước. Còn mang về Huyền Thiên Tháp, ngươi đủ tư cách sao? Chẳng cơ ngu hải thiên cuồng bạo công kích, Vũ Linh Phi phản kích một câu. Cơ ngu hải thiên không có lên tiếng, công kích càng thêm bắt đầu cuồng bạo, hỏa thuộc tính tập kết thành hải dương tại vực giới hải vùng trời bốc lên, thậm chí nói đem Vũ Linh Phi màu xanh lá cùng màu trắng giao nhau thế giới vây quanh, nhưng Vũ Linh Phi liền cùng nộ hải bên trong đá ngầm mở dạng, thủ đến hết sức ổn. Khuyết chủ, trước mắt Phi Di không có gặp nguy hiểm a? Dạ Thương có chút bận tâm. Thủ rất ổn, tiêu hao lớn là cơ ngu hải thiên, nếu như cơ ngu hải thiên như thế giới sự công kích đi, tiêu hao lớn, cái kia đến cuối cùng, ai đứng lên gió còn khó nói. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Lại có 2 phút đồng hồ, cơ ngu hải thiên không thể bức lui vũ sư tỷ hắn liền phải lui. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Trên không Vũ Linh Phi cùng cơ ngu hải thiên hai người xoay tròn lấy đối hoành, nhưng bởi vì có được cao cấp thuộc tính nguyên nhân, Vũ Linh Phi bên người năng lượng màu xanh lục hết sức ngưng luyện, liền sẽ không bị đánh tan cùng tiêu hao. Chiến đấu tiến hành nửa canh giờ, cơ ngu hải thiên ống tay háo vung lên, lui về sau một khoảng cách. Kim Hoàng, một mình ngươi có thể ngăn cản bản tọa lại như thế nào? Ngươi người đứng phía sau có thể ngăn cản sao? Ngươi không giao ra huyền thiên tháp, bản tọa giết không được ngươi, thế nhưng giết bọn hắn không có vấn đề. Đông huyền vực lại biến thành tĩnh lặng khu vực, thiên cực huyết hết thể phân bộ đều sẽ bị nổ. Cơ ngu hải thiên thấy không có thể làm sao Vũ Linh Phi, liền mở miệng uy hiếp. Uy hiếp? Cái kia không cần, ngươi bây giờ có khả năng động thủ, bản tọa tin tưởng ngươi có thể giết chết một bộ phận người, bất quá bản tọa sẽ không nhìn nhiều, trực tiếp đi các ngươi cơ ngu gia tộc tổng bộ, đi tổng bộ giết hết, liền đi phân bộ giết. Vũ Linh Phi hừ lạnh một tiếng. Uy hiếp chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi qua đây giết một chút thử một chút, bản tọa không phải thánh giả, nhưng thủ đoạn vẫn có một ít, bằng không này thiên cực huyết huyết chủ cũng xem như làm không công, đến lúc đó, ngươi có thể hay không rời đi vẫn là một tần số. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Nói dứt lời, Lâm Nguyên Đạo cùng Thái Thúc Yên hai người đều bay lên không, đồng thời đều là vũ khí nơi tay. Nếu như cơ ngu hải thiên thật trốn tránh Vũ Linh Phi công kích những người khác, vậy liền thiên cực huyết cùng Đông Huyền vực tôn giả liền sẽ liều chết, liều mạng cũng sẽ nhường cơ ngu hải thiên chịu một chút tổn thương, khi đó cơ ngu hải thiên liền không phải là đối thủ của Vũ Linh Phi. Các ngươi thật muốn liều chết? Cơ ngu hải thiên híp mắt quét mắt Vũ Linh Phi liếc mắt về sau, nhìn xem Lâm Nguyên Đạo hỏi đến. Không quan trọng. Thiên cực huyết nhiều năm phát triển, một chút phân bộ không cần cũng không quan trọng, có ám quyết tại, đầy đủ sinh tồn và quật khởi, nhưng ngươi cơ ngu gia tộc cách diệt vong liền không xa, ngươi tuyên chiến bản tọa đón lấy. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Cơ ngu hải thiên ngươi liền tốt lùi về tay của ngươi, nếu là thánh giả, cái kia cũng không cần tham dự này chút tranh đấu, muốn bằng không hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Vũ Linh Phi lạnh giọng nói ra. Kim Hoàng, vậy ngươi cũng giống vậy, nếu như ngươi dám làm loạn, bản tọa đem không để ý không cắt cùng các ngươi chiến đến cùng. Cơ ngu hải thiên thân thể lóe lên, về tới trên không thuyền bên trong, tiếp lấy trên không thuyền liền rời đi vực giới hải vùng trời. Trên không thuyền là đặc thù tài liệu chế tác, một loại nguyên thạch tài liệu, này nguyên thạch tài liệu không có khác tác dụng, liền là có thể ngăn cách công kích, cho nên trên không thuyền bên trong người sẽ không nhận vực giới hải quy tắc công kích. Cơ ngu hải thiên đi, Vũ Linh Phi thân thể lóe lên cũng rơi vào Dạ Thương đám người trước người. Trên lệch rất lớn, nếu như không phải Dạ Thương cho mượn tới bảo tháp tương trợ, bản tọa thật đúng là chịu không được. Nhiều nhất liền là liều mạng chiến, đưa hắn ghép thành trọng thương. Vũ Linh Phi gương mặt nghiêm túc, bởi vì cơ ngu hải thiên thực sự rất mạnh. Không sao, bản tọa quyết định khải dụng thiên cực huyết bảo vật. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Chương 502, Cực Nguyệt Bảo Luân. Cái gì bảo vật? Vũ Linh Phi có chút kinh ngạc hỏi. Cái này là các triều đại khuyết chủ, mới có thể chỉ biết cơ mật, cũng là chỉ có khuyết chủ mới có thể trường khống. Bất quá bản tọa hiện tại không được, cũng chỉ có vũ khuyết chủ tới. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Cái gì cơ mật? Chúng ta biết phù hợp sao? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Nếu lấy ra không coi là cơ mật, cực trăng tròn, thánh khí cấp hộ thân pháp bảo. Lâm Nguyên Đạo khẽ vươn tay, lấy ra một cái cao hơn 3 tấc, toàn thân màu bạc trăng tròn, tiếp lấy đưa cho Vũ Linh Phi. Lâm Sư Huynh, này không thể, nếu là khuyết chủ mới có thể trưởng khống, cái kia từ Lâm Sư Huynh trưởng khống mới là. Vũ Linh Phi lắc đầu. Vài ngày trước Vũ Sư mọi người là tôn giả. Cực trăng tròn lấy ra cũng vô dụng, lần nữa lúc đến nơi này, Vũ sư muội đã là thánh giả, có thể trưởng khống cực trăng tròn. Nhưng này lúc Vũ sư muội đã có thời không bảo tháp hộ thân, cũng đã có lực lượng, bản tọa cũng không có để lời này, Lâm trận luyện hóa quá vội vàng, hiệu quả cũng không được. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn giải thích một chút, chính mình vài ngày trước không có xuất ra cực trăng tròn nguyên nhân. Nhưng vẫn là không thích hợp, này thuộc về khuyết chủ hộ thân linh bảo. Vũ Linh Phi vẫn lắc đầu cự tuyệt. Khuyết chủ. Năm đó vũ sư mọi người không rời đi kình thiên vực, khuyết chủ là ai còn rất khó nói, vũ sư mọi người cũng đừng quật cường, ngươi phải gìn giữ sức chiến đấu cao nhất, chẳng lẽ dự định một mực dùng dạ thương thời không bảo tháp? Mặt khác này cực trăng tròn cũng là lệnh âm nhu linh bảo, cũng không thích hợp ta. Lâm Nguyên Đạo trực tiếp tay ném một cái, liền đem cực trăng tròn ném cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi không thể để cho linh bảo rớt xuống đất, chỉ có thể tiếp trong tay. Vậy sư muội chỉ có thể thật cảm tạ sư huynh. Vũ Linh Phi đối Lâm Nguyên Đạo chắp tay một cái. Chúc mừng Vũ sư tỷ. Thái Thúc Yên đối Vũ Linh Phi chắp tay chúc mừng. Thái Thúc sư muội, nắm chặt điểm, sớm một chút tiến vào thánh cảnh, chúng ta Thiên Cực Huyết mặc dù không có cực trăng tròn dạng này đỉnh cấp bảo vật, còn có mặt khác. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Đa tạ Lâm sư huynh. Thái Thúc Yên đối Lâm Nguyên Đạo chắp tay một cái. Những năm này, các ngươi không trở về tổng bộ cũng không cho ngươi nhóm cái gì trợ giúp, vi huynh trong lòng rất hổ thẹn, Thiên Cực Huyết có chút pháp quy, cũng là nhường người không biết làm sao. Lâm Nguyên Đạo trong lời nói tràn đầy áy náy. Những người khác cũng đều trầm mặc, Vũ Linh Phi cùng Thái Thúc Yên tình huống, tại Thiên Cực Huyết không có tiền lệ như vậy, hai người vì tránh hiểm nghi cũng không trở về tổng bộ bởi vì pháp quy, cũng không có cho hai người cái gì giúp đỡ. Tiếp lấy Vũ Linh Phi đem thời không bảo tháp trả lại cho Dạ Thương. Không đợi Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi, Tiểu Không trực tiếp liền tiến vào Dạ Thương đan điền. Đây mới thật sự là linh bảo chi chủ. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, nàng cầm lấy thời không bảo tháp là có thể vận dụng cho công kích cùng phòng ngự, phụ trợ công năng không cách nào sử dụng, bởi vì làm không được dung nhập tự thân. Vũ sư muội, này cực trăng tròn là công phòng nhất thể, mà lại là chủ giết chóc, luyện hóa về sau, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Như vậy nói chuyện tiếp xuống an bài đi. Lê Chính Huyền trong lòng cũng là thở dài một hơi, Lâm Nguyên Đạo phó thác Dạ Thương cùng Linh Lung thời điểm hắn là thực sự hết sức lo lắng. Trước mắt chúng ta toàn lực phát triển Đông Huyền vực căn cứ, Vũ sư mọi người tạm thời trước hết củng cố tu vi hòa luyện hóa cực trăng tròn, mặt khác, Thái Thúc sư muội, các ngươi Bắc Hải vực là bền chắc như thép, tinh lực cũng hướng phía bên này chuyển di một điểm, Lê trưởng lão ngươi liền tọa trấn bên này. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Thái Thúc Yên cùng Lê trưởng lão đều gật gật đầu. Vũ sư muội, đem bọn ngươi Đông Huyền vực phủ thành chủ người bên kia ngựa phái ra một chút, bên này Thiên Cực Huyết Lý tổng hộ pháp mang người phối hợp một chút, cầm tới Thái Nhạc vực trọng yếu thành trì trưởng không quyền, nếu như chúng ta không ra tay, cái kia Thái Nhạc vực liền sẽ bị Kình Thiên vực bỏ vào trong túi. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Được rồi, Lôi Hỏa, Khôn Nam chuyện này các ngươi toàn diện phụ trách, có chuyện gì không giải quyết được, biết ở đâu tìm bản tọa, ngoài ra chúng ta Đông Huyền vực cũng ăn không vô lớn như vậy một miếng thịt, Thái Thúc sư muội, ngươi nhìn xem ra tay là được. Vũ Linh Phi đối Lôi Hỏa cùng Khôn Nam sau khi nói xong, đối Thái Thúc Yên lại nói một câu. Thiên Cực Huyết tôn chỉ là không tranh bá, không đoạt địa bàn, cho nên Thái Nhạc vực đối Thiên Cực Huyết tới nói là một cái gánh vác, nhưng đối nó hắn vực tới nói lại ý nghĩa trọng đại, có địa bàn mới có người thế lực mới có thể lớn mạnh. Đông Huyền vực trước mắt mà nói, đỉnh tiêm cấp độ không kém, nhưng trung tầng người tu luyện thiếu, nghị muốn ăn Thái Nhạc vực, có chút không thực tế, cho nên Vũ Linh Phi cùng Thái Thúc Yên có dạng này câu thông. Được rồi. Vũ sư tỷ yên tâm, cái này độ nắm giữ bên trên, sư muội hội khống chế tốt. Thái Thúc Yên gật gật đầu, cũng xem như lấy ra hứa hẹn, nói cách khác Bắc Hải vực sẽ có nắm giữ một cái độ. Tiếp lấy nơi này doanh địa liền rút lui, bởi vì không cần thiết giữ lại. Vực giới hải là tuyến phòng ngự không giả, nhưng Thái Nhạc vực tới gần Đông Huyền vực khu vực thành trì đều tại Đông Huyền vực trong khống chế, Kình Thiên vực mong muốn tiến lên đến vực giới hải là không thể nào. Đến mức nói Thái Nhạc vực phản công, cũng không có năng lực này. Lúc trước một trận chiến, Lịch Phong Vũ không địch lại tự vận, Thái Nhạc vực tôn giả tổn thất một nửa, không có chết trận cũng đều bắt đầu ẩn cư, nơi nào còn dám cùng danh tiếng đang thịnh Đông Huyền vực đấu, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Bất quá Thái Nhạc vực trước mắt vẫn là hết sức ổn, tôn giả lánh đời trước đó, cũng sẽ bàn giao ngũ giai hộ pháp, chấp pháp, ổn định trật tự, dù sao Thái Nhạc vực mặc kệ ai cầm quyền, đều là quê nhà bọn họ. Dạ Thương bên này về tới phủ đệ, hắn vốn cho là Linh Lung sẽ cùng Thiên Cực Huyết cao tầng rời đi. Bất quá không nghĩ tới Linh Lung còn là theo chân tới. Tình huống này Dạ Thương cũng không nói gì, phủ đệ cũng không kém nàng một gian phòng trọ. Thiên Cực Huyết cao tầng cũng đều không có rời đi Đông Huyền vực, trước mắt là loạn thế, là thời buổi rối loạn, mặt khác muốn nghiên cứu Thiên Cực Huyết căn cứ kiến thiết. An ổn xuống, Dạ Thương lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Thời không bảo tháp tại thân, Dạ Thương tu luyện liền tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, cũng thông thuận rất nhiều. Bên ngoài tài nguyên cùng thời không bảo tháp hấp thu năng lượng thiên địa, vẫn là có khác biệt. Đan dược, linh thạch cùng tinh thạch đều thuộc về năng lượng môi giới, mà thời không bảo tháp là tự nhiên hấp thu, tu luyện liền thông thuận. Mặt khác Dạ Thương cảm thấy mình cần không bao lâu, thần hải lực lượng linh hồn liền sẽ hóa lỏng. Đến mức nói cảnh giới vấn đề, Dạ Thương đã bắt đầu thử tăng lên, trước tu luyện người thương hợp nhất, tu luyện thành công sau tiến thêm một bước, thiên nhân hợp nhất liền dễ dàng hơn nhiều. Thiên cực huyết cùng phủ thành chủ sự tình, Dạ Thương không quan tâm, cũng không đi hỏi, liền là an tâm tu luyện. Lúc không có chuyện gì làm, Dạ Thương liền cùng thiên cực huyết tiểu đội thành viên trao đổi, cùng huyết y vệ huynh đệ câu thông kinh nghiệm chiến đấu, bất quá Linh Lung cũng là không chút lộ diện, đoán chừng cũng là tại tu luyện. Thiên cực huyết tiểu đội cùng huyết y vệ tiểu đội thành viên, tiến bộ đều rất nhanh, huyết y vệ chỉ có 3 người chưa đi đến giai đến ngũ giai, mặt khác liền là Tần Trăn. Vì lo lắng bọn hắn có áp lực, Dạ Thương còn đơn độc tìm mấy người hàn huyên trời. Không qua đêm Thương suy nghĩ nhiều, bốn tâm thái của người ta đều vô cùng tốt, bọn họ đều là đối với mình có lòng tin, chẳng qua là cảm thấy chân khí rèn luyện không đủ mượt mà thôi, cần muốn tiếp tục lắng động một thoáng. Dạ Thương suy nghĩ một chút liền hiểu, huyết y vệ thành viên đều là tuyển gia tinh anh, tư chất tốt là nhất định, tâm tính cũng là cường hóa, một điểm ngăn trở cũng sẽ không tính là gì. Trong lòng thực tế, Dạ Thương liền tiếp tục đi tu luyện chính mình, muốn tại bình tĩnh thời gian bên trong, tăng lên tu vi của mình. Chương 503, thống trị sách lược. Chân khí, vạn đạo bảo điện, lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng trong thời gian ngắn đều không có khả năng đột phá, Dạ Thương liền ở trên cảnh giới bỏ công sức, làm tấn cấp tôn giả làm chuẩn bị. Lực lượng linh hồn là trưởng khống thiên nhân hợp nhất cơ sở, cũng là tiến vào tôn giả cảnh nước cờ đầu. Dạ Thương hiện tại đã có thể làm được người thương hợp nhất, thương pháp lực công kích, độ chính xác đều đang lên cao. Nếu như là dĩ vãng, Dạ Thương có thể sẽ hồi trở lại dược cốc tu luyện, dù sao có đan đỉnh sườn núi cái này tu luyện thánh địa, nhưng bây giờ Dạ Thương không cần, Bát Long đỉnh đã tấn cấp, không còn là linh khí, là thánh khí, nhưng cũng không có thời không bảo tháp đẳng cấp cao, nó thu nạp năng lượng thiên địa tốc độ, cũng so không nổi hội thời không bảo tháp mạnh. Trước kia Dạ Thương tại đan đỉnh sườn núi tu luyện nhanh, đó là bởi vì Dạ Thương đẳng cấp thấp, cần năng lượng thiếu, Dạ Thương vẫn hư cấp 5, cấp độ này cần năng lượng lúc trước vô số lần. Dạ Thương bên này vững vàng tu luyện, bên ngoài thế giới là thay đổi bất ngờ. Đầu tiên là Thái Nhạc vực biến hóa, Thái Nhạc vực đã bị Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực hai vực hợp lại thống trị, hai vực sử dụng chính là lôi kéo chính sách, không có đối bản thổ người tu luyện đả kích. Mọi người đều biết mỗi người trong lòng đều có kiên trì cùng kiên thủ, vì để tránh cho bị gạt bỏ, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực ban bố thông cáo. Công bố chuyện nguyên nhân gây ra, cũng nói đây là Thái Nhạc vực đối Đông Huyền vực phát động lần thứ hai vực chiến. Thông cáo sau khi ra ngoài, không có người đi ra phản bác, như vậy đã nói lên Thái Nhạc vực tiến công Đông Huyền vực hai lần đều là sự thật. Sự thực như vậy, tại Thái Nhạc vực người tu luyện bên trong đã dẫn phát sóng gió, cũng đối Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực thái độ có tiềm thức cải biến. Người tu luyện tính cách đều hết sức trực tiếp, Thái Nhạc vực đi theo Kình Thiên vực đi đánh Đông Huyền vực, cái kia Đông Huyền vực phản kích là bình thường, căn bản cũng không phải là kẻ xâm lược, Thái Nhạc vực đi đánh người ta, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, đây là ai đều hiểu. Sau đó Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực lại tuyên bố đối Thái Nhạc vực chính sách, sẽ không đi cải biến Thái Nhạc vực hiện tại tông môn cùng gia tộc thế lực cách cục, cũng sẽ không thu hoạch Thái Nhạc vực tài nguyên, đem Thái Nhạc vực tài nguyên lấy đi. Thái Nhạc vực tài nguyên sẽ còn dùng tại Thái Nhạc vực người tu luyện bồi dưỡng, tiến hành vô tư bồi dưỡng, yêu cầu duy nhất liền là Thái Nhạc vực phải cùng Đông Huyền vực, Bắc Hải vực nhất định phải đứng tại một đầu trên chiến tuyến, đồng thời Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực cũng sẽ bảo hộ Thái Nhạc vực an ổn, sẽ không cho phép mặt khác vực thế lực xâm lấn Thái Nhạc vực. Dạng này chính sách vừa ra, Thái Nhạc vực các đại tông môn cùng gia tộc đều rối rít biểu thị ra thần phục. Dù sao tại Thái Nhạc vực quần long vô thủ dưới tình huống, bị trinh phạt là nhất định, cho dù là Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực không đến, còn có mặt khác vực sẽ đến, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực liên hợp thực lực tăng nhiều, bọn hắn không có năng lực phản kháng, lại nói, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực thái độ vẫn là hết sức hữu hảo. Này chút không nói, mặt khác Thiên Cực Huyết cũng tuyên bố một chút có lợi cho Thái Nhạc vực phát triển thông cáo, nếu như Thái Nhạc vực có thể phối hợp Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực không làm ra tranh chấp, cái kia tương lai trong vài năm, Thiên Cực Huyết tại Thái Nhạc vực ban bố nhiệm vụ ban thưởng tăng lên 3 thành. Tam đại thế lực cùng một chỗ ra tay, triệt để đem Thái Nhạc vực các cái thế lực thu phục. Dạ Thương không biết này chút, liền là cố gắng tu luyện, ban đêm tu luyện cơ sở, ban ngày phần lớn thời gian đều tại tu luyện thương pháp. Dạ Thương, ngươi không cần khổ cực như vậy. Tư Không Sơ Vũ đi tới nói ra, bên người nàng là vừa vận luận bàn qua Dương Lôi. Hiện tại Dương Lôi lại không phải là đối thủ của Tư Không Sơ Vũ. Tư Không Sơ Vũ màu xanh da trời thủy thuộc tính lực lượng, đem thân thể của nàng cường hóa càng ngày càng mạnh, cách màu xanh da trời thể chính thức thành hình đã không xa. Không khổ cực. Dạ Thương đối hai nữ cười cười. Dạ Thương trong khoảng thời gian này không có gặp Vũ Linh Phi, hắn dự định đem băng tầm mềm áo cho Dương Lôi, bất quá cái này cần Vũ Linh Phi giúp đỡ nhận chủ. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tiến vào vấn hư thời gian không ngắn, nhưng là muốn nhận chủ băng tầm mềm áo vẫn là làm không được. Tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, Hầu Kiếm mấy người đến đây. Đội trưởng, chúng ta vừa mới ra ngoài đi một vòng, phát hiện rất nhiều tin tức. Nam Ly Nguyệt có chút hưng phấn nói. Không có việc gì chạy loạn cái gì. Không cố gắng cố gắng tu luyện. Dạ Thương nhìn Nam Ly Nguyệt liếc mắt nói ra. Cái này một mực hết sức cố gắng, hôm nay liền đi hít thở không khí khí. Nam Ly Nguyệt thấp giọng nói ra. Hiện tại mặc kệ là Thiên Cực Huyết tiểu đội, vẫn là Huyết Ý Vệ tiểu đội, đối Dạ Thương là tuyệt đối tin phục, không có một chút thanh âm phản đối. Hít thở không khí cũng là nên, các ngươi nghe được cái gì tin tức? Dạ Thương cầm lấy ấm trà, cho đại gia rót trà về sau hỏi. Hầu Kiếm mấy người đã nói hiện tại bên ngoài tình huống. Không sai, này loại sách lược dùng rất tốt, bằng không kích thích bắn ngược, mong muốn khống chế sẽ rất khó. Dạ Thương gật gật đầu nói. Tất cả mọi người không phải người không có đầu óc được a. Nam Ly Nguyệt mở miệng lẩm bẩm một câu. Thanh Nhanh cùng Tần Chân hai người bọn họ tu vi thấp một chút, mấy người các ngươi thật tốt chỉ đạo, mặt khác nay trời ạ. Ta cũng nói cho các ngươi biết một điểm nhỏ tuyệt chiêu, phải chú ý giữ bí mật. Dạ Thương không để ý Nam Ly Nguyệt nói thầm, liền đem điêu khắc hòa luyện đan có khả năng tu luyện lực lượng linh hồn sự tình nói một lần. Nhiều tạ đội trưởng. Hầu Kiếm mấy người đều cúi thấp người, bởi vì cái này bí pháp hết sức then chốt. Các ngươi thử tu luyện, cũng không phải nói không thể truyền thụ người khác, nếu như là người bên cạnh tâm tính tốt, vậy liền không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương đến Huyết Ý Vệ khu tu luyện vực, đem chuyện này cũng đã nói một lần, nhường tiến vào ngũ giai thành viên bắt đầu tu luyện. Giao phó xong Dạ Thương này mới trở lại chủ lầu các, cùng Tư Không Sơ Vũ còn có Dương Lôi nói chuyện thiếm. Còn không có nói cho ngươi, trước mấy ngày Hoa Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão tới, mang theo dược cốc một chút đệ tử đi Thái Nhạc Vực, phủ thành chủ cho chúng ta mấy thế lực lớn tại Thái Nhạc Vực phân thành trì. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đây là chuyện tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mặt khác, Đại trưởng lão lần nữa để nhờ ngươi hồi trở lại dược cốc sự tình. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái kia không có việc gì, chúng ta liền trở về đi đi, hơi nhớ Nhung Lục sư tỷ bọn hắn. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Còn chờ cái gì, trực tiếp xuất phát. Dương Lôi hưng phấn nói. Hiện tại Dạ Thương mấy người là nói đi là đi, có truyền tống trận tại hết sức thuận tiện. Bàn giao một tiếng về sau, Dạ Thương mang theo hai nữ đến truyền tống trận liền hướng phía dược cốc xuất phát. Lúc này ở Kình Thiên vực phương Bắc vị Bắc Lăng Thành, tại so phủ thành chủ còn muốn xa hoa Tư Không gia tộc trong phủ đệ đang họp. Chủ vị ngồi chính là một lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ở chỗ đó không giận tự uy. Bây giờ nói, lúc trước ai đề nghị nhường Sơ Vũ cùng Cơ Ngu gia tộc thông gia? Lão giả mở miệng hỏi. Trong hành lang mấy chục người, đều không lên tiếng. Nghe không được bản tọa tra hỏi. Lão giả một tiếng gầm nhẹ, đem bên người cái ghế đập hiếm vỡ. Trong hành lang an tĩnh đáng sợ, không người nào dám nói chuyện. Gia chủ một mực bế quan, mặc kệ gia tộc sự tình, bản tọa lần bế quan này trước nói qua, Tư Không gia tộc sự tình tạm thời do Thiên Đỉnh làm chủ, các ngươi muốn làm cái gì, nghĩ họa từ trong nhà sao. Không nói bản tọa cũng không biết. Lão giả ống tay háo vung lên liền đem vài người quất đảo tại đại sảnh bên trong. Thúc tổ, bớt giận. Ngồi ở bên trái một người trung niên nam tử đứng dậy. Nam tử một thân cầm bào, khí thế hết sức ổn, đứng ở nơi đó không có những người khác loại kia nơm nớp lo sợ vẻ mặt, hắn liền là phụ thân của Tư Không Sơ Vũ Tư Không Thiên Đỉnh. Chương 504, âm khí âm u. Thiên Đỉnh, chẳng lẽ không có chuyện của ngươi sao, bản tọa là bàn giao thế nào ngươi? Bởi vì ngươi có trưởng khống gia tộc năng lực, bản tọa mới khiến cho ngươi quản lý gia tộc sự vật, ngươi chớ cùng bản tọa nói, ngươi không có năng lực khống chế cục diện này, ngươi dưới trướng vũ vệ không thu thập được bọn hắn sao? Lão giả râu tóc bạc trắng trừng mắt Tư Không Thiên Đỉnh nói ra. Có thể. Nhưng đây không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu như dựa vào vũ lực tới chỉnh lý gia tộc, như vậy kèm theo liền là gió tanh mưa máu, Tư Không gia tộc thực lực bị hao tổn vậy liền được không bù mất, Thiên Đỉnh có thể đợi đến thúc tổ xuất quan. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Lão giả suy tư một chút gật gật đầu, ngươi làm như vậy là đúng, có thể khắc chế chính mình nội tâm tình cảm, có thể dùng gia tộc lợi ích làm trọng, bản tọa cùng gia chủ không nhìn lầm ngươi. Thiên Đỉnh hội một mực hết sức. Tư Không Thiên Đỉnh chắp tay một cái về sau, về tới tự thân chỗ ngồi. Các ngươi con mắt ngủ. Cơ Ngu gia tộc bộ dáng gì không biết, nhìn một chút Thái Nhạc vượt xuống tràng. Chơi cảnh, Thiên Hoa hai người về sau không được đi vào nghị sự đường nửa bước, không cho phép tham dự gia tộc bất luận cái gì. Các ngươi hai cái trưởng lão, chính mình đi giao nộp từ nhiệm, gia tộc sẽ an bài các ngươi đi dưỡng lão. Lão giả lần nữa bàn giao một câu, trực tiếp phế trừ đoạn thời gian trước muốn đoạt quyền bốn người. Tiếp lấy liền có người đem bốn người khu trục ra nghị sự đường. Lão giả tên Tư Không Lưu Vân, không phải gia chủ, lại là Tư Không gia tộc linh hồn, là có thể bổ nhiệm và miễn nhiệm gia chủ. Trời dụ, ngươi đi Đông Huyền vực đi một chuyến, nhìn thấy Sơ Vũ về sau, đưa nàng mang về, nói cho nàng, gia tộc sẽ không lại bức bách nàng. Tư Không Lưu Vân đối Tư Không gia tộc một cái nữ trưởng lão nói ra. Thúc tổ, Sơ Vũ có thể hay không gọi trở về khó mà nói, theo tin tức truyền đến, nàng cùng người ta tư định cả đời. Tư Không Trời Dụ do dự một chút nói ra. Không được. Bản tọa có khả năng không buộc nàng, cũng không ai có khả năng buộc nàng, thế nhưng nàng vị hôn phu tuyệt đối phải qua bản tọa pháp nhãn. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, Trời Dụ này phải. Tư Không Trời Dụ mở miệng nói ra, nàng biết Tư Không Sơ Vũ, nàng cô cháu gái này tại Tư Không Lưu Vân trong mắt thế nhưng là bảo. Thế giới sắp biến thiên, thánh giả xuất thế là không tầm thường việc lớn, tốt, bản tọa muốn đi bế quan, gia tộc sự tình thiên đỉnh ngươi quản lý tốt. Tư Không Lưu Vân đứng người lên bàn giao một câu. Tư Không Thiên Đỉnh gật gật đầu, hắn cũng không phải lần đầu tiên quản lý gia tộc, chỉ là lần này có người muốn đoạt quyền, hắn không nghĩ dẫn phát chiến đấu thôi. Dạ Thương ba người về tới Đan Đỉnh Thành. Đứng tại Kim Diễm trước điện, Dạ Thương tự hỏi, đến cùng bái kiến không bái kiến Liêu Dương Vũ, hắn có thời gian rất lâu không có gặp Liêu Dương Vũ. Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, Kim Diễm điện cửa điện mở rộng, Liêu Dương Vũ đi ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Dạ Thương ba người đều đối Liêu Dương Vũ cúi thấp người. Tốt, đều rất tốt. Mau dậy. Liêu Dương Vũ đưa tay tương Dạ Thương nâng đỡ. Ngươi này tu vi đã vượt xa mặt khác nhị đại tử đệ, cho dù là trưởng lão, cũng có hạn mấy người tu vi cao hơn ngươi, rất không tệ. Liêu Dương Vũ đánh giá Dạ Thương nói ra. Sư tôn có thể rời đi sao? Chúng ta tìm một chỗ, đệ tử thỉnh sư tôn uống rượu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên có khả năng, vi sư cũng dự định đi ra hít thở không khí, hòa hoãn một hạ tâm tình lại tiếp tục bế quan, hiện tại cục diện như thế nào? Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi, hắn một mực bế quan cũng không biết thế cục trước mắt. Sau đó Dương Lôi liền nói với Liêu Dương Vũ trước mắt chín vực cục diện. Chúng ta dược cốc cũng đánh ra, đây là tốt cục diện A. Liêu Dương Vũ hưng phấn nói. Tiến vào tiểu quán về sau, Dạ Thương liền lấy ra hai vỏ rượu, đem rượu rót. Đông Huyền Vực là một mảnh tốt đẹp tình thế, dược cốc cũng là một mảnh tốt đẹp tình thế, này rất tốt. Vi sư vì tăng thực lực lên, bỏ qua rất nhiều. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sư tôn, thập tam sư đệ rất có tiền đồ, Đông Huyền Vực phủ thành chủ cùng thiên cực khuyết đều hết sức coi trọng thập tam sư đệ, thiếp thân bảo vệ đều là cao cấp tôn giả, à, lần này không có đi theo. Dương Lôi mở miệng nói ra. Hiện tại là an toàn, dơ cao người của thiên vực, không thể tiến vào chúng ta Đông Huyền Vực. Chỉ cần ta tại Đông Huyền Vực liền là an toàn, cũng không cần thiếp thân bảo hộ, cho nên Lam giám sát liền không có đi theo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Uống rượu về sau, mấy người trở về đến Đan Đỉnh núi. Bốn người tại Sơn Môn đã nhìn thấy rất nhiều người, liền không có nhận biết, phải biết dược cốc cầm xuống Kim Diễm Môn khu vực về sau, liền thu môn đồ khắp nơi, môn hạ đệ tử đã nhiều hơn. Trông thấy Liêu Dương Vũ đạo văn trường bảo, các đệ tử đều là hạ thấp người chào. Đều là kẻ không quen biết. Dương Lôi mở miệng nói ra. Các ngươi đã không phải là người cùng một thời đại, các ngươi đều cái gì cấp độ? Ngũ giai. Lão Cửu không phải là trưởng lão sao, chỗ nào còn có thể cùng phía dưới đệ tử hòa mình? Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Sư tôn, ngài một mực bế quan không biết, thập tam bị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão hội còn có tất cả đỉnh núi chủ quả thực là kéo đến phó cốc chủ vị trí bên trên, bất quá thập tam liền không có coi ra gì. Dương Lôi cười lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói ra. Ha ha. Vi sư đệ tử đều có tiền đồ, không sai, cũng không tệ. Liêu Dương Vũ cao hứng nói. Đoàn người đến Đan Đỉnh Đại Điện, Liêu Dương Vũ cùng Cung Huyền cùng Sở Lăng Tiêu hỏi tham dược cốc tình huống, sau đó liền trở về Quá Tuyền Phong. Liêu Dương Vũ mang theo Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trở về, Quá Tuyền Phong người liền tập hợp đến cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Sư tôn, mấy năm trước ngài đem thập tam sư đệ giao cho đệ tử mang về Trúc Lâm Phong, khi đó thập tam cao như vậy, vẫn là hài tử. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm giác không chân thực. Cung Huyền đưa tay khoa tay lấy Dạ Thương năm đó thân cao, hơi xúc động nói. Cái này là thời đại biến hóa, các ngươi đều có thể độc đương một phương này rất tốt, có thời gian đến trời Nam Thành nhìn một chút quan giã người nhà. Nói đến đây Liễu Dương Vũ lắc đầu, hắn nhớ tới hắn thập nhị đệ tử quan giã. Nghe Liễu Dương Vũ, những người khác gật gật đầu. Quan giã sự tình, là Liễu Dương Vũ cùng môn hạ đệ tử đau xót, Dạ Thương cảm xúc ít một chút, là bởi vì hắn chưa thấy qua quan giã. Sư tôn, chúng ta muộn một chút, liền đi một chuyến. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cũng tốt, Dạ Thương ngươi cũng trở về đi quê quán nhìn một chút. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Thập tam quê hương của ngươi, hiện tại là trọng điểm kiến thiết trọng điểm là cổ Nam Trấn cùng Trúc Viên Trấn khu vực, muốn kiến thiết chính là Trúc Viên Thành, hiện tại Trúc Viên Trấn liền là chung quanh một phong cảnh tiểu trấn. Cung Huyền mở miệng nói ra. Đa tạ đại sư huynh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là hẳn là, chỉ cần cho Dược Cốc làm ra Trác Tuyệt cống hiến đệ tử, quê quán nhất định trọng điểm chiếu cố, cho nên thập tam ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Tốt, vậy các ngươi muộn một chút liền đi. Liêu Dương Vũ đối Dạ Thương ba người gật gật đầu. Uống một trận rượu, cùng đại gia lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương ba người thả ra vật cưỡi hướng phía trời Nam Thành bay lượn. Hiện tại ba người vật cưỡi đều là tốc độ cao vô cùng, hơn nửa ngày thời gian, ba người đã đến trời Nam Thành sở thuộc Thanh Nam Trấn, cũng chính là quan dã quê hương. Bái kiến quan dã người nhà về sau, ba người đạt được một cái tin tức, liền là quan dã nghĩa địa hiện tại không dám đi người, giữa ban ngày đều là âm khí âm u. Chương 505, thi thể dị biến. Dạ Thương ba người liếc nhau một cái, liền hướng phía quan mổ hoang chỗ hẻm núi đi đến. Còn không có tiến vào hẻm núi, Dạ Thương ba người liền phát hiện dị thường. Cái gì âm khí âm u? Cái kia là có rất nồng nặc năng lượng tử vong. Tình huống không phải rất đúng, các ngươi hai người cẩn thận một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như ai dám tại 12 nghĩa địa làm loạn, ta diệt hắn cả nhà. Dương Lôi có chút nổi giận. Dương Lôi bốn cái sư đệ, Lao Thập Gốm nguyên tuổi tác so sánh lớn đã lâu không đi nói, Mạc Trần, quan giã cùng Dạ Thương ba người tuổi còn nhỏ, trừ bỏ hiện tại cùng Dạ Thương tình cảm. Hai người khác chính là nàng thân đệ đệ, ai nếu như dám khinh nhờn quan dã, như vậy sự tình liền rất nghiêm trọng. Đừng xúc động, ta cảm giác sự tình không tầm thường, này năng lượng tử vong ta quen thuộc. Dạ Thương nhíu mày nói ra. Một bên tiến lên, Dạ Thương một bên suy nghĩ, hắn không rõ làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình không sai. Trước đi vào hẻm núi phân cuối, Dạ Thương ba người phát hiện năng lượng tử vong liền là theo quan dã phần mộ truyền ra. Đây là cái gì tình huống? Dương Lôi nhíu mày hỏi. Trong phần mộ thi thể vậy mà không có mục nát, này nghĩa địa có vấn đề, các ngươi để cho ta ngẫm lại. Dạ Thương dò xét một thoáng về sau, nhắm mắt lại tự hỏi. Gỡ một thoáng ý nghĩ của mình, Dạ Thương mở mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ám linh thánh giả khí tức, lại là ám linh thánh giả khí tức. Dạ Thương hết sức khiếp sợ. Có ý tứ gì? Dương Lôi có chút không hiểu thấu nhìn xem Dạ Thương. Nơi này năng lượng tử vong. Mà lại cùng ta tại tử vong không gian gặp phải ám linh thánh giả khí tức nhất trí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không phải nói hắn chuyển thế sao, đây là cái gì tình huống? Dương Lôi có chút nóng nảy, dù sao trong phần mộ là sư đệ của nàng quan dã. Ta vừa rồi dò xét một thoáng, phát hiện này dưới mộ địa một bên là một cái dưới đất dòng sông tối chi, có hàn khí xông lên, dẫn đến thập nhị sư huynh thi thể bất hủ, hiện ở trên người hắn có năng lượng tử vong lưu chuyển, như vậy thì nói là nhất định sẽ sinh ra dị biến. Dạ Thương mở miệng nói ra, nhất định sẽ sinh ra dị biến, điều này đại biểu cái gì? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi thăm một câu. Hai loại khả năng, một loại là không có linh trí tăng thi, một loại khác là có linh trí linh thi, thế nhưng cái này linh trí là ai không dễ nói, có lẽ là thập nhị sư huynh, có lẽ là ám linh thánh giả. Dạ Thương mở miệng nói xong phân tích của mình. Vậy làm sao bây giờ? Dương Lôi thần tâm có chút không ổn định. Ta cũng không biết, nếu như không phải ám linh thánh giả. Cái kia lựa chọn của ta, là hiện tại liền ngăn lại loại tình huống này, nhưng ám linh thánh giả là bằng phẳng người, không biết làm một chút chuyện nhảm chán. Dạ Thương mở miệng nói ra, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, rất không tệ, đây là số mệnh an bài duyên phận. Một thanh âm tại trống rông xuất hiện. Tiền bối. Dạ Thương kinh ngạc, cũng không biết đây là cái gì tình huống. Ngươi tới kịp thời, bản tọa ý thức còn tại, có thể giải thích cho ngươi một thoáng, là như vậy, cỗ thi thể này là tử vong thuộc tính. Chỉ bất quá khi còn sống không có kích phát ra đến, mặt khác linh hồn hắn rất tinh khiết, cũng không có hoàn toàn tán đi, bản tọa năng lượng có khả năng tới nhuần linh hồn hắn phục sinh. Ám linh thánh giả thanh âm lần nữa truyền ra. Vạn bối hiểu rõ, nhưng này phục sinh chính là ai? Dạ Thương hỏi đến trong lòng lo nghĩ. Ngươi yên tâm đi, vẫn là hắn bổn nhân, bất quá có lẽ sẽ giữ lại bản tọa một bộ phận trí nhớ, cái này xem tạo hóa, bản tọa vốn là định tìm đến thích hợp chưa ra đời thai thể chuyển thế, nhưng đã đến nơi này. Nhìn thấy cỗ thi thể này, liền cải biến quyết định. Ám linh thánh giả thanh âm lần nữa truyền ra. Tiền bối, vậy ngài không phải đã mất đi chuyển thế cơ hội? Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Thì tính sao? Hắn có thể thuận lợi trưởng thành, không phải cũng xem như thay bản tọa sinh tồn ở trong thiên địa này sao? Lúc trước tách ra lúc bản tọa cũng đã nói, cho dù là chuyển thế, ta vẫn là ta sao? Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nắm bản tọa truyền thừa cho hắn. Ám linh thánh giả dặn dò. Tiền bối, ngài không làm được sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không làm được, sau 3 ngày bản tọa linh hồn hội chân chính tán mất, mà hắn thức tỉnh còn phải cần một khoảng thời gian, các ngươi giúp đỡ trông coi một thoáng, tốt, liền nói nhiều như vậy. Sau đó ám linh thánh giả thanh âm đã không thấy tăm hơi. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo hai nữ thối lui ra khỏi hẻm núi. Dạ Thương lấy ra một vò rượu, đổ ra một bát về sau, uống một hớp. Thập tam, ám linh thánh giả ý tứ, mười nhị sư đệ có khả năng phục sinh. Dương Lôi cảm xúc có chút xúc động. Đúng thế. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này Dương Lôi cùng Dạ Thương tình cảm là hoàn toàn không giống. Dương Lôi để ý quan giã phục sinh, bởi vì đó là sư đệ của nàng. Dạ Thương cùng quan giã không có tình cảm gì, nhưng biết ám linh thánh giả muốn chân chính biến mất, Dạ Thương tâm lý là có khó chịu. Đại gia mỗi người tình cảm đều không là giống nhau, đều lặng lặng. Tư Không Sơ Vũ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết Dương Lôi cùng Dạ Thương tình cảm là không giống nhau. Dương Lôi nhìn một chút Dạ Thương, liền hiểu rõ, tình cảm của hai người bên trên là có xung đột. Dạ Thương uống một vò rượu về sau, liền trực tiếp tại miệng hẻm núi ngồi xuống tu luyện. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người ở chung quanh dò xét một thoáng, đồng thời thả ra bay lượn vật cưỡi đi đề phòng. Sơ Vũ, cựu sư tỷ có phải hay không ích kỷ? Dương Lôi nhìn xem Tư Không Sơ Vũ hỏi. Không phải, nhưng Dạ Thương cùng quan sư huynh chưa từng gặp mặt, tình cảm là trống không, mà ám linh thánh giả là hắn so sánh tôn trọng một vị tiền bối, cho nên đối với hắn là có trùng kích. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng là như thế, ta không có cân nhắc đến này chút, mười nhị sư đệ đối sư tôn, đối sư huynh đệ chúng ta cùng sư tỷ đệ đều rất trọng yếu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương sẽ minh bạch, chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sau đó hai ngày đều là an tĩnh. Ngày thứ ba, Dạ Thương cầm lấy một vò rượu đi tới trong hạp gốc, tiếp lấy đặt ở quan giã trước mộ phần. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng sau lưng Dạ Thương, các nàng biết Dạ Thương đây là cùng ám linh thánh giả tạm biệt. Nhận biết ngươi, bản tọa cảm giác sâu sắc vui mừng, cho dù là tiêu tán cũng không có tiếc nuối, hắn hội thay thế bản tọa sống ở thế gian này. Ám linh thánh giả lời nói lần nữa truyền tới, đồng thời tại quan giã phần mộ vùng trời hiện lên thân ảnh. Dạ Thương không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Mặt khác, các ngươi không cần coi hắn là âm tà hành thi cùng tang thi đối đãi, bản tọa đã đem thân thể của hắn chữa trị khỏi, linh hồn triệt để thức tỉnh về sau, vậy liền là con người sống sờ sờ, khả năng này phải cần một khoảng thời gian. Bản tọa lúc này đi, ngươi cũng có khác cái gì không thả ra, có một số việc liền là thiên đạo cho phép. Ám linh thánh giả trong lời nói mang theo một tia Dạ Thương có thể cảm giác được nhẹ nhõm. Dạ Thương hội xong thành tiền bối nhắc nhở, tiền bối lên đường bình an. Dạ Thương không người nói ra. Bản tọa có thể cảm giác được trong lòng ngươi mâu thuẫn, bản tọa là tiêu tán, nhưng trong linh hồn của hắn dù sao lưu lại bản tọa đóng dấu, hắn liền là bản tọa liền là hắn, không cần có cái gì trong lòng gánh vác. Nói dứt lời sau ám linh thánh giả thân ảnh hóa thành năng lượng trực tiếp nhào vào quan giã trong phần mộ. Chương 506, Nam Nhi lệ rơi. Quan giã phần mộ chấn động một thoáng, lần nữa yên tĩnh trở lại, đồng thời này trong hạp cốc tử vong khí toàn bộ tụ tập đến quan giã trong phần mộ. Thập tam ngươi đừng thương cảm. Dương Lôi nhìn về phía Dạ Thương. Cựu sư tỷ, không có gì, có lẽ cái này là ám linh thánh giả tiền bối kết cục, mà bên trong nằm là ta thập nhị sư huynh, đây cũng là ta để ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, kỳ thật đổi cái góc độ nghĩ, này gì không phải là một cái hoàn mỹ kết quả. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, xem ra chúng ta gần nhất là không thể rời đi nơi này, vậy liền trễ một chút thời điểm lại đi chúc viên trấn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trong phần mộ, quan sư huynh thi thể năng lượng ẩn chứa lại tăng cấp. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nói. Sau đó Dạ Thương một chú ý, cũng phát hiện tình huống này, trong thi thể năng lượng ẩn chứa đang nhanh chóng tăng lên. Xem ra thập nhị sư huynh thức tỉnh về sau, những năm này chậm trễ tu vi, hội bù đắp lại, có thể là nhân họa đắc phúc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương ba người liền trú đóng ở nơi này, mỗi ngày đều quan sát đến phần mộ biến hóa. Trong phần mộ thi thể, năng lượng ẩn chứa mỗi ngày đều tại tăng lên, 5 ngày đi qua sau, liền tăng lên tới phân thần cấp 6 cấp độ, mà lại đã tự động vận chuyển. Mặt khác Dạ Thương cũng dò xét tra được, quan giã trong thi thể huyết dịch bắt đầu vận hành, đã có nhịp tim. Phân thần cấp 6, không tiếp tục tăng lên, thế nhưng hết sức ổn, khí huyết bắt đầu vận hành, xem ra chân chính thức tỉnh ngay tại mấy ngày nay. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thập tam, ngươi nói hắn thức tỉnh về sau, sẽ còn nhận biết ta sao? Dương Lôi có chút khẩn trương nhìn xem Dạ Thương. Mặc kệ là người, vẫn là yêu thú, chủ yếu nhất là linh hồn, ám linh thánh giả nói thập nhị sư huynh linh hồn chưa tán, như vậy trí nhớ cái gì, cho dù là có tàn khuyết, vấn đề cũng không nghiêm trọng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương nói sự thật, nhưng chính là có chút khẩn trương. Lại qua 2 ngày, tại ngày thứ 3 sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, quan giã phần mộ bắt đầu chấn động, Sau đó một tiếng nổ vang, quan giã phần mộ nổ tung, một thân màu trắng áo sợi táng áo thi thể đứng lên. Cựu sư tỷ, ta đây là thế nào? Ta nhớ được, ta bị tứ hải môn người vây giết. Thi thể lay động một cái thân thể sau mở miệng nói ra. 12, ngươi còn nhận ra cựu sư tỷ sao? Dương Lôi thanh âm có chút run rẩy. Cựu sư tỷ ngươi thế nào, kỳ quái như thế. Ta làm sao có thể không biết cựu sư tỷ, ta đây là thế nào? An mặc màu trắng áo sợi thi vốn cũng liền là quan giã có chút sững sờ nhìn xem Dương Lôi, lại nhìn xem tự thân. Không sao. Cùng cựu sư tỷ về nhà. Dương Lôi tiến lên vô quan giã trên người bùn đất, vành mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Cựu sư tỷ ngươi thế nào, đừng khóc. Quan giã mở miệng nói ra, lời nói không phải hết sức lưu loát. Cựu sư tỷ không có khóc, là cao hứng. Dương Lôi trong mắt có nước mắt, nhưng trên mặt đều là ý cười. Hai vị này là... Quan giã nhìn xem Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Dạ Thương gặp qua thập nhị sư huynh. Dạ Thương đối quan giã chắp tay một cái. Tư Không Sơ Vũ cũng đối với quan giã khẽ không người chào. 12, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sư tôn quan môn đệ tử, thập tam sư đệ Dạ Thương, vị này thập tam sư đệ vị hôn thê, cựu sư tỷ cũng là thập tam sư đệ vị hôn thê. Dương Lôi mở miệng nói ra. Thập tam sư đệ, cựu sư tỷ cũng là vị hôn thê, ta hơi nhức đầu. Quan giã hai tay cầm chặt đầu này nói ra. Đừng có gấp, đừng nghĩ lung tung, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại về nhà. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng lo lắng hiện tại liền hồi trở lại quan giã nhà, sẽ cho quan giã càng lớn kích thích. Sau khi ngồi xuống Dạ Thương xuất ra một vò rượu, cho bốn người đều rót. Tu vi của ta. Phân thần cấp 6. Làm sao chia thần cấp 6, phân thần cấp 6 còn không nhìn thấy tu vi của các ngươi. Uống một ngụm rượu, dò xét một thoáng tự thân. Quan giã ngây ngẩn cả người. 12 ngươi đừng kích động, nhường cựu sư tỷ một chút giảng giải cho ngươi được chứ. Dương Lôi biết hiện tại rất nhiều chuyện, đều là muốn cho quan giã từ từ mà nói thuật. Nay một giảng giải, liền là hơn 2 canh giờ, Dương Lôi mới đưa mười mấy năm qua sự tình nói rõ ràng. Vài chục năm, ta vậy mà chết vài chục năm, đa tạ sư tỷ cùng thập tam sư đệ vì ta báo thủ, vất vả thập nhất sư huynh vì ta chạy 10 năm. Quan giã trong mắt tràn đầy nước mắt, tuy nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. 12, ngươi chậm rãi tiêu hóa hạ những năm này sự tình, rất nhanh liền thích ứng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Mấy người không hề rời đi, ngay ở chỗ này cắm trại, chủ yếu là vì ổn định quan giã cảm xúc, dù sao thân thể của hắn vừa mới thức tỉnh, linh hồn vừa mới thức tỉnh, mặc kệ là thân thể còn là linh hồn, đều cần có cái hỏa hoãn vượt quá giới hạn. Một đêm qua đi, quan giã thật sớm liền dậy, hắn đã thích ứng rất nhiều. Cảm giác như thế nào? Dương Lôi mở miệng hỏi. Rất tốt, hết thể đều rất tốt. Cựu sư tỷ không cần lo lắng, cựu sư tỷ ngươi đây là cái gì tu vi? Quan giã cười hỏi. Vấn hư cấp 4, đều là 3 năm này tăng lên, chủ yếu là thập tam cầm lại thánh đỉnh kinh, ngươi không có việc gì chúng ta liền về nhà, sau đó đi thập tam quê hương, giúp xong những sự tình này về sau, chúng ta liền hồi trở lại tông môn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sau đó đoàn người đã đến Thanh Nam Trấn, gặp quan giã phụ mẫu. Nhìn thấy quan giã phụ mẫu dọa sợ. Sau đó Dương Lôi giải thích một chút, quan giã phụ mẫu mới hiểu được nhi tử là thật sống lại, tiếp theo là ôm quan giã khóc giống. Tại quan giã trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, đoàn người liền rời đi Thanh Nam Trấn, hướng phía Trúc Viên Trấn xuất phát. Trên đường đi, Dương Lôi liền cùng quan giã giảng thuật mười mấy năm qua sự tình, chủ yếu cũng là nhất gần 3 năm nhiều tình huống. Thập tam sư đệ là phó cấp chủ, tu vi vẫn là vấn hư cấp 5. Nghe Dạ Thương tình huống về sau, quan giã là cực độ rung động. Thập nhị sư huynh. Chúng ta không nói này chút, ngươi là sư tôn, sư huynh cùng sư tỷ trong lòng tiếc nuối, thập nhị sư huynh trở về, nỗi tiếc nuối này sẽ không tồn tại nữa, chờ sau khi chúng ta trở về, sư tôn nhất định thật cao hứng. Dạ Thương vừa cười vừa nói, thật vui vẻ a. Quan giã mở miệng hô lớn một tiếng. Không đến nửa canh giờ, đoàn người đã đến Trúc Viên Trấn. Trúc Viên bên ngoài trấn vây đã toàn diện cải biến, đã tại dựa theo đại thành tiêu chuẩn kiến thiết, mà lại một mực kết nối đến cổ Nam Trấn. Mấy năm về sau. Trúc Viên Trấn tướng hội có không tưởng tượng nổi biến hóa, nơi này sẽ là chúng ta dược cốc chủ yếu thành trì một trong. Dương Lôi mở miệng nói ra. Quả thật không tệ, một cái đại thành sắp quật khởi, đem cổ Nam Trấn cùng Trúc Viên Trấn liên tiếp đại thành, này quy mô đã là dược cốc khu vực nhất lưu thành trì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nơi này chính là thập tam quê hương, không sai, cách nhà của ta rất gần. Quan giã mở miệng nói ra. Đúng vậy, cho nên nói là địa linh nhân kiệt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sau đó bốn người khống chế lấy phi hành yêu thú, trực tiếp liền đáp xuống cổ lao cha lầu các chưa biến. Lúc này cổ lao cha đang ở trong sân hút thuốc, gương mặt hồng quang đầy mặt, còn có một thanh niên đang ngâm trà. Chân thần, ngươi nghĩa huynh hồi trở lại đến rồi. Trông thấy Dạ Thương, cổ lão cha lớn tiếng nói. Chương 507, tên có tác dụng. Chân thần gặp qua nghĩa huynh. Cái này người rất thanh tú thanh niên đối Dạ Thương túi thấp người. Cũng có tụ nguyên đỉnh phong tu vi, rất không tệ, ta không tại, đa tạ ngươi chiếu cố lão cha. Dạ Thương đưa tay đỡ dậy Trần Thần. Lão cha, ngươi đây là cái gì tình huống, có tu vi? Lần nữa nhìn về phía cổ lão cha thời điểm, Dạ Thương hết sức khiếp sợ, bởi vì cổ lão cha trước mắt là tụ nguyên hậu kỳ tu vi. Ha ha, còn không phải ngươi lần trước mang về bảo bối, sau khi phục dụng, vậy mà đem đan điền vết nước chữa trị đứng lên, tu vi một cách tự nhiên liền trở lại. Cổ lão cha vừa cười vừa nói. Tốt, như vậy tốt quá, hôm nay chúng ta nhất định thật tốt chúc mừng. Dạ Thương hưng phấn nói. Cổ lão cha thọ nguyên vấn đề là Dạ Thương tâm bệnh, hắn rất sợ cổ lão cha thọ nguyên hết mà không cách nào tận hiếu, hiện tại vấn đề này không tồn tại, hắn như thế nào cao hứng. Xác thực quá tốt rồi. Dương Lôi cũng thật cao hứng, nàng và Tư Không Sơ Vũ đều rõ ràng chuyện này đối với Dạ Thương ý vị như thế nào. Muốn chuẩn bị tài nguyên, ta đem cấp 2 tam giai tài nguyên đều tặng người, nhất định phải lại chuẩn bị một chút. Lão cha, Trần Thần các ngươi yên tâm tu luyện, chỉ muốn các ngươi có thể tu luyện, tài nguyên phương diện không cần phải để ý đến. Dạ Thương có chút kích động nói. Ta này còn có một số tụ nguyên đan, muộn một chút chúng ta đi tông môn cầm một chút tới là được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta vẫn là chính mình luyện chế, cũng không cần đi phiền phức tông môn. Dạ Thương do dự một chút nói ra. Ngươi cái đầu gỗ, ngươi cho tông môn lấy được nhiều ít chỗ tốt, tông môn còn kém chút chuyện này. Dương Lôi gõ Dạ Thương bả vai một thoáng nói ra. Vậy được, sau khi chúng ta trở về, để cho người ta đưa tới. Dạ Thương gật gật đầu nói. Tận lực bồi tiếp uống rượu, Trần Thần tuổi tác trên thực tế so Dạ Thương lớn, nhưng là trở thành cổ lão cha nghĩa từ muộn, chỉ có thể xưng hô Dạ Thương vì nghĩa huynh. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương mang theo quan giã đến ngoài trấn nhỏ một bên. Thập tam sư đệ, ngươi là có chuyện cùng ta nói đi. Yên tâm, chỉ cần thập nhị sư huynh có thể làm được không có vấn đề. Khuôn mặt còn lưu tại hơn 20 tuổi quan giã, nhìn xem cũng là hết sức tuổi trẻ, cũng chính là một yếu quan thanh niên. Thập nhị sư huynh suy nghĩ nhiều, liên quan tới thức tỉnh sự tình, thức tỉnh một chút tình huống thập nhị sư huynh hẳn phải biết, sư đệ ta đoạn thời gian trước gặp qua ám linh thánh giả, đáp ứng làm y bắt của hắn tìm một cái truyền thừa người, mà thập nhị sư huynh là thích hợp nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền đem ám linh thánh giả lưu lại hết thảy tài nguyên đều lấy ra. Thập tam sư đệ, những này là cơ duyên của ngươi, không là của ta, vị tiền bối kia nhường ngươi giúp hắn tìm truyền thừa người, không phải nhường ngươi đem cơ duyên giao ra. Nếu như ta cầm cái kia tính là gì sự tình? Chính ta đều khinh bỉ chính ta. Quan giã nhìn xem Dạ Thương lắc đầu. Vị tiền bối kia nếu lựa chọn sư huynh ngươi, vậy hắn còn sót lại, dĩ nhiên sư huynh của ngươi ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Này chút tử vong tinh thạch vi huynh nhận lấy, này hai bản điện tịch sư huynh cũng nhận lấy, mặt khác ngươi thu lại, bằng không sư huynh liền toàn cũng không cần. Quan giã thái độ kiên quyết nói ra. Sư huynh, đây là cần gì chứ? Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là nguyên tắc, thập tam, ta biết ngươi là sư huynh tốt, nhưng này là hai chuyện khác nhau, ta không nghĩ khinh thường hành vi của mình, nghe sư huynh, tử vong tinh thạch cho sư huynh, điện tịch cho sư huynh. Quan giã vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Vậy được, điện tịch ta lưu lại phó bản, ta có cơ hội muốn đi vị tiền bối kia quê quán, nếu như hắn tông môn vẫn còn, ta sẽ cho người đời sau lưu lại. Dạ Thương bắt đầu chỉnh lý ám linh thánh giả di vật. Cuối cùng quan giã nhận tử vong tinh thạch, còn có một số tử vong hệ đang ăn dược, đến mức mặt khác hắn một mực không thu, này hắn đều có chút xấu hổ, bởi vì này chút kỳ thật đều là thuộc về Dạ Thương. Dạ Thương muốn cho quan giã chữa vật giới chỉ, quan giã cũng không cần, bởi vì Dương Lôi trước đó cái kia một cái cho hắn. Thập tam sư đệ, sư huynh rất xin lỗi, làm sư huynh của ngươi, lại cái gì đều không đã giúp ngươi. Quan giã có chút ấy này nói. Thập nhị sư huynh đừng nói như vậy, sư huynh đệ cùng thân huynh đệ không có khác nhau, sư huynh có thể trở về. Đây mới là vui vẻ nhất sự tình, chờ thập nhị sư huynh trở về, sư tôn cùng sư huynh bọn hắn nhất định giật mình. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Khởi tử hoàn sinh, sư huynh chính mình cũng cảm thấy rất ly kỳ, năm đó sinh mệnh đi đến cuối thời điểm, ta cảm thấy tốt tiếc nuối, cảm giác đến nhân sinh của mình vừa mới vừa đặc sắc liền kết thúc, lần này tiếc nuối sẽ không còn có. Quan giã hơi xúc động, một cái đã chết đi người lần nữa sống lại, trong lòng khó tránh khỏi có thổn thức. Sư huynh, hiện tại là loạn thế, mưa gió biến hóa. Chuyện gì cẩn thận một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Đó là dĩ nhiên, lần này trở lại tông môn, không đến ngũ giai ta không ra khỏi cửa, đừng vừa phục sinh liền bị người chặn, cái kia khóc đều không địa phương khóc. Quan Dã vừa cười vừa nói. Quan Dã tính cách hết sức sáng sủa, dáng dấp lại xuất khí, trước kia lại là Quá Tuyển Phong nhỏ nhất sư đệ, cho nên tại Quá Tuyển Phong đệ tử đều hết sức ưa thích hắn. Hai người hàn huyên một hồi, liền trở về cổ lão cha phủ đệ. Cổ lão cha, Trần Thần, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đang uống trà đâu? Các ngươi sư huynh đệ trở về rồi. Dương Lôi cười chào hỏi. Đúng vậy, thập tam sư đệ, đưa ta một chút tài nguyên. Quan Dã vừa cười vừa nói. Thập nhị sư đệ, ngươi cùng vài chục năm trước đó một dạng, một điểm biến hóa đều không có, vẫn là như vậy thanh xuân tuổi trẻ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ai muốn thử xem? Tại trong phần mộ nằm vài chục năm, ta dễ dàng sao? Quan Dã vừa cười vừa nói. Cũng thế, xác thực làm khó dễ ngươi. Dương Lôi thở dài nói ra. Cửu sư tỷ, ta rất bội phục thập tam, năm đó trong tông môn nhiều ít sư huynh nhớ thương lấy cửu sư tỷ ngươi, kết quả đây. Bị nhập môn không đến 4 năm thập tam sư đệ đắc thủ. Quan Dã vừa cười vừa nói. Thập tam bản lãnh lớn, chậm rãi ngươi sẽ biết. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Lao cha, Trần Thần, các ngươi hoặc là liền đi theo ta đi. Ta tại Đan Đỉnh Thành có khách viện, tại Đông Huyền Thành cũng có chỗ ở. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, lão cha lại bồi bồi hàng xóm cũ, về sau đi, về sau nhất định đi. Cổ lão cha mở miệng nói ra, o. Đan điền chữa trị về sau, cổ lão cha tâm cảnh cũng thay đổi, không có tu vi, cái kia lựa chọn tại đây bên trong chết giả là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng hắn bây giờ có thể tu luyện, tầm mắt liền muốn gia tăng, không thể một mực ở tại một chỗ. Cái kia Trần Thần ngươi liền bồi lão cha, các ngươi cần tài nguyên, ta sẽ an bài tốt. Dạ Thương đối Trần Thần nói ra. Nghĩa huynh yên tâm, ta hội chiếu cố tốt lão cha. Trần Thần gật gật đầu. Ta không ép buộc lão cha các ngươi lúc nào muốn đi, liền trực tiếp đến Đan Đỉnh Thành, hỏi một chút Long Tuyển Biệt Viện, sau đó qua đi là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chỗ nào cần phiền toái như vậy, lão cha, ngài đến dược cốc bất kỳ một cái nào cứ điểm hô một tiếng, ta là Dạ Thương lão cha, bọn hắn liền sẽ quy quy củ củ đem ngài đưa đến Đan Đỉnh Thành, đưa đến ngài địa phương muốn đi, không có mảy may qua loa. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Có như thế có tác dụng. Cổ lão cha vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên, đừng nói tại dược cốc, tại Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông, Nam Đấu Môn, Tinh Vân Môn địa bản, Dạ Thương cái tên này đều là hữu hiệu. Dương Lôi rất nghiêm túc gật gật đầu. Chương 508, sư đồ gặp nhau. Tại nơi khác cũng hữu hiệu. Cổ lão cha con mắt chừng đến căng tròn. Hiện tại dược cốc là Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực một trong, thập tam là dược cốc phó cấp chủ. Mặt khác đâu, thập tam cùng những tông môn khác còn có chút quen biết, đương nhiên Xích Vân Tông là không được, bọn hắn hận không thể bóp chết thập tam. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương từ nơi này rời đi, không đến 4 năm mà thôi, đã có một phần của mình trời, may nhờ lúc ấy ta không có khăng khăng ngăn cản, bằng không là thật là xấu việc lớn. Cổ lão cha hơi xúc động nói. Đúng vậy a, nếu như không phải là bởi vì thập tam, dược cốc hôm nay khả năng liền sẽ không tồn tại, khả năng đã bị Kim Diễm Môn nuốt mất. Dương Lôi hơi xúc động nói. Chúng ta uống trà, không nói những thứ này. Dạ Thương cười cười nói. Dạ Thương, ngươi phải tiếp tục cố gắng, có năng lực, liền đi ngươi tìm kiếm gia đình, nhà ai phụ mẫu không nghĩ hài tử đâu. Bọn hắn chỉ là tìm không thấy ngươi, nghĩ biện pháp đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài, như thế cha mẹ của ngươi chỉ biết ngươi ở đâu, hội tới tìm ngươi. Cổ lão cha mở miệng nói ra. Ta đã biết thân thế của ta, bất quá muốn gặp được bọn hắn rất khó, lão cha. Chuyện này ngài liền không cần lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, ngươi lớn, trong lòng hẳn là nắm chắc, cũng có thể an bài một số việc. Cổ lão cha gật gật đầu. Dạ Thương mấy người ngây người hai ngày sau, liền rời đi Trúc Viên Trấn. Trước khi rời đi, Dạ Thương lại cho cổ lão cha một chút sinh mệnh linh dịch, khiến cho hắn cải thiện thể chất, cũng cho Trần Thần lưu lại một chút trung phẩm tinh thạch, khiến cho hắn chiếu cố cổ lão cha. Cựu sư tỷ, tọa kỵ của các ngươi thật xinh đẹp, đẳng cấp thật cao. Quan Dã vừa cười vừa nói, là thập tam sư đệ đưa cho cựu sư tỷ, về sau nhường thập tam sư đệ giúp ngươi làm một đầu chính là. Dương Lôi vừa cười vừa nói, cựu sư tỷ ngươi lời nói này, thật giống như ta là nuôi chim một dạng, bất quá thập nhị sư huynh sự tình, ta nhất định để ở trong lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra, cựu sư tỷ, tại sao ta cảm giác, thập tam giống sư huynh của ta đâu? Quan Dã vừa cười vừa nói, 12, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng. Không che đậy miệng cái gì cũng dám nói, là một chút cũng không có cải biến. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Nhưng ta lại làm cho sư tôn thất vọng. Quan Dã trên mặt xuất hiện một tia khổ sở. Không có, ngươi không sao, sư tôn môn hạ đệ tử liền đủ, thập tam cái đệ tử, từng cái có tiền đồ, ta nghĩ sư tôn ở điểm này là tự hào. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đang tán gẫu bên trong, đoàn người liền trở về Đan Đỉnh Thành. Hết thể là như vậy lạ lắm, lại quen thuộc như vậy. Nhìn xem đang nhìn Đan Đỉnh Thành, quan giã hơi xúc động. Cảm khái cái gì, người còn trẻ đâu? Dương Lôi nhìn quan giã liếc mắt. Cựu sư tỷ, vật cưới sẽ không bị công kích ra. Nhìn xem mấy người không có ngồi xuống kỵ ý tứ, một mực hướng phía nội thành bay, quan giã lo lắng hỏi. Dĩ nhiên sẽ không, tọa kỵ của chúng ta tại Đan Đỉnh Thành có hồ sơ, không tại công kích liệt kê. Dương Lôi mở miệng nói ra. Này rất tốt. Quan giã vừa cười vừa nói. Ngươi coi cựu sư tỷ thành chủ này là làm không? Kỳ thật đi. Cũng là một cái bài trí. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đến truyền tống trận về sau, Dương Lôi liền mở miệng hỏi hỏi ý kiến trông coi truyền tống trận trưởng lão, hỏi thăm Liễu Dương Vũ trở về không có. Xác định Liễu Dương Vũ còn tại Đan Đỉnh núi, bốn người an vị ngồi phi hành yêu thú hướng phía Đan Đỉnh núi bay đi. Cựu sư tỷ, ta có chút khẩn trương, sư tôn có mắng ta hay không? Quan giã mở miệng nói ra. Chớ khẩn trương, ngươi xảy ra chuyện về sau, sư tôn dưới cơn nóng giận san bằng tứ hải môn, bất quá nguyên bản mái tóc đen nhánh lại thêm một chút tơ bạc. Dương Lôi trà sát một thoáng khỏe mắt nói ra. Quan giã ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhường nước mắt của mình đến rơi xuống, hắn theo cha mẹ trong miệng biết, những năm này sư huynh của hắn cùng sư tỷ thường xuyên vấn an cha mẹ của hắn, cái này khiến hắn hiểu được cho dù là hắn chết, cũng không có người quên hắn, liền giống với lần này một dạng, Dương Lôi cùng Dạ Thương cũng là đi xem cha mẹ của hắn. Rất nhanh đoàn người đã đến Đan Đỉnh phòng, đến Đan Đỉnh đại điện. Tại Đan Đỉnh trong đại điện mấy người không nhìn thấy Dương Vũ, bất quá thấy được Cung Huyền. Đại sư huynh. Thấy Cung Huyền, quan giã thanh âm có chút nghẹn ngào. Tiểu giã. Người là tiểu giã. Cung Huyền thanh âm có chút run rẩy. Đại sư huynh, ta là tiểu giã. Đại sư huynh còn nhớ rõ không, năm đó ở Trúc Lâm Phong thời điểm, ta thường xuyên đem đại sư huynh dây mây giấu đi. Quan giã nhìn xem Cung Huyền, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn sau khi nhập môn phần lớn đều là Cung Huyền truyền thụ kỹ nghệ, hết thể có chút trí nhớ đặc biệt sâu. Cung Huyền tiến lên đem quan giã chăm chú ôm ở, dùng sức đến tại quan giã phía sau lưng vỗ vỗ, mới lui lại dò xét quan giã, các ngươi ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Sự tình có chút dài, sư tôn đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sư tôn tại Quá Tuyền Phong, lục sư tỷ không nghĩ sư tôn tu luyện được quá cực khổ, liền đem sư tôn lưu tại rừng trúc tiểu trúc. Chúng ta đi qua, tiểu giã trở về, như vậy tốt quá. Cung Huyền có chút kích động nói. Sau đó 5 người khống chế lấy vật cưới liền hướng phía Quá Tuyền Phong bay, đến Quá Tuyền Phong về sau, Cung Huyền trước phái người đi thông chi hắn sư đệ của hắn tới, lúc này mới hướng phía rừng trúc tiểu trúc tiếp tục tiến đến. Rừng trúc tiểu trúc bên trong, Liễu Dương Vũ đang cùng Thanh Cơ uống trà nói chuyện phiếm, đồng thời nhìn xem đồ tôn nhóm tu luyện. Lao Cửu cùng thập tam bọn hắn trở về, ồ. Liễu Dương Vũ đứng dậy, nhìn về phía trên không. Lúc này Dương Lôi cùng Dạ Thương đám người khống chế vật cưỡi hạ xuống. Sư tôn, đệ tử bất hiếu. Trông thấy Liêu Dương Vũ, quan giã gấp đi mấy bước, trực tiếp quỳ gối Liêu Dương Vũ trước người. Tiểu giã, ngươi là tiểu giã. Mau dậy, cùng vi sư nói một chút là chuyện gì xảy ra. Liêu Dương Vũ đưa tay đem quan giã nâng đỡ. Vẫn là để cửu sư tỷ nói đi. Cửu sư tỷ ta so ta rõ ràng. Quan giã mở miệng nói ra. Sư tôn ngài ngồi xuống trước, lời này rất dài, ngài trước uống trà. Sau đó đệ tử từ từ nói. Dương Lôi vịn Liễu Dương Vũ ngồi xuống trên ghế. Tiểu giã đến vi sư bên người đến, nhường sư tôn nhìn một chút. Liễu Dương Vũ đối quan giã vây tay. Lúc này liền có Dạ Thương những sư huynh khác lần lượt đến đây, trông thấy quan giã, đều là hết sức kinh ngạc, cùng xem như là thấy quỷ. Bên này Dương Lôi liền chậm rãi đến giảng thuật quan giã sống lại nguyên nhân gây ra cùng quá trình, giảng tố đến cũng so khá tỉ mỉ. Tiểu giã, bây giờ khôi phục thế nào, hết thể như người bình thường sao? Liêu Dương Vũ nhìn xem quan giã, có chút lo lắng hỏi. Tu vi tăng lên rất nhiều, thân thể hết thể như người bình thường, liền làm một số thời khắc nghĩ nhiều chuyện, đầu hội đau. Quan giã hạ thấp người nói ra. Không có việc gì liền tốt, lao thiên đối ta Liêu Dương Vũ không tệ. Liêu Dương Vũ hít sâu một hơi, lớn tiếng la lên một câu, bị đè nén thật lâu cảm xúc bung ra. Là đệ tử không tốt, nhường sư tôn ngài thất vọng. Quan giã mở miệng nói ra. Trở về liền tốt. Ngô khởi. Tiểu giã sự tình ngươi cho an bài xuống, nhường tiểu giã trước ổn xuống tới. Liêu Dương Vũ đối Ngô Khởi nói ra. Sư tôn yên tâm, đệ tử hội an bài tốt. Ngô Khởi đối quan giã cười cười. 12 ngươi trở về, chúng ta Quá Tuyển nhị công tử lại có thể hoành hành giang hồ. Mạc Trần có chút hưng phấn nói. Năm đó danh hảo của các ngươi là hết sức vang, nhưng bây giờ các ngươi đem thập tam để ở nơi lâu rồi. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Chương 509, Thượng Cổ Thái Xuyên. Đúng vậy a. Luận tung hoành giang hồ thực lực chúng ta không bằng thập tam, luận phong lưu phóng khoáng chúng ta cũng không bằng thập tam, này quá tuyển nhị công tử, thôi được rồi. Mạc Trần sờ mũi một cái nói ra. Đêm nay chúng ta ngay tại này dừng chúc tiểu trúc uống rượu, thiếu đi Hoa Nam, đây là chuyện không có cách nào khác. Liêu Dương Vũ mở miệng làm ra an bài. Sau đó đại gia liền tùy ý nói chuyện phiếm, Mạc Trần lôi kéo quan giá khoe khoang loạn tán gâu đứng lên, bất quá tất cả mọi người là nghe, bởi vì làm mọi người đều biết quan giá cần một cái lại lần nữa quá trình thích ứng. Lăng Phỉ tỷ, ta nghe cửu sư tỷ nói, là ta làm trễ nải ngươi cùng thập nhất sư huynh, rất xin lỗi. Quan giá đối Sở Lăng Phỉ chắp tay một cái. Đừng nói như vậy, hiện tại đại gia có thể tại cùng một chỗ, mới là vui vẻ nhất. Sở Lăng Phỉ vừa cười vừa nói. Hàn huyên sau khi, Dạ Thương mang theo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ về tới Trúc Lâm Phòng, tụ hội cũng là buổi tối sự tình. Ngươi nói năm đó nhìn thấy hết sức hung manh quỷ đường, chúng ta đi xem một chút, ngược lại chúng ta có bay lượn vật cưới, cũng không có nguy hiểm gì. Về tới Trúc Lâm Phòng, Dương Lôi liền nghĩ tới Dạ Thương nói lên Thái Xuyên sự tình, nàng nói quỷ đường cũng chính là địa long trùng. Bất quá là xưng hô không giống nhau. Cũng được, vậy chúng ta liền đi xem một chút, trở về bao nhiêu lần, liền không có nhớ tới chuyện này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó ba người khống chế lấy vật cưới liền hướng phía Trúc Lâm Phong phía sau hẻm núi bay đi. Trăm dặm khoảng cách, trước kia Dạ Thương muốn đuổi đường thật lâu, hiện tại có ngũ giai vật cưới, cũng chính là một lát sự tình. Ở trên vách núi một bên xem tiếp đi, trong hạp cốc là sương mù mịt mờ, liền không thể nhận ra đấy, bất quá đầu kia địa long trùng vẫn còn ở đó. Hai đầu cứng cắp xúc giác tại chính ở chỗ này vũ động. Này loại giác rưởi sinh vật, có thể đem tu vi tăng lên tới tứ giai, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhìn xem địa long trùng cái kia nhúc nhích thân thể, Dương Lôi hơi xúc động. Được rồi, giết nó cũng không có ý gì, chúng ta đi tới một bên động phủ nhìn một chút, sau đó thử một chút có thể hay không tiếp tục dò xét. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tu vi tăng lên, nhường Dạ Thương tầm mắt biến, đối với địa long trùng này không có bao nhiêu sức chiến đấu yêu thú, liền không có săn giết hứng thú. Mặt khác Dạ Thương cũng hết sức cảm tạ địa long trùng đưa hắn kéo xuống, này mới khiến hắn đạt được cơ duyên, theo khi đó bắt đầu, triệt để cải biến vận mệnh. Ba người không chế lấy ngồi cưới lên phong trần cư trú cái huyệt động kia bên ngoài bình đài. Nhỏ bình đài rừng không được thiên vũ, hắc ám vũ ưng cùng hỏa hoàng dạng này đại hình vật cưới, ba người trên không trung đã thu vật cưới, sau đó bay đến trước bình đài. Dạ Thương, năm đó ngươi liền theo bên trên quẳng đến nơi đây. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta cùng Thiên Vũ đều đi đến nơi đây. Dạ Thương gật gật đầu. Không có ngã chết, mà lại không có rớt xuống phía dưới, còn thật là của ngươi may mắn. Dương Lôi mở miệng nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T trên thực tế, Dạ Thương có thể rớt xuống này trên bình đài tỷ lệ thật không lớn, dịch ra một điểm, liền rớt xuống hẻm núi phía dưới đi, mặt khác rớt xuống này trên bình đài cũng là dễ dàng ngã chết. Đúng là may mắn bên trong may mắn. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo hai nữ tiến vào trong động phủ nhìn một chút phong trần lưu lại chữ viết. U Minh Thú, U Minh Khí, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đêm này không biết tu vi tiền bối đều giết chết. Dương Lôi hơi kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, chưa nghe nói qua. Tư Không Sơ Vũ cũng lắc đầu. Nếu tới, chúng ta liền đi dò xét tra một chút. Dạ Thương nhìn xem hai nữ nói ra. Cũng được, chúng ta vật cưới đẳng cấp cao, hẳn là không có chuyện gì. Dương Lôi gật gật đầu. Có quyết định ba người, ra hang động, khống chế lấy phi hành yêu thú liền hướng phía hẻm núi phía dưới bay. Hẻm núi sâu bao nhiêu không cách nào tính ra, ba người khống chế lấy vật cưỡi phi hành một hồi, phía dưới vẫn là sương mù mịt mờ, bất quá hẻm núi diện tích nhỏ hơn nhiều, liền cùng một ngụm giếng sâu một dạng. Chúng ta ít nhất giảm xuống 200 dặm trở lên, đây là cái gì tình huống, còn tất cả đều là sương mù. Dương Lôi mở miệng nói ra, dược cốc có chỗ như vậy, liền không có người biết rõ, không người đến dò xét. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Chúng ta quá tuyển phong mảnh này là cấm địa, đối diện biển mây phong chắc hẳn cũng có dạng này cảnh cáo, cho nên đại gia không có việc gì liền không sẽ tới. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tiếp lấy ba người tiếp tục hướng phía dưới bay lượn, theo độ sâu càng lúc càng lớn, hẻm núi diện tích cũng là càng ngày càng nhỏ. Cảm thấy sao? Khí tức có chút không đúng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta năng lượng trong cơ thể bị áp chế, vật cưỡi cũng bị áp chế. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chiều sâu vẫn là không biết, thập tam chúng ta không được, tiếp tục lặn xuống, vật cưới không chịu nổi, ngoài ra chúng ta sức chiến đấu cũng sẽ bị áp chế. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vậy được, chúng ta liền đi về trước, tối nay có cho thập nhị sư huynh tổ chức chúc mừng yến hội, chúng ta không thể vắng mặt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật Dạ Thương thật đúng là không nghĩ cứ như vậy rời đi, thuộc tính áp chế hắn không có cảm giác đến, Thiên Vũ cũng không có cảm giác đến, nhưng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nhận áp chế hắn cảm nhận được, mặt khác tọa kỵ của các nàng cũng bị áp chế. Tiếp lấy ba người khống chế lấy vật cưới lên không, bay lên tốc độ so lặn xuống nhanh rất nhiều, sau đó ba người liền trở về Trúc Lâm Phong Trúc Lâu. Cái kia phía dưới tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, chúng ta vẫn là kính nhi viễn chi. Dương Lôi mở miệng nói ra, thuộc tính không phải rất thích hợp, ta hiện tại là màu xanh da trời thủy thuộc tính, cao cấp thuộc tính đều sẽ không áp chế ta, trừ phi là cao cấp thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính. Các ngươi nói phong trần trưởng lão bên trong ghi chép lại u minh khí, hội sẽ không tử vong thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, có khả năng này, phải biết ngoại trừ trí tôn thuộc tính, cũng chỉ có cao cấp thuộc tính cực hạn thuộc tính mới có thể áp chế ngươi, trí tôn thuộc tính là hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính, phía dưới rõ ràng không phải, cái kia chỉ có là cao cấp thuộc tính bên trong cực hạn, mà tử vong thuộc tính là tiếp cận nhất. Dương Lôi mở miệng nói ra, chúng ta cũng không cần đoán lung tung, chờ trở lại Đông Huyền Thành chúng ta hỏi ý kiến hỏi một chút Phi Di là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra, Thượng Cổ Thái Xuyên, không phải cái gì đơn giản địa phương, cho dù là lại đi dò xét, cũng nhất định phải cẩn thận. Dạ Thương, ta biết ngươi có chút không cam tâm, thế nhưng ngươi muốn đáp ứng chúng ta, không thể lung tung tới. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra, ta hiểu rõ, sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa, liên lụy đến Thượng Cổ sự tình không có đơn giản. Dạ Thương gật gật đầu, đây đối với Dược Cốc tới nói, cũng là một cái lo lắng âm thầm. Tư Không Sơ Vũ trong lòng có chút bận tâm, tựa như Dạ Thương nói một dạng, bắt kịp cổ dính liễu quan hệ liền không có sự tình đơn giản. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dương Lôi cũng là nhìn rất thoáng. Ba người hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp của hắn đã mượt mà vô cùng, Dạ Thương muốn dựa vào người thương hợp nhất tới tiến vào thiên nhân hợp nhất. Một khi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, như vậy chờ tu vi đến, tiến vào tôn giả liền là nước chảy thành sông sự tình. Ở cái loạn thế này, tôn giả mới xem như có năng lực tự vệ một đám người. Chương 510, có thành tựu. Tu luyện xong thương pháp, Dạ Thương đem ý nghĩ của mình cùng Dương Lôi Vũ là Tư Không Sơ nói, bởi vì đây là một đầu hữu hiệu cảnh giới tu luyện chi lộ. Làm đến người thương hợp nhất về sau, Dạ Thương cảm giác cảnh giới của mình tăng lên rất nhanh, thậm chí nói thi triển lực lượng linh hồn về sau, hắn có khả năng khống chế luân hồi thường quanh thân năng lượng ba động, chờ có thể đem lực lượng linh hồn dung nhập thiên địa, nắm giữ một phương thiên địa, cái kia chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không sai, ý tưởng này tốt, vậy chúng ta đi nghiên cứu nhân kiếm hợp nhất, đây tuyệt đối là đường tắt, tu luyện linh hồn ngươi có thể sở đến đường tắt, cảnh giới tu luyện ngươi cũng có thể tìm tới biện pháp tốt, ta xem như phục ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ha ha, may mắn thôi, các ngươi hai cái thử một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó ba người tu luyện một hồi, đã đến rừng trúc tiểu trúc. Lúc này rừng trúc tiểu trúc bên trong, Quá Tuyền Phong Liễu Dương Vũ môn hạ nhị đại đệ tử ngoại trừ Hoa Nam không tại, tất cả mọi người đang uống trà nói chuyện phiếm. Trước kia các ngươi không có có thành tựu thời điểm, vi sư mong mỏi các ngươi có thành tựu, có thể các ngươi có thành tựu, liền muốn đường ai nấy đi, thật sự là thế sự lưỡng nan toàn. Liễu Dương Vũ nhìn xem đệ tử của mình hơi xúc động nói. Nghe Liễu Dương Vũ, Cung Huyền bọn người không nói gì, bởi vì Liễu Dương Vũ nói là sự thật, những ngày này tất cả mọi người là đường ai nấy đi vội vàng, thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Các ngươi đừng như vậy, vi sư liền là hơi xúc động thôi, các ngươi có tiền đồ là chuyện tốt, nhìn chung dược cốc ai có thể cùng vi sư so. Thập tam cái đệ tử từng cái là tinh anh, hơn phân nửa tiến vào ngũ giai, vi sư tự hào. Liễu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Một trận này rượu đại gia uống đến thật cao hứng, quan giã sống lại này tại đại gia trong lòng là không tầm thường việc lớn, này đền bù Quá Tuyển Phong tiếc nuối. Nói chuyện phiếm qua đi, đại gia bắt đầu đụng rượu, bất quá Liễu Dương Vũ cũng không có ngăn lại, bởi vì đây là quan hệ hòa hợp. Dạ Thương bên này cũng nảy sinh ác độc, trực tiếp đem Cố Nguyên, Đoan Chính, Lưu Bằng đều quật ngược. Thập Tam, ngươi này quá phách lối, bát sư huynh liều mạng với ngươi. Thạch Thiên Lâm đứng dậy, muốn tiếp tục cùng Dạ Thương liều. Bát sư huynh các ngươi quá vô sỉ thôi, còn xa luân chiến, các ngươi làm thập tam bên này không người là a. Cựu sư muội ta cùng ngươi uống. Dương Lôi đem tay háo săn mở miệng nói ra. Không phải đâu. Ngươi này một nhà cũng quá không coi ai ra gì, các sư huynh đều chờ cái gì a? Tốc độ quật ngược bọn hắn. Thạch Thiên Lâm giống lớn một cú họng. Khu khu. Bát sư đệ, cái này quá mất mặt, nhị sư huynh tiểu lượng không được, có chút ngất. Nô Khởi trực tiếp mở miệng rời khỏi. Bát sư đệ, ta này không siết tiểu lực. Vẫn là ngươi bên trên. Hoàng An cũng mở miệng nói ra. 11 sư đệ, tới. Thạch Thiên Lâm nhìn về phía Mạc Trần. Bát sư huynh vẫn là thôi đi. Thập Tam bây giờ còn chưa thế nào, lại liều đi hai không có vấn đề, sau đó có cựu sư tỷ, còn có sơ vũ muội tử, kết quả ngươi biết. Mạc Trần lắc đầu nói ra. Được a, các ngươi không có nghĩa khí. Thạch Thiên Lâm bĩu môi nói ra. Có nghĩa khí, liền theo ngươi mất mặt. Xem mấy người các ngươi làm sư huynh, ta cũng là phục. Cung Huyền nhìn xem Thạch Thiên Lâm nói ra. Thập Tam, hôm nay bát sư huynh nên tha cho ngươi một mạng. Thạch Thiên Lâm bĩu môi nói ra. Bát sư đệ, đây là không ai cùng ngươi thông đồng làm bậy, có người cùng ngươi cùng một chỗ, ta liền cùng Thập Tam sư đệ một đám. Thanh Cơ mở miệng cười nói ra. Một nhóm người uống đến đã khuya mới đi nghỉ ngơi, Dạ Thương ba người cũng về tới Trúc Lâm Phong. Không có nghỉ ngơi, Dạ Thương liền đem hai nữ kéo đến chính mình Trúc Lâu, một đêm điên cuồng là khó tránh khỏi. Hưng Đông về sau, Dạ Thương bắt đầu tu luyện thương pháp. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ rửa mặt xong qua đi, liền nhìn xem Dạ Thương tu luyện. Sơ Vũ, may mắn thua thiệt hai chúng ta cùng một chỗ, bằng không là thật muốn mệnh, này eo còn đau đầu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Tư Không Sơ Vũ mặt tường hồng gật đầu, nàng biết đây là lời nói thật, Dạ Thương tại phương diện kia sát thực quá mạnh. Dạ Thương lúc tu luyện, Thanh Cơ cùng Quan Giã đến đây, đại gia ngồi xuống cùng uống lấy trà trò chuyện. Lục sư tỷ, còn có chút sự tình làm phiền ngươi. Dạ Thương thu thương sau nói ra. Chuyện gì? Còn cần cùng Lục sư tỷ khách khí. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương đã nói chính mình cần cấp 2 cùng cấp 3 phụ trợ đan dược, muốn tặng cho cổ lão cha cùng Trần Thần. Nay không tính là gì sự tình, muộn một chút sư tỷ chuẩn bị kỹ càng liền phái người đưa qua, ngươi liền không cần quan tâm, đừng nói đê giai đan dược, ngũ giai đan dược ngươi lưu tại sư tỷ nơi này, còn có không ít. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Ngũ giai đan dược, ta chỗ này còn có. Dạ Thương lại lấy ra một chút thanh hư đan cùng thái hư đan giao cho Thanh Cơ. Ngươi cái tên này thật đúng là nhà giàu. Thập nhị sư đệ ngươi trông thấy đi. Cái này là thập tam, sư huynh cùng các sư tỷ có thể đi vào vào ngũ giai, có thể tốc độ cao tăng cao tu vi, đều là thập tam cung cấp tài nguyên. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Thập tam sư đệ uy vũ, ta hiện tại đã hiểu được. Quan Giã vừa cười vừa nói. 12. Thập tam sư đệ cho các sư huynh đệ chuẩn bị tài nguyên đều tại lục sư tỷ nơi này, về sau ngươi cần gì đang ăn dược, tìm sư tỷ tới bắt. Thanh Cơ đối Quan Giã nói ra. Lục sư tỷ. Nếu như không có việc gì, ngươi có thể đi Đông Huyền Thành, bên kia chúng ta cũng có phủ đệ, lục sư tỷ mang theo môn hạ đệ tử đi qua cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương đối Thanh Cơ nói ra, muốn đi thời điểm, liền đi tìm ngươi, hiện tại đám kia tiểu gia hỏa còn bá chiếm thập tam ngươi Long Tuyển biệt viện đâu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, ta không được, ai ở không giống chứ. Thập nhị sư huynh lúc nào nghĩ động, liền đi Đông Huyền Thành tìm ta. Dạ Thương đối Quan Giã nói ra, đó là nhất định, đều là sư huynh đệ. Ta sẽ không khách khí. Quan Giã gật gật đầu. Thập Tam, ngươi nhiều nán lại một đoạn thời gian lại hồi trở lại Đông Huyền Thành đi. Thanh Cơ có chút không bỏ được Dạ Thương rời đi. Lục sư tỷ, người muốn nhận gánh trách nhiệm, ta hiện tại là thiên cực quyết người, vẫn là phủ thành chủ huyết ý vệ đội trưởng, có một số việc là không thể trốn tránh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lục sư tỷ hiểu rõ, cũng ủng hộ ngươi, này là nam nhân vốn có đảm đương. Thanh Cơ gật gật đầu. Ở lại một hồi Thanh Cơ cùng Quan Giã liền rời đi. Nàng liền là mang Quan Giã tới xem một chút. Ta tu vi không đủ, sư tôn lại cho ta rơi xuống lệnh cấm túc, bằng không ta thật nghĩ đi Đông Huyền Thành, đến thập tam dưới tay làm một người lính, không có nghe đại sư huynh nói thập tam dẫn đầu đoàn đội, là lúc ấy diệt sát hắc ám sinh vật mạnh nhất đội ngũ, giết ngũ giai hắc ám sinh vật như lấy đồ trong túi, đó mới là chân nam nhi. Quan Giã có chút hướng tới nói ra, ngươi chớ cùng thập tam cái này thay đổi nhỏ thái so, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu mạnh, tôn giả công kích phía dưới đều có thể bảo mệnh. Nhưng ngươi phải biết dược cốc chỉ có một cái thập tam, Đông Huyền vực cũng chỉ có một cái Dạ Thương. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Ta biết, cho nên hướng tới, nam nhi tốt nên như thế, bất quá ta hội an ổn tu luyện tới ngũ giai lại đi sông sáo. Quan Giã mở miệng nói ra. Thập tam mấy năm này trả giá thực sự là nhiều lắm, có thể nói liền tại tu luyện cùng trong chiến đấu vượt qua, lúc trước cùng với hắn một chỗ, nhìn xem hắn tu luyện sư tỷ đều đau lòng. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Người khác thấy chỉ là ngăn nắp một mặt. Thống khổ một mặt người khác rất khó coi đến, tu luyện không đến 4 năm, có được thành tựu hiện tại, trả giá nhất định là của người khác mấy lần. Quan Giã mở miệng nói ra, thập tam hắn đã có thành tựu, đừng nói chúng ta dược cốc, những người khác cũng sẽ không nhìn xem thập tam xảy ra vấn đề. Thanh Cơ mở miệng nói ra, chương 511, có người cầu kiến. Lục sư tỷ ngươi ý tứ, sư đệ có chút không hiểu. Quan Giã mở miệng nói ra, thập tam sư đệ không chỉ là chúng ta dược cốc phó cấp chủ, nghe đại sư huynh nói. Thập tam cùng thiên cực huyết cùng phủ thành chủ quan hệ đều rất sâu. Thậm chí nói Đông Huyền Thành trưởng lão đều muốn cho thập tam mặt mũi, thiên cực huyết tinh anh tiểu đội là hắn lãnh đạo, điều này nói rõ hắn thiên cực huyết địa vị cũng là rất cao, cho nên hai cái này thế lực đều sẽ chăm sóc Dạ Thương chu toàn, người nào muốn động hắn, đều muốn suy nghĩ suy nghĩ. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Cái này là thập tam bản sự. Quan Giã cười cười nói. Dạ Thương bên này cùng hai nữ trao đổi một thoáng, cũng dự định rời đi, hắn không có đi đan đỉnh sườn núi ý nghĩ, hắn tính toán đợi Vấn Hư đỉnh phong sau lại đi đan đỉnh sườn núi, cho dù là chính mình không nhận chủ Bát Long đỉnh, cái kia cũng có thể câu thông dưới, nhường Bát Long đỉnh làm thuốc cốc thêm ra thêm chút sức, dù sao thời không bảo tháp chuyện như vậy, vẫn là có khả năng phát sinh. Thu thập một chút, Dạ Thương mang theo hai nữ, đi rừng trúc tiểu trúc cùng Liễu Dương Vũ cùng các sư huynh cáo biệt một lúc sau, liền hướng phía đan đỉnh thành bay lượn. 12 khởi tử hoàn sinh, thật sự là để cho người ta vui vẻ, cũng xem như mở ra sư tôn khúc mắc. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta trước kia cùng thập nhị sư huynh không có tình cảm, hiện tại ưa hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Dạ Thương đối Quan Giã tính cách cũng tính toán hiểu, Quan Giã tâm tư đơn giản trực tiếp, là hết sức tốt ở chung. Người có thể tiếp nhận tốt, sư tôn thu đệ tử đầu tiên xem tâm tính, cho nên chúng ta sư huynh. Sư tỷ đệ ở tâm tính bên trên là không có khuyết điểm. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đến Đan Đỉnh Thành, mấy người cũng không có đi Long Tuyển Biệt Viện, trực tiếp cơi truyền tống trận đến Đông Huyền Thành. Đến Đông Huyền Thành về sau, ba người một bên dạo phố vừa đi trở về Thanh Tâm Tiểu Trúc. Trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Dạ Thương đầu tiên là nhìn Huyết Ý Vệ cùng Thiên Cực Huyết huynh đệ tu luyện tình huống. Nhìn một vòng về sau, Dạ Thương phát hiện Huyết Ý Vệ thành viên đều tiến nhập ngũ giai, chỉ có một cái Tần Chân tại phân thần giai. Tần Chân cũng xem như Thiên Cực Huyết tiểu đội thành viên. Thiên Cực Huyết bên này kém một chút, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh cách ngũ giai rất gần, bất quá còn không có tiến vào ngũ giai, Hầu Thanh Tiệp rơi ở phía sau một chút, bất quá đại gia tiến độ đã rất nhanh, dù sao tu luyện thời đại ngắn. Dạ sư đệ ngươi hết sức có khả năng, này vừa chạy liền là nửa tháng, liền đem khách nhân như thế bỏ ở nơi này. Linh Lung xuất hiện, vẻ mặt rất khó coi, hiển nhiên là đối Dạ Thương có oán khí. Khách nhân Linh Lung sư tỷ ngươi coi như khách nhân sao, nơi này cùng nhà của một mình ngươi không có gì khác biệt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừ, ngươi còn rất có lý. Nghe Dạ Thương, Linh Lung không cách nào phản bác, bất quá trên mặt vẫn là có khí. Dạ Thương cười cười, nay không có gì có thể tức giận, như thế, chúng ta về phía sau vừa uống trà. Đến Dạ Thương hậu viện lầu chính, xuất ra đồ uống trà bắt đầu pha trà. Uống một bình trà về sau, Linh Lung liền rời đi, nàng là có một ít bất mãn. Nhưng cũng biết đạo Dạ Thương không có làm gì sai, Dạ Thương biểu thị ra hữu hảo thái độ, sự tình liền đi qua. Ta đi, không biết làm sao chọc tới nàng. Dạ Thương xem lấy chén trà trong tay nói ra. Chúng ta là không có làm gì sai, nhưng là từ góc độ của nàng xem, là chúng ta lạnh nhạt nàng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Nàng hẳn là hiểu rõ, ta có chính mình sự tình làm, không có khả năng một mực ghé vào phủ đệ. Dạ Thương cười cười nói. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, Ninh Thanh Phong tiến đến, Dạ Thương, hai ngày này một mực có người đi cầu thấy Sơ Vũ. Là ai? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là một cái trung niên nữ tử, tu vi ta nhìn không thấu, nhưng làm người vẫn là hết sức khách khí. Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra. Không biết là người nào? Dạ Thương suy nghĩ một chút, nghĩ không ra một cái nguyên cớ. Đoán chừng sẽ còn trở lại, nàng hai ngày này cơ hồ là một ngày một chuyến. Thập Tam, Sơ Vũ các ngươi có gặp hay không? Không thấy ta liền tiếp tục từ chối. Ninh Thanh Phong mở miệng hỏi đến. Không cần, chúng ta không có không thể thấy người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, nếu như lại đến, ta liền đem nàng mang tới. Ninh Thanh Phong nói xong cũng rời đi. Dạ Thương, rất có thể là Tư Không gia tộc người. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào, ngươi không quay về, ai có thể tới cướp người? Dạ Thương mở miệng nói ra. Cơ Ngu gia tộc bị đả kích. Gia tộc hẳn là sẽ không lại bức bách ta thông gia, liền sợ phụ thân ta cùng mẫu thân gọi ta trở về. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nếu như là bá phụ cùng bá mẫu gọi ngươi trở về, vậy ngươi liền trở về, này không có gì, chỉ cần người khác không bức bách ngươi là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cái đồ đần, nếu như ta trở về, gia tộc hắn trưởng bối của hắn không đồng ý ngươi vậy làm sao bây giờ? Vậy chúng ta liền không thể tại cùng một chỗ. Tư Không Sơ Vũ có chút căm tức nhìn Dạ Thương liếc mắt. Không sao, đến lúc đó Phi Di sắp xếp người, đi theo Dạ Thương đi Tư Không gia tộc đi một chuyến chính là, các ngươi Tư Không gia tộc tại Kình Thiên vực là rất mạnh, nhưng còn không đến mức không nể mặt Thiên Cực Huyết. Tại Tư Không Sơ Vũ nói dứt lời, Dạ Thương suy nghĩ xử lý như thế nào thời điểm, Vũ Linh Phi theo bên ngoài đi đến. Phi Di tới. Dạ Thương ba người đứng lên chào hỏi. Đi ra xem một chút bên ngoài tình huống, hết thảy đều so sánh thuận lợi liền trở lại, Sơ Vũ sự tình, ngươi không cần lo lắng. Thuận theo tự nhiên tới là được rồi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. cái kia liền đa tạ Phi Di. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mấu chốt là Sơ Vũ phụ mẫu là thái độ, ý kiến của những người khác các ngươi có khả năng không cần để ý, so ưu tú ngươi không kém bất kỳ ai, so ra thế sao, ngươi là ta Vũ Linh Phi thân nhân, ai có khả năng xem thường thử một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đây liền thực tế, đúng, ta còn có chuyện thỉnh giáo Phi Di, Phi Di ngồi trước. Dạ Thương kéo ra cái ghế nhường Vũ Linh Phi ngồi xuống, lại cho Vũ Linh Phi rót một chén trà. Ngươi có chuyện gì nói đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, tử vong thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là hắc ám tử vong thuộc tính cùng u minh tử vong thuộc tính, cũng gọi hắc ám diệt sát khí cùng u minh thiên sát khí, ngươi hỏi thế nào cái này? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Trước mấy ngày, ta thấy được có khả năng áp chế Sơ Vũ màu xanh ra trời thủy thuộc tính năng lượng, ta hoài nghi là tử vong thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cao cấp thuộc tính bên trong cực hạn, vấn đề này rất nghiêm trọng. Ngươi nói một chút là tình huống như thế nào? Vũ Linh Phi nhíu nhíu mày hỏi. Tiếp lấy Dạ Thương liền đem thượng cổ Thái Xuyên sự tình nói một lần. Hy vọng không có vấn đề gì, có một số việc các ngươi không biết, Thái Xuyên là cựu vực thế giới cùng U Minh thế giới chiến đấu chiến trường. U Minh thế giới rất mạnh, bất quá thời đại kia, chúng ta cựu vực thế giới có chấn áp một thời đại cường giả, cho nên cựu vực thế giới mới không có thua trận, bất quá nhập khẩu, không nên tại Đông Huyền vực mới là. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia nhập khẩu ở đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cụ thể, Phi Di không biết, nhưng không phải Đông Huyền vực. Vũ Linh Phi nói rất khẳng định nói. Chương 512, Thành chủ Di Nương. Chờ ta tu vi lại để thăng một thoáng, sau đó đi xem một chút, này thủy chung là một vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, Phi Di liền không đi qua, chờ ngươi tu vi đi lên đi dò xét tra một chút, sau đó đem kết quả nói cho Phi Di, nơi khác chúng ta có khả năng mặc kệ, Đông Huyền vực nhất định phải ổn định. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Được rồi, Phi Di hộ thân pháp bảo dùng tốt sao? Dạ Thương gật gật đầu, hắn theo Vũ Linh Phi trong giọng nói cũng hiểu rõ Vũ Linh Phi trách nhiệm tâm. Dùng tốt, cực trăng tròn là thánh bảo, mặc dù tại chỉnh thể bên trên, bởi vì không có phụ trợ công năng cùng thời không bảo tháp có chút chênh lệch, nhưng là đơn thuần tại công kích cùng phòng ngự bên trên là không kém. Vũ Linh Phi nói xong đứng người lên, cánh tay vung lên, một đạo cao trượng hai trăng lưỡi liềm hình trăng tròn trống rông xuất hiện. Vũ Linh Phi thân thể ngay tại trăng lưỡi liềm chống chỗ vị trí. Tiếp lấy trăng tròn liền dùng Vũ Linh Phi làm trung tâm tốc độ cao xoay tròn, sau đó một đạo nửa vầng trăng liền cắt ra ngoài, nửa vầng trăng năng lượng cắt ra đi, phía sau là một đạo đen kịt vết nứt không gian. Phát ra một đạo bán nguyệt trảm, Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, đem cực trăng tròn thu hồi lại. Thật xinh đẹp, công kích cùng phòng ngự cũng là hết sức rung động. Dương Lôi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu như lúc này lại cùng Viện Thiên Thánh người đối chiến, ai ở trên gió liền không nói được rồi, dù sao thời không bảo tháp không thuộc về Phi Di, không có thể chân chính tâm ý tương thông. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Thiên cực huyết nội tình thật sâu, pháp bảo như thế đều có. Dạ Thương hơi xúc động. Kỳ thật trăng tròn vốn là một đôi, ngoại trừ cực trăng tròn, còn có một con thật trăng tròn. Bất quá thật trăng tròn tại thời kỳ thượng cổ kèm theo cái kia một nhiệm kỳ khuyết chủ thất lạc, thật trăng tròn mới là chủ vòng, này một con cực trăng tròn là phụ thuộc. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia thật trăng tròn hội cường hắn hơn. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, uy lực là khác biệt. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Phi Di, ta có kim hoàng nhuyễn giáp cùng thời không bảo tháp hộ thân, băng tầm mềm áo sử dụng cùng không sử dụng không có gì khác biệt. Ta nghĩ đưa cho ta cựu sư tỷ, như thế nàng cũng có thể tăng thêm một chút năng lực tự vệ, ta cũng thực tế một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người có thời không bảo tháp hộ thể, năng lực tự vệ không có vấn đề. Nếu như thời không bảo tháp đều không thể bảo vệ ngươi chu toàn, cái kia băng tầm mềm áo cũng là bài trí. Vũ Linh Phi gật gật đầu, đồng ý Dạ Thương ý kiến. Dạ Thương tiến vào trong chúc lâu, đem băng tầm mềm áo bị thay thế, sau đó giao cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi lại giúp Dương Lôi đem băng tầm mềm áo nhận chủ. Dương Lôi có hộ thân linh khí, cái kia Sơ Vũ không có cũng không thích hợp, đây là tuyết vảy bao cổ tay, kích phát về sau hiệu quả cũng không tệ lắm, Phi Di cũng giúp ngươi nhận chủ. Nói dứt lời Vũ Linh Phi xuất ra một cái vảy màu trắng tạo thành bao cổ tay, sau đó giúp đỡ Tư Không Sơ Vũ hoàn thành nhận chủ. Đa tạ Phi Di. Dạ Thương ba người đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Không cần khách khí, Phi Di muốn những vật này cũng vô dụng, tương lai không phải giao cho Thiên Cực Huyết, cũng là lưu cho phủ thành chủ. Mặt khác qua mấy ngày Phi Di dự định đi diệt cái kia cùng hắc ám hòn đảo tương liên tử vong không gian hắc ám cự đầu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di có thể vào rồi. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Cái không gian kia không phải cỡ lớn không gian, cùng cựu vực thế giới giao tiếp không gian thông đạo quy tắc chi lực không phải rất mạnh, hẳn là tại phi di phạm vi chịu đựng, bất quá phân thân vẫn là khiếm khuyết một chút, chỉ có thể bản tôn đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đây an tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chờ phi di lại đem cực trăng tròn làm quen một chút, chúng ta liền xuất phát. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chúng ta cũng có thể đi sao? Dạ Thương có chút hưng phấn mà hỏi. Dĩ nhiên, một cái không có người ở không gian, vẫn có một ít bảo bối, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ngược lại phi di là có thể mang một người đi vào. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói đi. Sao có thể không đi? Dạ Thương hưng phấn nói, đỉnh cấp cao thủ đại chiến là khó gặp. Sau đó Vũ Linh Phi liền đi ngắm cảnh lâu tu luyện, Dạ Thương ba người hàn huyên vài câu, cũng đều trở về phòng của mình tu luyện, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều muốn cảm thụ một chút hộ thân linh khí. Tu luyện một đêm cơ sở, sau khi đứng lên, Dạ Thương liền trong sân bắt đầu tu luyện thương pháp. Tu luyện xong thương pháp, Dạ Thương cùng hai nữ uống trà thời điểm, Ninh Thanh Phong mang theo một cái trung niên nữ tử đi tới Thanh Tâm Tiểu Trúc sân sau. Trời dụ cô câu ngài sao lại tới đây? Trông thấy nữ tử này, Tư Không Sơ Vũ cao hứng chào hỏi. Tư Không Thiên Dụ cùng bức bách nàng Tư Không Trời Cảnh, Tư Không Thiên Hoa không phải một đường, có thể nói là cùng Tư Không Thiên Đỉnh rất thân cận một vị trưởng lão. Nghĩ ngươi bảo bối này thôi. Không ra tìm ngươi, chẳng lẽ hy vọng ngươi trở về? Tư Không Thiên Dụ vừa cười vừa nói. Dạ Thương, cựu sư tỷ, vị này là ta Trời Dụ cô, là rất thương ta. Tư Không Sơ Vũ cao hứng nói. Gặp qua Trời Dụ tiền bối. Dạ Thương cùng Dương Lôi đều đứng dậy chào. Sơ Vũ, không cho cô giới thiệu một chút sao? Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là ý cười. Cô, ta đây liền trực tiếp giới thiệu, hắn là Dạ Thương, cũng là ta công nhận người, chúng ta đã ở cùng một chỗ, vị này là Dương Lôi, là Dạ Thương, cựu sư tỷ, cùng ta là hảo tỷ muội. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tình huống cô đã hiểu rất rõ ràng, Dạ Thương rất không tệ, Dương Lôi các ngươi quan hệ trong đó cô cũng biết nói. Cô tới không có chia rẽ ý của các người, bất quá trong nhà lão tổ lên tiếng, cô cũng không thể kháng mệnh không đến đây đi. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Người lão tổ kia là có ý gì? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Tình huống của các ngươi lão tổ không biết, lão nhân gia ông ta nói, về sau không ai bức bách người, thế nhưng ngươi tìm vị hôn phu nhất định phải qua pháp nhãn của hắn. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Cái kia cô câu ngươi nhìn hắn có thể qua sao? Tư Không Sơ Vũ chỉ Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái người phương diện không thể chê, hắn không được, liền không có người đi, thế nhưng ngươi phải biết gia tộc một số người hết sức coi trọng gia thế, giảng cứu môn đăng hộ đối. Tư Không Thiên Dụ do dự một chút nói ra. Gia thế. Đại gia tộc nào không đều là tiền bối từ không tới có, ra sức làm đi ra. Cái này tư tưởng không đúng. Tư Không Sơ Vũ có chút tức giận nói ra. Ngươi chớ cùng cô sinh khí a. Cô liền là một cái chuyên lời. Cũng không phải tới ép buộc làm ngươi cái gì, tranh thủ thời gian pha trà, ngươi nhà này môn thật đúng là khó tiến vào. Tư Không Thiên Dụ chính mình tìm chỗ ngồi xuống. Ta không quay về, đến mức nói ra thế, Dạ Thương cũng không kém, chỉ là không tiện nói ra khiếp sợ người chết, cơ ngu gia tộc đều không đủ xem. Tư Không Sơ Vũ một bên pha trà vừa nói. Có dọa người như vậy a? Không thể lừa dối cô. Tư Không Thiên Dụ hơi kinh ngạc nói. Không lừa dối cô, cũng không cần thiết. Chúng ta cũng không có ý định nói, lại nói Đông Huyền Thành thành chủ là Dạ Thương Di Nương, này có đủ hay không? Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Cái kia đây cũng không phải là vấn đề, cô sẽ đem thoại mang về, mặt khác đâu, ngươi nhị thúc cùng lục thúc còn có hai cái trưởng lão đều bị lao tổ thu thập, ngươi nếu không sợ bị cấm túc, có thể hồi trở lại đi xem một chút phụ mẫu, đến mức nói phản đối, người nào thích phản đối đi, ai không tin Dạ Thương có thành chủ Di Nương vậy mình tới hỏi thăm. Tư Không Thiên Dụ một vừa uống trà vừa nói. Chương 513, hẳn là có khả năng. Ta không quay về, cô có thể nói không có gặp ta, chỉ là đã điều tra một chút tình huống, đem tình huống cùng lão tổ cùng gia tộc người nói một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Được, ai bảo ngươi là cô bảo bối chất nữ đâu. Liên theo lời ngươi nói xử lý. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối. Dạ Thương đối Tư Không Thiên Dụ đối chắp tay một cái, hắn nhìn ra. Tư Không Thiên Dụ là thật tâm vì muốn tốt cho Tư Không Sơ Vũ. Ngươi không ngại, cũng gọi ta một tiếng cô a. Tư Không Thiên Dụ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương gặp qua Trời Dụ cô. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Cô, cái này cựu sư tỷ giống như ta, đều là nguyện ý đi theo Dạ Thương, chúng ta là người một nhà. Tư Không Sơ Vũ lần nữa đem Dương Lôi giới thiệu Tư Không Thiên Dụ. Dương Lôi gặp qua Trời Dụ cô. Dương Lôi đối Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Nếu như là bình thường nữ tử, ta khẳng định cảm giác cho chúng ta nhà Sơ Vũ ủy khuất, hiện tại ta không cảm thấy như vậy, chẳng qua là cảm thấy tiện nghi hắn tiểu tử, bất quá hắn cũng là thật ưu tú, nhìn xem các ngươi các loại hòa thuận, cô cao hứng. Tư Không Thiên Dụ vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương Hâu người cho Tư Không Thiên Dụ an bài một gian phòng trọ, dựa theo Tư Không Thiên Dụ ý tứ, nàng dự định trộn lẫn một trận ở giữa trở về giao nộp. Sắp xếp xong xuôi Tư Không Thiên Dụ, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện. Dạ Thương lúc tu luyện, Tư Không Thiên Dụ cũng tới quan sát thời điểm là thỉnh thoảng gật đầu. Nàng là Tư Không gia tộc trưởng lão, cũng là Tư Không gia tộc tôn giả một trong, ánh mắt là có, Dạ Thương thực lực cùng tiềm lực, nàng thấy rất rõ ràng. Một ngày này Dạ Thương đang tu luyện, Vũ Linh Phi xuất hiện thời điểm Vũ Linh Phi mang mạng che mặt. Phi Di đến rồi. Dạ Thương ba người mở miệng chào hỏi. Vũ Linh Phi gật gật đầu về sau, nhìn về phía Tư Không Thiên Dụ. Tư Không gia tộc, Tư Không Thiên Dụ xin ra mắt tiền bối. Tư Không Thiên Dụ túi thấp người mở miệng chào, bởi vì nàng nhìn không ra Vũ Linh Phi sâu cạn. Ngươi ý đồ đến bản tọa biết, Dạ Thương cùng Sơ Vũ sự tình, đừng nói cái gì ra thế, cái kia không có ý nghĩa gì. Các ngươi gia tộc hẳn là có cái gọi Tư Không Lưu Vân, nói với hắn, bản tọa Kim Hoàng, Dạ Thương là bản tọa thân nhân duy nhất, hẳn là có thể. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tư Không Thiên Dụ hiểu rõ, hội trở về bẩm báo. Tư Không Thiên Dụ trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Tại cửu vực thế giới, có lẽ biết Vũ Linh Phi cái tên này người có hạn, nhưng ở tôn giả cấp độ này, không ai không biết Kim Hoàng này danh đầu, đó là tôn giả bên trong cấm kỵ. Tốt, Dạ Thương cùng Phi Di đi Hắc Ám hòn đảo. Chúng ta đi đem nơi đó sạch. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Được rồi. Dạ Thương trong lòng cực kỳ hưng phấn, tại biết Vũ Linh Phi thắng dễ dàng dưới tình huống, hắn chờ mong nhìn thấy đỉnh cấp đại chiến. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, bọc lấy Dạ Thương liền rời đi phủ đệ. Sơ Vũ, cho dù là ngươi cùng cô về nhà, cũng không ai có thể cấm túc ngươi, lão tổ cũng phải cấp Kim Hoàng lớn người mặt mũi, cô này tu vi đều nhìn không ra người ta sâu cạn. Tư Không Thiên Dụ nhìn xem Vũ Linh Phi rời đi phương hướng nói ra. Cô, trong nhà không biết, Kim Hoàng Đại Nhân liền là đánh lui Kình Thiên Vực Viện Thiên Thánh người sao. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Gia tộc là tiếp đến Đông Huyền Vực cùng Kình Thiên Vực chiến đấu tin tức, bất quá chỉ biết là Đông Huyền Vực ra thánh giả, nhường Viện Thiên Thánh người lui, chi tiết tình huống không rõ ràng lắm, cũng không biết quan hệ của các ngươi. Tư Không Thiên Dụ lắc đầu nói ra. Khi đó, Phi Di mới vừa vào thánh cảnh nửa vầng trăng. Không có thích hợp thánh bảo nơi tay, như thế đều có thể đứng vững Viện Thiên Thánh người, hiện tại Phi Di tu vi vững chắc, có đỉnh cấp thánh bảo nơi tay, nhường Viện Thiên Thánh người lại đi thử một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng đối Vũ Linh Phi là có lòng tin tuyệt đối. Tại tôn giả cấp độ thời điểm, Kim Hoàng Đại Nhân là vô địch tôn giả, tiến vào thánh cảnh, vậy dĩ nhiên cũng không thành vấn đề, ngươi muốn về nhà sao, đánh giá kế gia tộc bên kia sẽ không có vấn đề gì. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Tạm thời không muốn trở về, chờ Dạ Thương lại mạnh hơn một chút, ta khiến cho hắn đi cầu hôn. Tư Không Sơ Vũ mặt tưởng hồng nói. Vậy được, cô liền đi về trước, lần này ra đến điều tra kết quả, sẽ để cho gia tộc khiếp sợ. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Cùng Tư Không Sơ Vũ nói chuyện với nhau vài câu về sau, Tư Không Thiên Dụ liền rời đi thanh tâm tiểu trúc, trong nội tâm nàng thật cao hứng chất nữ có một cái tốt kết cục, nàng đối Dạ Thương hết sức hài lòng. Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến truyền tống trận. Chuyến đưa đến Lâm Hải Thành, tiếp lấy Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương hướng phía Hắc Ám hòn đảo bay lượn. Lần này Vũ Linh Phi không phải không trung bay lượn, nàng là thánh giả đã nắm giữ quy tắc chi lực, có thể ngăn cản cùng bỏ qua vực giới hải quy tắc công kích, đồng dạng Dạ Thương có hư vô thiên mệnh châu thần hộ mệnh biển, cũng không sợ vực giới hải quy tắc công kích. Mấy ngàn dặm khoảng cách, tại trở thành thánh giả về sau Vũ Linh Phi phi hành hết tốc lực dưới, thời gian rất ngắn đã đến. Hắc Ám hòn đảo còn có phủ thành chủ huyết ý vệ trông coi, tôn giả cấp thống lĩnh liền có 3 vị. Trông thấy Vũ Linh Phi đến, ba người đều là hạ thấp người chào. Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến không gian thông đạo khẩu, đem khoanh chân ngồi ở chỗ đó phân thân dung nhập tự thân, tiếp lấy tương Dạ Thương kéo đến phía sau người, chống lên xanh nhạt hộ thân lồng khí về sau, tay phải hướng phía không gian đánh tới. Theo Vũ Linh Phi một trường này, không gian thông đạo bên trong năng lượng bạo động, trông thấy năng lượng bạo loạn, Vũ Linh Phi lôi kéo Dạ Thương liền tiến vào không gian thông đạo. Đứng tại Vũ Linh Phi bên người, Dạ Thương cảm giác được vô số gợn sóng năng lượng hướng phía Vũ Linh Phi hộ thân lồng khí xông lên kích, bất quá đều bị ngăn cản tại bên ngoài, rất nhanh hai người liền đứng tại tử vong trong không gian. Phi Di, như thế liền tiến đến rồi. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Nơi này là hắc ám quy tắc sen lẫn tử vong quy tắc chi lực, đều tại Phi Di sinh mệnh quy tắc gáp chế xuống, không thể đem Phi Di như thế nào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi qua, trước đem tên kia xử lý, chúng ta lại tại đây bên trong tìm kiếm tài nguyên. Vũ Linh Phi vừa nói chuyện, một bên đem không gian thông đạo khẩu phụ cận hắc ám sinh vật toàn bộ gạt bỏ. Sau đó Dạ Thương chỉ hướng đi, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương, liền hướng phía hắc ám thiên quật vị trí bay đi. Dạ Thương khống chế lấy thiên vũ phải bay đi 3-4 ngày con đường, Vũ Linh Phi dùng một canh giờ đã đến. Phi Di còn có vài trăm dặm đã đến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phi Di cảm thấy, một hồi Phi Di cùng nó chiến đấu, ngươi liền tiến vào thời không bảo tháp, dùng lực lượng linh hồn quan chiến, học tập cùng tham khảo một chút liền tốt. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Ta hiểu rõ, Phi Di ngươi phải chú ý an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta đi qua, nơi này năng lượng tử vong thật đúng là nồng đậm. Vũ Linh Phi nói xong, lần nữa mang theo Dạ Thương bay lượn. Khoảng cách mấy trăm dặm, Vũ Linh Phi phi hành hết tốc lực liền là mấy hơi thời gian. Sau khi tới, Vũ Linh Phi thuận tay tương Dạ Thương liền vứt xuống một khỏa cổ thụ bên trên, tiếp lấy chính mình liền bay lên không. Lúc này cao sơn đỉnh chót, thiên quật dưới cái khe bóng người cũng đứng dậy. Người là ai? Dám đến bản tọa địa phương, là muốn chết sao? Đó là cái trên mặt mang theo hoa văn nam tử, hắn nhìn xem lơ lửng giữa không trung Vũ Linh Phi lớn tiếng quát hỏi. Là ai không trọng yếu, ngươi muốn ta chết, vậy thì tới đi. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, cực nguyệt luân liền xuất hiện sau lưng. Chương 514, Kim Hoàng Linh Thú. Cảm thấy mình là thánh giả là có thể phách lối sao. Mới vừa gia nhập thánh cảnh chẳng có gì ghê gớm, bản tọa hắc vụ tôn giả liền để ngươi thử một chút, tôn giả một dạng có khả năng diệt thánh. Người trung niên này rời đi núi cao, hướng phía Vũ Linh Phi thân phóng đi. Lúc này Dạ Thương chú ý tới nam tử này không phổ thông, nó thân cao 2 trượng nhiều. Đầu bên trên có một đôi thật to sừng cong bên trên tràn đầy lít nha lít nhít hoa văn. Lúc này Vũ Linh Phi ra tay rồi, tay trái hướng phía trước đánh ra, đồng thời thân bên trên nguyên bản phổ thông hộ thân lồng khí, cũng thay đổi thành xanh nhạt sinh mệnh thuộc tính hộ thân lồng khí. Bởi vì lúc này hắc vụ tôn giả mang theo nồng đậm khí tức tử vong năng lượng hướng phía Vũ Linh Phi bên này xâm nhập tới, vì để tránh cho bị này loại năng lượng tử vong xâm nhập, thi triển khắc chế tử vong thuộc tính sinh mệnh thuộc tính hộ thân lồng khí là có hiệu quả nhất. Theo Vũ Linh Phi một trường vỗ ra, trước người nàng xuất hiện thế giới băng tuyết, đem năng lượng tử vong đóng băng lại, không cho năng lượng tử vong xâm nhập tới. Ổn định cục diện về sau, Vũ Linh Phi tiếp lấy xuất thủ lần nữa băng phong. Vũ Linh Phi liên tục 2 lần băng phong, liền đem hắc vụ tôn giả chế trụ, tiếp lấy Vũ Linh Phi bắt đầu vọt tới trước, sau đó băng phong xuất thủ lần nữa. Lúc này chênh lệch liền hiện ra, Vũ Linh Phi mặc dù không có trực tiếp đem hắc vụ tôn giả đóng băng lại, nhưng cũng đem cố định tại cùng một chỗ trong phạm vi nhất định. Tiếp lấy Vũ Linh Phi tay phải trường kiếm vung lên, kiếm khí màu xanh lục đem năng lượng tử vong cắt ra về sau, hướng thẳng đến hắc vụ tôn giả cắt qua đi. Hắc vụ tôn giả tay phải vung lên, chiến đao liền chạm giết ra ngoài. Ánh kiếm cùng đao cương đụng vào nhau, tiếp lấy toàn bộ đánh sơ xác. Ngươi nắm giữ quy tắc chi lực, cái kia cũng vô dụng, hôm nay ngươi phải chết. Vũ Linh Phi đang khi nói chuyện, sinh mệnh quy tắc xiềng xích xuất hiện, mười mấy đầu sinh mệnh xiềng xích liền hướng phía hắc vụ tôn giả quất tới. Sinh mệnh thánh giả. Ngươi là sinh mệnh thánh giả. Hắc vụ tôn giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cao cấp thuộc tính hết sức hiếm hoi, chớ nói chi là khắc chế tính mạng của hắn thuộc tính, tình huống này xuất hiện khiến cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Không sai, cho nên theo ngươi bỏ mặc trong không gian hắc ám sinh vật tiến công chúng ta thế giới bắt đầu, liền đã chú định vận mệnh của ngươi. Vũ Linh Phi một bên công kích vừa nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc vụ tôn giả lớn tiếng giống giận lấy, ngươi không phải muốn diệt thánh sao? Hôm nay bản tọa liền để ngươi chết. Vũ Linh Phi kiểu giống một tiếng, sau lưng Cực Nguyệt Luân liền bay ra ngoài. Cực Nguyệt Luân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền theo Hắc Vụ Tôn giả thân thể trùng trùng ở giữa cắt tới. A! Hắc Vụ Tôn giả một tiếng hét thảm, bản tôn là bất tử, ngươi tới đi. Hắc Vụ Tôn giả kêu thảm cùng gầm thét về sau, thân thể của hắn biến thành một đoàn khói đen, tiếp lấy hướng phía sau tung bay. Hóa thành xương mù Hắc Vụ Tôn giả bất quá lại chịu lực, mặc kệ là Vũ Linh Phi phát ra ánh kiếm vẫn là Cực Nguyệt Luân đều là theo khói đen bên trong xuyên qua. Bản tọa không tin giết không chết ngươi. Vũ Linh Phi một tiếng kêu giống, màu xanh lá sinh mệnh năng lượng biển xuất hiện, liền đem này một đoàn khói đen bao ở trong đó. Giết chết bản tọa. Đó là cho cười. Bản tọa bản thể là ẩn trong khói thú, chỉ cần xương mù tại, bản tọa liền bất diệt, ngươi có thể đem bản tọa như thế nào? Thanh âm theo khói đen bên trong truyền ra. Ẩn trong khói thú có thể hóa thân khói đen, hóa thân khói đen về sau, không có bất kỳ cái gì lực công kích, không nhận bất luận cái gì công kích ra thân. Nhưng bản tọa có khả năng chậm rãi luyện hóa ngươi. Vũ Linh Phi thân thể chấn động, hóa thành một đầu thân thể dài đến vài chục trượng màu vàng vương chim, tiếp lấy này đầu đeo vương giả khí màu vàng vương chim hót kêu một tiếng, lợi mổ kéo ra trực tiếp khẽ hấp, đem khói đen đều thu nạp đến trong thân thể. Hút đi khói đen về sau, màu vàng vương thân chim thân thể dựng ra, Minh kêu một tiếng sau tiếp lấy một cái biến ảo, lần nữa biến thành Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi thân thể lóe lên, rơi xuống Dạ Thương trước người. Phi gì ngươi? Dạ Thương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Dạ Thương, ngươi sợ rồi hả? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta không có sợ, bởi vì ngài là quan tâm ta di nương, Phi Di ngài không có sao chứ? Dạ Thương khiếp sợ thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Không có việc gì, Phi Di có thiên phú tuyệt kỹ, trong cơ thể không gian có khả năng trực tiếp luyện hóa nó, đây cũng là Phi Di có khắc chế biện pháp của nó, bằng không thánh giả tới, thật đúng là không làm gì được hắn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di cẩn thận một chút, so chớ bị nó sôi trào. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi thân thể mềm mại nói ra. Sẽ không, có một số việc Phi Di một mực không có nói cho ngươi, là sợ ngươi không tiếp thụ được. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sẽ không, vạn vật có linh, người cùng yêu thú không có khác nhau liền là tà ác cùng chính nghĩa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói sai một câu, yêu thú là gọi chung, kỳ thật yêu thú ở trong còn có dị thú cùng linh thú, Phi Di bản thể là Kim Hoàng, cho nên xưng hào là Kim Hoàng. Như không tất yếu Phi Di là không nguyện ý bản thể tác chiến, dù sao hiện tại là nhân loại. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đã hiểu, Phi Di ngài phải chú ý trong cơ thể tình huống. Dạ Thương nhắc nhở lấy Vũ Linh Phi. Không có việc gì, nó mặc kệ là bản thể, vẫn là hóa hình, đều là tử lộ, hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng, đoán chừng trước khi trời tối là có thể luyện hóa nó. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đây an tâm. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng thực tế rất nhiều. Sau đó hai người liền đi tới thiên quật dưới cái khe. Nơi này quy tắc chi lực rất mạnh, chắc không được nó tu vi không có đi lên, cảnh giới nhưng đủ rồi. Đây là chúng ta tới kịp thời, nếu như tới chậm, cái tên này hội tiến vào thánh cảnh, vậy liền thật không dễ thu thập. Ừm. Lần này một bên có linh thạch cùng tinh thạch, bất quá rất sâu. Vũ Linh Phi mở miệng nói xong, nhường Dạ Thương rút lui về sau, tiếp lấy phất tay liền hướng xuống đất hạ oanh kích. Theo Vũ Linh Phi bạo lực oanh kích, đỉnh núi bị oanh bình, cao độ không ngừng giảm xuống. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua sau, Dạ Thương nhìn thấy rất nhiều linh thạch, hào quang loẹ loẹ, ở giữa còn có hắc ám tinh thạch cùng số ít tử vong tinh thạch. Đào móc quá chậm, ngươi trên không trung chờ lấy thu lấy linh thạch cùng tinh thạch. Vũ Linh Phi nói xong, cánh tay vung lên trực tiếp đem núi đá mặt đất chấn vỡ, đá vụn là hướng phía tứ phía bắn tung tóe, tinh thạch cùng linh thạch liền hướng phía bầu trời bay tới. Dạ Thương huy động cánh tay, liền đem tinh thạch cùng linh thạch thu lấy. Sau một lát, tinh thạch cùng linh thạch liền bị thu lấy hết. Phi Di, rất nhiều linh thạch cùng tinh thạch. Vũ Linh Phi dừng lại hoành kích về sau, Dạ Thương đem thu lấy tinh thạch cùng linh thạch đều đem ra, linh thạch cực phẩm có 20 mấy khối, linh thạch thượng phẩm hơn 200 khối, hắc ám tinh thạch có 5-60 khối cùng tử vong tinh thạch 20 mấy khối. Vẫn được, nhận lấy đi. Vũ Linh Phi cười cười nói. Phi Di ngươi thu lại, ta có. Dạ Thương lắc đầu. Cái kia cực phẩm tinh thạch cho Phi Di, mặt khác ngươi cầm lấy, người bên cạnh ngươi cũng cần tài nguyên. Phi Di quan tâm, liền là ngươi có hay không tài nguyên, cũng không cần quản những người khác. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cũng được, Phi Di cần gì liền nói với ta chỗ này tài nguyên là có không ít. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết ngươi có, ngươi cho Phi Di sinh mệnh tinh thạch còn nhiều đâu, đầy đủ dùng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di đã nói với ngươi, sau khi biết ngươi, Phi Di đường thông thuận rất nhiều, đây là mượn đến ngươi khí vận. Bằng không muốn đi vào thánh giả rất khó khăn, rất khó khăn. Vũ Linh Phi thở dài nói ra. Phi Di đừng nói như vậy, ta ngượng ngùng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Xem ra ngươi là thật không có chú ý Phi Di bản thể không phải nhân loại. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 515, Đại Nghĩa Đạo Nghĩa. Phi Di bản thể rất xinh đẹp, thánh khiết bên trong mang theo vương giả khí, thấy ta đều nghị cùng bái. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi nghĩ như vậy rất tốt. Đáng giá Phi Di coi trọng người không nhiều, làm là người thân, cũng chỉ là ngươi một cái, cho nên chỉ cần ngươi không ngại, Phi Di trong lòng thật cao hứng. Vũ Linh Phi vô Dạ Thương bả vai nói ra, kỳ thật gần, nàng một mực tại quan sát Dạ Thương tình huống, xem Dạ Thương có hay không bởi vì nàng là linh thú hóa hình liền gạt bỏ. Có mạnh mẽ lực lượng linh hồn quan sát, Dạ Thương vẻ mặt biến hóa, một chút Vũ Linh Phi đều không có lọt mất, sau đó nàng phát hiện Dạ Thương chỉ có lo lắng, cũng có hắn tâm tình của hắn biến hóa. Cái này khiến nàng hết sức thực tế. Phi Di đừng nghĩ nhiều, chuyện này ta sẽ không nói, về sau nếu có người đối với chuyện này nói nhảm, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, Phi Di không có uổng phí thương ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là ý cười. Mới nhất tờ lờ chương ý tiết bên trên khóc 25 tượng u dưới. Dĩ nhiên, Phi Di là ta duy nhất di nương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy hai người liền ở tại chỗ cắm trại, chiến đấu một trận, Vũ Linh Phi tiêu hao còn là rất lớn, mặt khác Vũ Linh Phi còn muốn luyện hóa ẩn trong khói thú. Cắm trại về sau, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ tìm được nguồn nước, sau khi trở về ngâm một bình trà. Lúc này Vũ Linh Phi đi ra lều vải, tiếp lấy vung cánh tay lên một cái, một đoàn năng lượng tử vong xuất hiện, cũng tán đi, bất quá Vũ Linh Phi trong tay nắm lấy một khối tinh hạch. Cái tên này mặc dù là tôn giả cấp, nhưng tinh hạch đã là nửa bước thánh tinh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đưa nó giết sát. Dạ Thương mở miệng hỏi. Chết đến mức không thể chết thêm, nó càn rỡ, lực lượng đủ, liền là cảm giác đến thiên phú của mình mạnh, không nhận năng lượng công kích, nhưng ở Phi Di thể nội không gian bên trong, Phi Di trực tiếp dùng băng phong nghiền ép nó linh hồn, nó nghĩ bất tử đều không được. Vũ Linh Phi đem nửa bước thánh tinh ném cho Dạ Thương. Phi Di bá khí. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi rôi ra ngón cái, tiếp lấy cho Vũ Linh Phi đến một ly trà. Vấn đề giải quyết, chúng ta ngày mai đi nơi khác điều tra, chỉ cần là đẳng cấp cao hắc ám sinh vật, tử vong sinh vật liền tiêu diệt, không cho bọn hắn cơ hội vùng lên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Phi Di đem nơi này sinh vật cao cấp dọn dẹp về sau, chúng ta Đông Huyền Vực có khả năng đem nơi này làm sân thí luyện, nhường tam giai cùng tứ giai người tu luyện tiến vào đến rèn luyện, như thế không ngừng đả kích cùng thu hoạch. Hắc ám sinh vật cái kia thật một điểm cơ hội vùng lên cũng không có. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Người ý nghĩ này không sai, cứ dựa theo ý tứ này đến, không ngừng có người tu luyện tiến vào đến rèn luyện, hắc ám sinh vật liền là trưởng thành không nổi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương ý nghĩ hết sức đồng ý. Nghỉ ngơi một đêm, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương liền bắt đầu tại hắc ám trong không gian hành tẩu, thu lấy tài liệu cùng quán tải. Dạ Thương ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi tiến vào tôn giả cảnh. Ngươi luân hồi thường Phi Di giúp ngươi an bài tiến đến giai, khuyết chủ liền là luyện khí sư, chúng ta thiên cực khuyết cũng là có tài nguyên chứa đựng, đặt trước làm linh khí vẫn là có thể làm được, mặt khác ngươi này luân hồi thương ngoại trừ pháp trận khắc họa thô giáp, tài liệu đều đỉnh cấp, đã có linh khí cường độ. Vũ Linh Phi phát hiện Dạ Thương đối quáng tài đặc biệt quan tâm, liền hiểu Dạ Thương ý nghĩ. Phi Di biết ta lo lắng hỏi đề. Ta không nghĩ từ bỏ luân hồi thương, cho nên muốn làm chút tài liệu, tương lai nghĩ biện pháp để nó tấn cấp. Dạ Thương gật gật đầu nói. Phòng ngự bên trên, ngươi có thời không bảo tháp cùng kim hoàng nhuyễn giáp, đầy đủ, cho nên ngươi để ý vật liệu luyện khí, vậy chỉ có thể là luân hồi thương vấn đề. Vũ Linh Phi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Phi Di ngày trước kia nói qua, kim hoàng nhuyễn giáp vỡ vụn chỉ có một cái khả năng, là chuyện gì xảy ra? Dạ Thương mở miệng hỏi. Kim hoàng nhuyễn giáp, kỳ thật liền là Phi Di sau khi biến hóa, tự thân lông vụ biến thành, tính dẻo dai rất tốt, nếu như vỡ vụn cái kia chính là Phi Di vẫn lạc. Bằng không không có vấn đề gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đây đã hiểu, kim hoàng nhuyễn giáp là vĩnh viễn không vỡ. Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng kim hoàng nhuyễn giáp nói ra. Mỗi ngày ban ngày thu lấy đan dược tài liệu, vật liệu luyện khí, ban đêm cắm trại thời điểm Dạ Thương liền đem nó toàn bộ biến thành đan dược. Đọc truyện tại. Ban ngày tiến lên, Dạ Thương không thế nào ra tay, không phải ngũ giai hậu kỳ, đối với hắn không được rèn luyện tác dụng, mà ngũ giai hậu kỳ hắc ám sinh vật cơ bản nhìn không thấy. Thời gian nửa tháng đi qua, Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương hai người tới mấy lần không gian bích lũy địa. Vũ Linh Phi tốc độ nhanh, lực lượng linh hồn lại mạnh, bao phủ diện tích lớn, cho nên điều tra tốc độ cũng nhanh. Dạ Thương tu vi tăng lên cũng hết sức cấp tốc, tu vi chân khí cũng tăng lên tới vấn hư cấp 5 đỉnh phong, tùy thời có thể dùng tấn cấp, vạn đạo bảo điện tu vi đã tiến vào vấn đạo cảnh cấp 2. Cái này là một cái tàn khuyết không gian, ngoại trừ thiên quật hạ xuống tới đen ám năng lượng cùng năng lượng tử vong nồng đậm, mặt khác năng lượng rất thấp. Cho nên tài nguyên liền tương đối ít. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta liền không tiếp tục dò xét, cũng phải cấp tiếp xuống lịch luyện người cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng được, vậy chúng ta liền ra ngoài, nơi này cao cấp hắc ám sinh vật không có, mục đích của chúng ta đã đi đến. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng so sánh thưởng thức Dạ Thương này loại đại khí. Sau đó hai người liền bay trở về không gian thông đạo khẩu, tại không gian thông đạo khẩu bên ngoài. Vũ Linh Phi lại bố trí một cái huyễn trận. Chúng ta người tiến đến không có có ảnh hưởng sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Sẽ không, trận pháp này chỉ là ẩn giấu đi không gian thông đạo khẩu chỗ. Hắc ám yêu thú là ở chỗ này liền không nhìn thấy không gian thông đạo khẩu, nhưng là người của chúng ta tiến đến liền không có ảnh hưởng gì. Vũ Linh Phi nói dứt lời, mang tốt mạng che mặt liền mang theo Dạ Thương đi ra không gian thông đạo. Ra không gian thông đạo, Vũ Linh Phi liền để đại gia rút lui, chỉ là lưu lại một tiểu đội trấn giữ. Bàn giao tốt, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương hướng phía Lâm Hải Thành bay lượn. Mầm hai vạ là giải quyết, đây là phát hiện kịp lúc, nếu như này ẩn trong khói thu thực sự tiến nhập thánh cảnh, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt nó, liền phí chút sức lực. Một bên mang theo dạ thương bay lượn, Vũ Linh Phi vừa nói, là hắn so sánh không may. Dạ thương mở miệng nói ra, không phải nó không may, nó là bên trong không gian này thủ lĩnh, những cái kia hắc ám linh thì, ngũ giai hắc ám sinh vật đều hẳn là chịu nó thống ngự, những cái kia hắc ám sinh vật tiến công chúng ta Đông Huyền Vực, là nó phái đi ra dò đường, cho nó tiến giai về sau tiến công Đông Huyền Vực làm chuẩn bị, không làm sẽ không phải chết, nó là khí số đã hết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, đó chính là hắn đáng chết. Dạ thương mở miệng nói ra, theo đại nghĩa góc độ đi lên xem, xâm lược là không chiếm đại nghĩa, cho nên từ xưa đến nay xâm lược chiến tranh cơ hồ đều là thua. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nói cách khác, bọn hắn xâm lấn Đông Huyền Vực phía trước, chúng ta tiến vào hắc ám không gian tại về sau, chúng ta không tính là xâm lược, là phản kích, cho nên thắng là chúng ta. Dạ thương gật gật đầu nói, đúng vậy, nắm đấm lớn liền là đạo lý lời này không giả, nhưng cũng không cần đi làm vi phạm đại nghĩa cùng đạo nghĩa sự tình, sẽ làm bị thương khí vận, này không có lời. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra cũng xem như nhắc nhở. Phi Di, cái kia ta muốn hỏi một chút, ta là dạ Nguyệt Vương triều người đời sau, nếu như ta làm báo thù chiến đấu, phù này hợp đại nghĩa cùng đạo nghĩa sao? Dạ thương mở miệng hỏi đến. Chương 516, mối nguy giải trừ. Dĩ nhiên, Nam Nhi phải tự cường, có cựu báo cựu, có hoán báo hoán, đây là rất bình thường. Vũ Linh Phi đối dạ thương nói ra. Ta đây liền đã hiểu. Dạ thương gật gật đầu. Phi Di nói cho ngươi này chút, không phải muốn cho ngươi áp lực, làm việc theo bản tâm của mình liền tốt, chỉ cần không vi phạm lương tâm, không che giấu tâm làm việc là được. Vũ Linh Phi quay đầu nhìn về phía dạ thương, nàng có thể không muốn bởi vì một đoạn nói chuyện với nhau, ảnh hưởng tới dạ thương mà tâm cảnh, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Người tu luyện giai đoạn trước tu luyện, chân khí, tu vi này chút trọng yếu hơn, nhưng hậu kỳ coi trọng phải là tâm cảnh, nếu như tâm cảnh thấp, cảnh giới kia liền tăng lên không nổi, còn dễ dàng sinh ra tâm ma, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh hai người liền trở về Lâm Hải Thành, tiếp lấy liền truyền đưa đến Đông Huyền Thành. Trở lại Đông Huyền Thành, Vũ Linh Phi mang theo dạ thương đến phủ thành chủ, gặp được Khôn Nam cùng Đái Thiên Cường. Kết nối hắc ám hòn đảo tử vong trong không gian cao cấp hắc ám sinh vật, đều đã diệt sát, hẳn không có cái gì bỏ sót, bản tọa bàn giao lưu lại một tiểu đội trấn giữ, tiếp xuống các ngươi an bài năm dưới bậc người tu luyện tiến vào hắc ám không gian, hàng năm một hai lần, đen như vậy ngầm sinh vật liền trưởng thành không nổi. Còn nhân viên điều động, các ngươi cùng thất đại tông môn câu thông dưới, đệ tử của bọn hắn nguyện ý tiến vào liền tiến vào, không nguyện ý tiến vào, liền dùng chúng ta người của phủ thành chủ ngựa. Vũ Linh Phi đối Khôn Nam giao phó. Thuộc hạ hiểu rõ, hội đem việc này làm tốt. Khôn Nam mở miệng nói ra. Khôn Nam trưởng lão, ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ không sai, muộn một chút ngươi đi qua đem thông đạo phong ấn nặng một điểm, mỗi lần thí luyện ngươi đi cho mở ra, như thế không có những người khác xông loạn, xuất hiện mặt khác đừng rẽ. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút lần nữa giao phó. Toàn bộ giao phó xong, Vũ Linh Phi cùng dạ thương về tới trong phủ đệ. Trở lại phủ đệ về sau, hai người nhìn thấy Linh Lung, bất quá Linh Lung xem dạ thương ánh mắt rất bất mãn. Vũ khuyết chủ, làm sao không mang theo Linh Lung đi đâu? Linh Lung mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi mang theo dạ thương đi chết vong không gian, không mang lấy nàng, trong nội tâm nàng thấy thật đáng tiếc, đây cũng là xem dạ thương bất mãn nguyên nhân. Không gian thông đạo có quy tắc chi lực áp chế. Bản tọa làm không được mang theo hai người, mà dạ thương biết con đường, có thể cho bản tọa dẫn đường, tốt, các ngươi lấy. Vũ Linh Phi đối dạ thương cùng Linh Lung gật gật đầu liền hướng phía ngắm cảnh lâu đi đến. Ngươi lần này lại đạt được không ít chỗ tốt ta. Linh Lung mở miệng hỏi. Vẫn được, liền là một chút tài liệu. Dạ thương cười cười nói, kỳ thật hắn có thể hiểu được Linh Lung tâm thái, liền như trước kia tại Trúc Viên Thôn, cổ lão cha đám người đi cổ Nam Trấn, mang theo những người khác đi, thế nhưng không mang lấy hắn như vậy. Chiến đấu kịch liệt sao? Linh Lung một mực đi theo dạ thương đến sân sau. Hết sức kịch liệt. Một bên đáp lại Linh Lung, dạ thương một bên cùng trong sân vừa dừng lại đối chiến Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ chào hỏi. Ngồi xuống về sau, dạ thương liền tùy ý nói một lần ẩn trong khói thú sự tình. Đương nhiên Vũ Linh Phi tình huống, dạ thương là không có nói, nói thẳng ẩn trong khói thú bị diệt linh hồn. Không sợ năng lượng công kích, đao kia thương gia thân cũng không có hiệu quả, này thiên phú cũng quá mạnh, bất quá phi gì càng mạnh. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đúng thế, hắc ám không gian vấn đề xem như giải quyết, mối nguy sẽ không tồn tại nữa. Dạ thương gật gật đầu nói. Ở lại một hồi, Linh Lung liền rời đi, dạ thương cùng Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ uống trà. Sơ Vũ, gia tộc của ngươi bên kia có tin tức gì sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Không có, cho dù là gia tộc có phản ứng, cũng không có nhanh như vậy, bọn hắn đến, cũng là muốn đi như người bình thường con đường. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, Đông Huyền Vực cùng Thiên Cực Huyết có chiến lược truyền tống trận sự tình, hai nữ là biết đến, nhưng này là tuyệt đối cơ mật, hai nữ cũng không biết vị trí. Có chiến lược truyền tống trận, đó là một mực truyền tống, có thể truyền tống đến Thiên Cực Huyết tổng bộ cung điện dưới đất, thế nhưng nếu như người bình thường đi đường, cho dù là tôn giả cũng phải cần một khoảng thời gian. Dạ Thương cùng hai nữ ăn bữa tối về sau, liền đi bế quan, hắn muốn đem tu vi chân khí tăng lên tới vấn hư cấp 6. Tiến vào tử vong không gian không lâu sau, Dạ Thương đã đến vấn hư cấp 5 đỉnh phòng, đi qua lắng đọng, hắn đã đến lần danh đột phá. Nhìn xem Dạ Thương đi đột phá, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc nhau, các nàng cùng Dạ Thương đã sinh ra chênh lệch, các nàng tiến vào vấn hư cấp 5 mới không lâu, Dạ Thương bên này đã hướng phía vấn hư cấp 6 trùng kích, cái này là chênh lệch. Cái tên này mấy năm khổ tu, liền đuổi kịp chúng ta nhiều năm cố gắng kết quả. Dương Lôi mở miệng nói ra, nay chỉ là chúng ta thấy, hắn thân thể năng lượng, linh hồn tu vi đều đang gia tăng, này chút ẩn hình thực lực càng đáng sợ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, hắn tăng lên nhanh, chúng ta bớt lo, chuyện của các ngươi cũng dễ dàng giải quyết. Dương Lôi mở miệng nói ra, kỳ thật có Phi Di ra mặt, người nhà ta chỉ cần là không đốc, liền sẽ không lại ngăn cản. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, Tư Không gia tộc bên trong, Tư Không Thiên Dụ cùng Tư Không Thiên Đỉnh hồi báo lần này gặp Tư Không Sơ Vũ tình huống, còn có đối Dạ Thương toàn bộ điều tra. Có linh thạch mở đường, Tư Không Thiên Dụ điều tra Dạ Thương một chút trưởng thành trải qua vẫn là có thể làm được. Chưa đầy 20 tuổi, có tiếp cận vấn hư cấp 5 đỉnh phong tu vi, một mực vượt cấp chiến đấu, thậm chí là vượt cấp chiến đấu, này quá nghe rợn cả người. Tư Không Thiên Đỉnh thấp giọng trầm ngâm. Mặt khác ra thế của hắn vấn đề, Sơ Vũ hàm hồ nói một câu, nói cơ ngu gia tộc đều không đủ xem. Chúng ta biết Sơ Vũ là cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo cùng khoác lác, cũng không cần thiết nói một nửa, trong lúc này hẳn là có ta không có điều tra ra được, bất quá mặt ngoài nhìn hắn là cô nhi, là được thu dưỡng. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra, cái này là vấn đề, nếu có thiết thực ra thế xuất thân, vậy liền rõ ràng, nhưng cái này thu dưỡng, khả năng liền là vấn đề tồn tại, chủ yếu nhất một điểm là Kim Hoàng Đại Nhân mở miệng, này chúng ta Tư Không gia tộc liền không cách nào cự tuyệt. Tư Không Thiên Đỉnh suy tư một hồi nói ra, trong khoảng thời gian này, Kình Thiên Vực cùng Đông Huyền Vực đại chiến tin tức khuếch tán, Kim Hoàng tên lần nữa truyền ra. Kim Hoàng là Đông Huyền Thành thành chủ, Đông Huyền Vực Thiên Cực Huyết chủ cũng lưu truyền tới, bất quá ai cũng không biết Kim Hoàng tướng mạo cùng xuất thân, đây là lớn nhất che giấu. Đúng vậy, Kim Hoàng đại nhân để cho ta nhắn cho thúc tổ, xem ra nàng là nhận biết thúc tổ, bằng không cũng sẽ không như thế nói. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra, kỳ thật này chút đều không quá quan trọng, trời dụ ngươi cảm thấy tiểu tử kia như thế nào. Sơ Vũ ở bên kia vui vẻ sao? Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng hỏi. Nếu như nói bắt đầu là nói chuyện là theo gia tộc lợi ích xuất phát, như vậy hiện tại Tư Không Thiên Đỉnh liền là phụ thân thân phận hỏi thăm. Rất tốt, ngược lại ta là hết sức ưa thích, tin tưởng Tam Ca gặp cũng sẽ thích, nếu như hắn còn không thể vào chúng ta Tư Không gia tộc pháp nhãn, cái kia liền không ai có thể đi cưới đi Sơ Vũ. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta quấy rầy một thoáng thúc tổ, nhất định phải hồi báo một chút. Dù sao liên lụy đến Kim Hoàng Đại Nhân. Tư Không Thiên Đỉnh suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Chương 517, hỏi cần cấp 6. Tiếp lấy Tư Không Thiên Đỉnh cùng Tư Không Thiên Dụ hai người đi gặp Tư Không gia tộc lão tổ Tư Không Lưu Vân. Sau đó Tư Không Thiên Dụ liền hồi báo chính mình đi ra điều tra kết quả. Kim Hoàng Thánh Giả. Kim Hoàng Thánh Giả làm hậu thuẫn, cái kia còn nói gì ra thế. Hắn tự thân nếu như ưu tú, việc này chúng ta cũng không cần can thiệp, chủ yếu là Sơ Vũ ưa thích là được. Tư Không Lưu Vân nghe Tư Không Thiên Dụ hồi báo sau suy tư một chút gật gật đầu. Thúc tổ, cái kia Dạ Thương hết sức ưu tú, khả năng còn không có đầy 20 tuổi, vẫn hư cấp 5 đỉnh phong, này gia tộc khác thiên tài tại hắn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, mà lại làm người hết sức khiêm tốn. Tư Không Thiên Dụ nói một lần chính mình hiểu rõ đến Dạ Thương tình huống. Rất tốt, có thời gian ngươi liền đi một chuyến nữa, để cho bọn họ tới trong nhà nhìn một chút, không cần trong lòng còn có cái gì áp lực, Kim Hoàng Đại Nhân nhất định là trấn áp người cùng một thời đại. Đông Huyền Vực cùng Kình Thiên Vực có xung đột, có lẽ bởi vì Sơ Vũ sự tình, chúng ta có khả năng không đếm xỉa đến. Tư Không Lưu Vân đối Tư Không Thiên Đỉnh cùng Tư Không Thiên Dụ nói ra. Thúc tổ, chúng ta tạm thời không thích hợp cùng Đông Huyền Vực có quá nhiều tiếp xúc, dù sao chúng ta là Kình Thiên Vực thế lực, không thể để cho người khác đâm cuộc sống, đây đối với chúng ta gia tộc phát triển cũng bất lợi. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Nói đúng, Thiên Đỉnh ngươi cái nhìn đại cục rất mạnh. Đây cũng là thúc tổ yên tâm an bài người trưởng quản gia tộc nguyên nhân, trước mắt cục diện tương đối loạn, chúng ta cần làm được liền là tự vệ, dạng này loạn thế, sơ ý một chút, cái kia chính là họa lớn ngập trời. Tư Không Lưu Vân nhìn xem Tư Không Thiên Đỉnh gật gật đầu. Thiên Đỉnh hội cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không để cho gia tộc xảy ra vấn đề. Tư Không Thiên Đỉnh túi thấp người. Trước kia chúng ta Tư Không gia tộc không sợ bất luận cái gì người, ai cùng chúng ta kêu gào, chúng ta cũng dám, cũng có thể đánh lại, nhưng bây giờ thánh giả xuất thế, không có thánh giả thế lực, không cẩn thận liền là biến thành cho bụi. Tư Không Lưu Vân thở dài. Thúc tổ không có cơ hội sao? Tư Không Thiên Dụ mở miệng hỏi. Cơ hội? Cái này không phải cơ hội vấn đề, là cơ duyên. Không có có cơ duyên người, vĩnh viễn không tiến vào được cấp bậc kia, bản nguyên thạch, thánh tinh, thứ này đều là quá thưa thớt, không phải có người có đại khí vận là không có được. Tư Không Lưu Vân lắc đầu. Cái kia Kim Hoàng cùng cơ ngu Hải Thiên là thế nào tiến vào đâu? Nghe nói Kim Hoàng đại nhân là mới tiến vào thánh cảnh không lâu. Tư Không Thiên Dụ mở miệng nói ra. Vậy liền không được biết rồi, vị thiên tôn giả là rất giả tôn giả, thế nhưng cũng chỉ là so với bình thường tôn giả mạnh một điểm, nhưng Kim Hoàng đại nhân không giống nhau, nàng tại tôn giả cảnh là vô địch giả, cái kia tiến vào thánh cảnh, sức chiến đấu cũng giống như nhau, nước lên thì thuyền lên, bọn họ đều là thiên đạo chiếu cấu người, người khác là so sánh không bằng. Tốt, gia tộc sự tình Thiên Đỉnh ngươi nhiều quan tâm, mặt khác cùng Vân Vũ Sơn bên kia thật tốt giải thích một chút. Đoạn thời gian trước chúng ta Tư Không gia tộc làm được kêu cái gì sự tình? Không phải Thương Dương lão sơn chủ tâm sao? Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Thiên Đỉnh sẽ xử lý tốt. Tư Không Thiên Đỉnh gật gật đầu. Vậy các ngươi liền đi đi. Tư Không Lưu Vân đối hai người khoát khoát tay. Tam ca, tiếp xuống an bài thế nào? Ra Tư Không Lưu Vân bế quan lầu các về sau, Tư Không Thiên Dụ nhìn xem Tư Không Thiên Đỉnh hỏi. Không có gì an bài, muộn một chút ngươi cùng ngươi Dương Duyệt tẩu tử, đi một chuyến Vân Vũ Sơn, sau đó gia tộc bọn ta phát triển khiêm tốn, ứng phó sau đó sóng gió. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Cái kia Sơ Vũ bên kia xử lý như thế nào? Tư Không Thiên Dụ mở miệng hỏi. Bên kia không cần xử lý, Sơ Vũ là thiên cực quyết người, an toàn tự nhiên không có vấn đề, an toàn bên trên không lo lắng, chúng ta còn cần xử lý cái gì? Thuận theo tự nhiên là tốt, đến mức tiểu tử kia ngươi cũng hài lòng, cái kia liền không có vấn đề gì, chủ yếu nhất là Sơ Vũ nhìn kỹ, Sơ Vũ ánh mắt cao bao nhiêu, ta cái này làm cha trong lòng vẫn là đều biết. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Cũng thế, biết con gái không ai bằng cha, vậy được, ta hiện tại liền đi thấy tẩu tử. Tư Không Thiên Dụ gật gật đầu. Tư Không Thiên Đỉnh trở lại thư phòng về sau, viết một phong thư cũng làm người ta phát ra ngoài, mặc dù không đi xử lý Tư Không Sơ Vũ sự tình, nhưng hắn còn là tưởng nhậm nữ, cho nên viết một phong hỏi thăm thư, cũng đã nói trong nhà thái độ. Nghĩ đến con gái bị ép rời nhà trốn đi, Tư Không Thiên Đỉnh liền nổi giận trong bụng, nếu như không phải là bởi vì gia tộc lợi ích, hắn đã sớm diệt Tư Không Trời Cảnh Hòa Tư Không Thiên Hoa. Con gái là trong lòng của hắn bảo vệ bảo, tổn thương Tư Không Sơ Vũ, hắn là không thể tiếp nhận. Dạ Thương bên này dùng một đêm thời gian, đem chân khí vầng sáng ngưng luyện ra đi ra, tu vi chân khí tiến nhập vấn hư cấp 6, tiếp theo tại củng cố tu vi đồng thời, Dạ Thương tiếp tục tu luyện vạn đạo bảo điện cùng lực lượng linh hồn. Đến mức thiên phú huyết mạch lực lượng, Dạ Thương bên này tăng lên cũng rất nhanh, nhưng cách đệ ngũ điểm thiên phú kích phát còn có một quãng thời gian, bởi vì cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng mong muốn kích phát quá khó khăn. Vững chắc mấy ngày tu vi, Dạ Thương theo trong tu luyện mật thất đi ra. Lúc này Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Linh Lung đang uống trà nói chuyện phiếm. Không sai. Vấn hư cấp 6, ngươi này tốc độ tu luyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, liền giống với chúng ta dược cốc, lấy trước kia chút ngũ giai trưởng lão, nghĩ muốn tăng lên một cấp tu vi, không biết cần phải bao lâu. Dương Lôi hơi xúc động nói. Còn tốt, bởi vì tài nguyên so sánh đủ đi. Dạ Thương ngồi xuống rót cho mình một ly trà nói ra. Tài nguyên hùng hậu nhiều người, nhưng cũng không có thấy ai tu luyện được nhanh như vậy. Linh Lung mở miệng nói ra. Vậy cũng không có Linh Lung sư tỷ tu luyện nhanh. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Ngươi mới tu luyện mấy năm, ta thời gian tu luyện nhiều hơn ngươi mấy lần, dạ sư đệ ngươi hôm nay đến cùng bao lớn. Linh Lung mở miệng hỏi, nàng đối cái này tương đối hiếu kỳ. Cựu sư tỷ, ta nhập môn có 4 năm đi. Ân, có 20 tuổi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tựa như, dựa theo thời gian tính. Ngươi lại có 2 tháng liền nhập môn 4 năm, thoáng qua thật nhanh, lúc ấy còn hết sức không lưu loát thập tam sư đệ, hiện tại đã là tuổi đời 20, mà lại là danh chấn bốn phương. Dương Lôi mở miệng nói ra, trong nội tâm nàng hơi xúc động, bởi vì 4 năm qua phát sinh quá nhiều chuyện, dược cốc vận mệnh biến, nàng tự thân vận mệnh biến, này cùng Dạ Thương không thể tách rời. 20 tuổi, dạ sư đệ ngươi có thể xác định Dạ Thương tuổi tác, Linh Lung trong lòng cũng chấn một thoáng, bởi vì nàng khi 20 tuổi về sau. Lấy được thành tựu tại Dạ Thương trước mặt kém xa. Sau đó Dạ Thương cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội người trao đổi một thoáng, sau đó đem hắc ám tinh thạch toàn bộ cho Tần Trăn. Thập tam ca, này quá chân quý. Thấy Dạ Thương một mạch xuất ra một đống nhỏ hắc ám tinh thạch, Tần Trăn có chút không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta là anh em, cũng không cần phải nói mặt khác, ngươi thu lại chính là. Dạ Thương vô vô Tần Trăn bả vai nói ra. Nhìn một chút Dạ Thương, Tần Trăn gật gật đầu, liền đem hắc ám tinh thạch thu lại. Cùng các huynh đệ trao đổi một hồi, Dạ Thương liền vung lên diễn võ trường bắt đầu tu luyện thương pháp. Cái tên này thật đúng là phong ma, thật làm cho người chịu không được. Lẩm bẩm một câu, Linh Lung cũng đi tu luyện. Đúng vào lúc này, Ninh Thanh Phong cầm một phong thư tiến đến, đem thư tín đưa cho Tư Không Sơ Vũ. Chương 518, nháy mắt ngàn năm. Người nào đưa tới? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Là Thiên Cực Huyết người đưa tới, cụ thể ta không rõ ràng. Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra. Cái kia không có chuyện gì, phiền phức Ninh đại ca. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, mặc dù Ninh Thanh Phong là trở xuống người tự cho mình là, nhưng ở Thanh Tâm Tiểu Trúc, không có có bất cứ người nào coi hắn là tôi tớ, đều coi hắn là huynh trưởng. Mở ra thư về sau, Tư Không Sơ Vũ ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhận ra đó là phụ thân hắn tự tay viết thư. Nhìn một chút ký tên, xác định là cha mình thư về sau, Tư Không Sơ Vũ mới bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Sau khi xem xong, Tư Không Sơ Vũ cười, cửu sư tỷ, ta cùng Dạ Thương sự tình không thành vấn đề. Đây là phụ thân ta thư, hắn nói trong gia tộc không có người phản đối, bao bọc lao tổ cũng sẽ không phản đối. Vậy thì tốt quá. Dạ Thương nghe thấy được hai người đối thoại, liền cũng đình chỉ tu luyện. Ừm, nan đề luôn luôn giải quyết. Tư Không Sơ Vũ hưng phấn nói. Sơ Vũ, rất xin lỗi, việc này là dựa vào lấy phi di mặt mũi, ta không có tự mình làm đến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lời này không đúng, thực lực cũng chia ngạnh thực lực cùng mềm thực lực, ngạnh thực lực liền là ngươi có nhiều ít chiến lực. Mềm thực lực liền là ngươi có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng, ngươi có thể ảnh hưởng nhiều ít cái cao chiến lược người. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sự tình giải quyết, chúng ta tìm cái thời gian, đi Tư Không gia tộc cầu hôn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có trở ngại, vậy lúc nào thì đi đều có thể. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, biết được gia tộc không phản đối, trong nội tâm nàng cực kỳ cao hứng. Dạ Thương dừng lại tu luyện thương pháp, ngồi xuống cùng hai nữ uống trà nói chuyện phiếm. Tư Không gia tộc phản đối với hắn cùng với Tư Không Sơ Vũ, khiến cho hắn trong lòng một mực áp lực rất lớn, hiện tại giải quyết, hắn trong lòng dễ dàng rất nhiều. Ngay tại Dạ Thương cùng hai nữ uống trà thời điểm, mang theo mặt nạ Thái Thúc Yên xuất hiện, Linh Lung cũng cùng đi qua. Dạ Thương, Vũ Khuyết chủ ở đó không? Thái Thúc Yên nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hẳn là ở. Dạ Thương biết Thái Thúc Yên tới nhất định là có chuyện, đứng dậy liền hướng Vũ Linh Phi Châu ngắm cảnh lâu đi đến. Dạ Thương vừa đi ra mấy bước, mang mạng che mặt Vũ Linh Phi xuất hiện, Thái Thúc sư muội tới, có phải là có chuyện gì hay không? Đúng vậy, là tìm đến sư tỷ hỗ trợ, sư muội ta thua rồi. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đọc truyện tại. HTTP, chuyện gì xảy ra, ngươi thụ thương rồi. Vũ Linh Phi nhìn xem Thái Thúc Yên cánh tay nói ra. Cánh tay trúng một chiêu, cần tĩnh dưỡng. Thái Thúc Yên cười khổ một tiếng nói ra. Thánh giả phía dưới người tu luyện rất khó làm bị thương ngươi đi. Vũ Linh Phi nhíu mày hỏi. Không phải thánh giả, là tôn giả, thế nhưng hết sức mạnh, ta không phải là đối thủ, đây là hắn không có hạ sát thủ, bằng không ta căn bản không thể toàn thân trở ra. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, hắn không đối ngươi hạ sát thủ, vậy nói rõ có lưu chỗ trống, nguyên nhân gì đưa tới mâu thuẫn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Vũ Sư tỷ hẳn phải biết, Bắc Hải vực cùng Đại Hoang vực chô va chạm cái kia mảnh vực giới hải đặc thủ, là không có quy tắc công kích, chúng ta gọi biển lục địa, hắn chiếm trước sư muội ta trước kia tu luyện biển tâm đảo. Thái Thúc Yên nói ra đầu đuôi câu chuyện. Phong cách hết sức bá đạo, bất quá còn có sâu cạn, trước chữa thương, muộn một chút sư tỷ đi qua nhìn một chút. Vũ Linh Phi lôi kéo Thái Thúc Yên đi ngắm cảnh lâu đi, nàng muốn trước tiên làm Thái Thúc Yên chữa thương. Tình huống rất nghiêm trọng. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết Thiên Cực Khuyết Khuyết chủ Lâm Nguyên Đạo cùng Phó Khuyết chủ Thái Thúc Yên đều là tôn giả đỉnh phong tu vi, có thể đánh bại Thái Thúc Yên vậy đã nói rõ thực lực hết sức mạnh mẽ. Là rất nghiêm trọng, đả thương Thiên Cực Khuyết Phó Khuyết chủ. Này tổ ong vỏ vẽ gây rắc rối lớn. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu nói. Chúng ta vẫn là chờ một chút Phi Di nói thế nào đi. Xem ra có cơ hội, đi Bắc Hải vực chạy một vòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngày thứ ba Vũ Linh Phi mới cùng Thái Thúc Yên ngắm cảnh trong lâu đi tới. Vũ Khuyết chủ, cái tên này quá phách lối, chúng ta Thiên Cực Khuyết nhất định phải giết chết hắn. Linh Lung mở miệng nói ra. Người ý nghĩ này không đúng, chúng ta Thiên Cực Khuyết phó tổng giám đốc Khuyết chủ ăn thiệt thòi việc này. Là muốn tìm trở về, nhưng cũng phải giảng đạo lý, Thái Thúc sư muội, giữa thiên địa bảo địa đều là vô chủ, bắc trong hải vực biển biển tâm đảo, cũng không phải nói liền nhất định là sư muội, người nào có năng lực người đó đoạt, điểm này người ta cũng không sai. Vũ Linh Phi nhìn xem Thái Thúc Yên nói ra. Điểm ấy sư muội hiểu rõ, liền là không cam tâm. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đừng không cam tâm, sư tỷ liền là nói cho ngươi nói đạo lý, phong thủy bảo địa người có đức chiếm lấy, thực lực liền là đức biểu hiện ra, hắn có thực lực có thể cướp đi, vậy chúng ta là có thể cướp về. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Còn tưởng rằng sư tỷ mặc kệ ta đây. Cái kia biển tâm đảo đối sư muội rất trọng yếu, không thể mất đi. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Không qua người ta nếu hạ thủ lưu tình, thể diện này chúng ta là phải nhớ đến, sư tỷ sẽ không vô duyên vô cớ ra sát thủ. Vũ Linh Phi đối Thái Thúc Yên nói ra. Sư muội hiểu rõ. Thái Thúc Yên gật gật đầu. Vậy được, chúng ta liền xuất phát. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, ta cũng đi. Dạ Thương biểu đạt chính mình muốn đi ý tứ. Được, cái kia cùng đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sư tỷ, mang theo hắn không thích hợp, quá nguy hiểm. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, nàng lo lắng đối thủ quá mạnh, uy hiếp được Dạ Thương an toàn. Không có việc gì, Dạ Thương có thời không bảo tháp hộ thân, chỉ cần ta bất bại, đối phương liền không cách nào tổn thương đến Dạ Thương. Vũ Linh Phi rất có lòng tin nói ra. Nghe Vũ Linh Phi, Linh Lung há to miệng, không nói ra lời gì, nàng cũng muốn đi, nhưng nàng không cách nào cam đoan tự thân an toàn, cho nên không cách nào lấy ra. Thu thập một chút, Dạ Thương cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ chào hỏi, liền theo Vũ Linh Phi cùng Thái Thúc Yên hướng phía truyền tống trận tiến đến. Thái Thúc sư muội, đối phương là cái gì thuộc tính, có cái gì tuyệt chiêu sao? Một bên tiến lên Vũ Linh Phi vừa mở miệng hỏi. Cực hạn thuộc tính, là lôi thuộc tính bên trong hắc sát lôi thuộc tính, công kích hết sức bá đạo, hắn là hướng về phía đại hoang trì đi, không biết hắn là tính toán gì. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Khẳng định có tính toán của hắn, không biết nơi nào xuất hiện cao thủ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, Thái Thúc sư thúc, cái kia đại hoang trì là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đó là một cái so sánh thần kỳ, nhưng lại khiến người ta không thể làm gì địa phương, cũng có thể nói là bảo vật. Bắc Hải vực cùng đại hoang vực giao giới vực giới hải so sánh đặc thù, đó là vực giới hải cùng hoang biển chỗ giao giới, hoang biển là chỗ có sinh mệnh cấm khu, trừ phi có thể đứng vững hoang biển lực lượng, bằng không xuống tràng hết sức thảm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Làm sao thảm? Dạ Thương tò mò hỏi. Ngươi nghe nói qua giải đằng đắng cái từ này a? Hoang trong nước có tuế nguyệt lực lượng, hoang lực cực hạn liền là nháy mắt ngàn năm, người tu luyện có nhiều ít tuổi thọ. Bị tuế nguyệt lực lượng cuốn vào, ngươi nói hậu quả gì? Trực tiếp hồng nhan tóc trắng, sinh mệnh lực trôi qua, biến thành xương khô một đống. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cao cấp thuộc tính bên trong lực lượng thời gian, ta đã hiểu. Dạ Thương trong lòng hết sức kinh ngạc. Chương 519, Vương Triều Quốc Chủ. Bốn loại cao cấp thuộc tính bên trong, sinh mệnh thuộc tính cùng tử vong thuộc tính, là cao cấp thuộc tính bên trong đối tự thân phụ trợ tương đối lớn, bởi vì hai thứ này thuộc tính là đối với sinh mạng trình bày, nhưng nếu như so sức chiến đấu là không bằng không gian chi lực cùng lực lượng thời gian. Bốn loại thuộc tính ai cũng có sở trường riêng, mà lực lượng thời gian là ở gần nhất trí tôn thuộc tính. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giải thích, đối với Dạ Thương, Vũ Linh Phi là hết sức đến có kiên nhẫn. Ai cũng biết đại hoang trì hết sức chân quý, thế nhưng ai đều không thể sử dụng, nếu như có thể đứng vững hoang lực xâm nhập, như vậy thì có khả năng hấp thu hoang năng lượng cường hóa thân thể, có thể đây cơ hội liền là không thể nào. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, nếu có cơ hội, ta muốn thử xem. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi đừng nói giỡn, ngươi là chúng ta thiên cực huyết thiên cực làm, có chút nguy hiểm, ngươi liền không thể bước lên. Thái Thúc Yên quay đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Vũ Linh Phi cũng nhìn về phía Dạ Thương, bất quá không nói gì, chủ yếu là nội tâm của nàng có cân nhắc, trước kia Dạ Thương tu vi rất thấp thời điểm, liền luyện hóa nàng huyền ngọc linh khí, mà lại khi đó Dạ Thương còn không có thuộc tính lực lượng, hiện tại Dạ Thương có hư vô thiên mệnh châu cùng thời không bảo tháp hộ thể, là có thể thử một chút, bởi vì một khi luyện hóa hoang lực. Đôi kia thân thể cường độ là một cái tăng lên cực lớn. Đây là Vũ Linh Phi ý nghĩ, nhưng nàng cũng không có cùng nói, cũng không phải nói nàng không tin Thái Thúc Yên, nàng là cảm thấy Dạ Thương bí mật ít một người biết, liền nhiều một phần an toàn. Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực là liên minh, lại có thiên cực khuyết ở giữa cân đối, ngay tại một chút trống không khu vực mắc nối được truyền tống trận, cho nên ba người trực tiếp liền chuyển đưa đến Bắc Hải vực Lâm Hải thành trì Bắc Tinh thành. Vũ sư tỷ, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ra Bắc Tinh thành truyền tống trận về sau, Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Không có việc gì, chúng ta liền trước đi qua nhìn một chút, nắm sự tình giải quyết hết, ngươi cũng mới thực tế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó ba người liền hướng phía mục đích, biển tâm đảo bắt đầu bay lượn. Bắc Hải vực vực giới hải cùng hoang biển đụng vào nhau, bởi vì quy tắc chi lực xung đột, liền lẫn nhau triệt tiêu, không có khu vực khác vực giới hải ẩn chứa quy tắc chi lực công kích. Vũ sư tỷ cẩn thận một chút, tên kia rất mạnh, có thể cướp về liền cướp về, đoạt sẽ không tới cũng không có gì. Thái Thúc Yên có chút lo lắng nói. Người đối sư tỷ cũng quá không có lòng tin, chưa đi đến nhập thánh cảnh thời điểm, sư tỷ liền dám đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào, hiện khi tiến vào thánh cảnh, chẳng lẽ còn sẽ sợ rồi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dùng một canh giờ, ba người bay đến Bắc Hải vực giới hải cùng hoang biển chỗ giao giới biển Tâm Đảo. Ba người mới vừa ở biển Tâm Đảo hạ xuống, một người trung niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt. Nam tử một thân áo bào đen, bên trên khảm nạm lấy một đầu màu vàng tối long, hắn dáng người thẳng tắp, giữ lại hết sức có cá tính riêng mép, một đôi mắt lóe hàn quang, kim hoàng. Nam tử áo đen trông thấy Vũ Linh Phi, liền kinh ngạc đến hô một tiếng. Bản tọa tưởng rằng ai đây? Người nghĩ như thế nào? Không biết nàng là ta Thiên Cực Khuyết người. Vũ Linh Phi nhìn xem nam tử áo đen, trực tiếp mở miệng trách hỏi một câu. Bổn vương làm sao biết, nàng lại không nói. Nam tử áo đen nhìn Thái Thúc Yên liếc mắt nói ra. Thái Thúc sư muội, ngươi không có cho thấy thân phận. Vũ Linh Phi nhìn bên cạnh Thái Thúc Yên hỏi. Hắn tới, liền nói địa bàn nhất định phải cho hắn, sau đó liền chiến đấu. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Các ngươi Vân Thị Vương triều lớn như vậy địa bàn, ngươi hướng phía Bắc Hải vực bên này dỗi cái gì mong đuốt. Nhìn xem nam tử áo đen, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Kim Hoàng ngươi là không biết, Thái Thanh vực hiện tại là một đoàn loạn chiến, mà gia tộc bọn ta không muốn tham dự, bổn vương đáp ứng cho ta cái kia tiểu tôn nhi tìm tốt địa bàn, tiện hắn làm lễ vật, cho nên liền đi tới bên này, xem nơi này không sai, liền nghị cầm xuống, ai biết là Kim Hoàng người quen của ngươi. Nam tử áo đen mở miệng nói ra. Được rồi, nơi này ngươi đừng hy vọng, hoặc là liền chiến một trận. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không hy vọng, liền không hy vọng. Nhiều năm bạn cũ còn chiến một trận đây không phải là thành cho cười, chẳng lẽ bổn vương còn không giành được cùng một chỗ địa bàn. Nam tử áo đen mở miệng nói ra. Vậy là được rồi, Thái Thúc sư muội, sự tình qua, cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Vũ Linh Phi đối Thái Thúc Yên nói ra. Bổn vương Vân Thiên Long, chỗ đắc tội còn mời rộng lòng tha thứ, Kim Hoàng, nhiều năm không thấy ngươi rốt cục bước ra một bước này, chúc mừng ngươi. Mặt khác bổn vương phát hiện, nhìn thấy ngươi chuẩn không có chuyện tốt, có chút chuyện tốt, cũng bị ngươi phá hủy, đi. Nam tử áo đen Vân Thiên Long thân tử lóe lên, liền rời đi biển Tâm Đảo. Sư tỷ người kia là ai a? Chín vực 18 châu còn có cường giả như vậy. Thái Thúc Yên hơi kinh ngạc nói. Thái Thanh vực Vân Thị Vương Triều quốc chủ Vân Thiên Long, cũng là vô địch tôn giả, năm đó cũng chỉ là bị Dạ Nguyệt Vương Triều tháng hoàng trời đêm đè ép một đầu thôi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra này nam thân phận của tử. Vân Thị Vương Triều. Đó là truyền thừa vô số thời đại uy tín lâu năm thế lực, cái tên này xác thực mạnh. Thái Thúc Yên nhiều năm chưa bại, bây giờ bị đánh bại, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Trước mắt Thái Thanh vực một đoàn loạn chiến, duy chỉ có không có ai đi tiến công Vân Thị Vương Triều, vì cái gì? Bởi vì không đánh ngã Vân Thiên Long nhân vật như vậy, người vĩnh viễn đánh bại không được Vân Thị Vương Triều. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Xác thực, Thái Thanh vực các thế lực lớn tiến công Dạ Nguyệt Vương Triều, cũng là bởi vì tháng hoàng trời đêm tung tích không rõ, mà sợ Diệp Lăng vui mừng quật khởi. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Dạ thương, Vân Thị Vương Triều là cùng Dạ Nguyệt Vương Triều là giao hảo, cho nên Dạ Nguyệt Vương Triều suy tàn về sau, thế lực khác đều căm thủ Vân Thị Vương Triều. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hít sâu một hơi, Dạ Nguyệt Vương Triều không có suy tàn, chỉ là đã trải qua một cái đợt thì mà thôi. Vũ Linh Phi không nói chuyện, chỉ là vô vô Dạ Thương bả vai, nàng biết Dạ Thương chí hướng. Đi thôi. Đến ta biệt viện đi nghỉ ngơi một chút, Vũ Sư tỷ ngươi đã đến, không cần chiến đấu, trực tiếp liền giải quyết phiền phức. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Thua bởi hắn, ngươi không oan uổng, hắn là Thái Thanh Vực đã từng ba đại cự đầu một trong, phải biết đã từng Thái Thanh Vực là có thể xem thường mặt khác các vực, toàn thắng thời kỳ Thái Thanh Vực, Kình Thiên Vực cũng khó khăn cấp kỳ phong mang. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nghe sư tỷ ngươi cùng Dạ Thương, chẳng lẽ Dạ Thương là Dạ Nguyệt Vương triều người? Thái Thúc Yên nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, chuyện này không đề cập tới cũng được, sư muội. Này biển Tâm Đảo hoàn cảnh không tệ a. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chủ yếu là nơi này quy tắc hỗn loạn, nhiều ít có thể lĩnh ngộ một ít gì đó. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Dạ Thương trong đầu đều là Thái Thanh vực sự tình, hắn không nghĩ tới tại đây bên trong, gặp được Thái Thanh vực một vương triều quốc chủ. Dạ Thương đừng có gấp, ngươi còn trẻ, 10 năm, 20 năm, cho dù là 100 năm, đối với ngươi mà nói đều không tính là gì, 100 năm thời gian đối lịch sử tới nói cũng chỉ là một cái gợn sóng nhỏ thôi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, nàng biết Dạ Thương cảm xúc có chút gợn sóng. ta hiểu rõ, nhường Phi Di lo lắng. Dạ Thương gật gật đầu. Đi, ta mang các ngươi đi xem một chút đại hoang trì, bất quá phải cẩn thận một chút. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Chương 520, trưởng khống năng lượng. Ba người đi tới biển tâm đảo vị trí trung tâm, phía trước liền là một hồ nước, trong hồ nước ở giữa còn có một đảo nhỏ, là trong đảo đảo. Ở giữa hòn đảo nhỏ liền là đại hoang trì chỗ, năng lượng nồng đậm, bất quá cái kia năng lượng quá kinh khủng, đối bất luận cái gì sinh mệnh tổn thương đều là chí mạng, bên trong còn có đặc thù thuộc tính lực lượng, ta tại trên điển tịch tra tìm, cái kia năng lượng gọi hoang vu lực lượng, cũng gọi tuế nguyệt lực lượng, thuộc về thời gian thuộc tính bên trong cực hạn. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Vậy cái này đại hoang trì đối sư muội ý nghĩa không lớn a? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đúng vậy, nó tồn tại, chỉ là nhường phụ cận năng lượng nồng đậm một chút, cũng là không có mặt khác tác dụng. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Ta đây đi thử xem. Vũ Linh Phi thân bên trên trống lên hộ thân lồng khí, liền hướng phía đại hoang trì bay đi. Dạ Thương cùng Thái Thúc Yên liền ở một bên nhìn xem, nhìn một chút Vũ Linh Phi là tình huống như thế nào. Theo Vũ Linh Phi đến đại hoang trì vùng trời, trên người nàng hộ thân lồng khí liền điên cuồng vận chuyển lại. Năng lượng trôi đi quá nhanh, cái này là tuế nguyệt lực lượng, không thể ngăn cản tuế nguyệt lực lượng, như vậy thì không cách nào hấp thu hoang lực tu luyện. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Sau một lát, Vũ Linh Phi liền trở về bên cạnh hai người, xác thực rất khủng bố, tốc độ thời gian trôi qua cải biến, ta hộ thân lồng khí năng lượng cấp tốc tiêu hao, thời gian qua một lát liền tiêu hao ba thành năng lượng. Thời gian thuộc tính là cao cấp thuộc tính, cũng là gần với trí tôn thuộc tính tồn tại. Trên uy năng đã siêu việt ba loại khác cao cấp thuộc tính. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đi, đi uống ấm trà, ta cái này cũng muốn khôi phục một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Thái Thúc Yên liền an bài Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi ở trên đảo biệt viện ở lại. Vũ Linh Phi đi khôi phục, nàng vừa rồi tiêu hao có chút lớn, mặt khác Thái Thúc Yên trên người có thương cũng muốn đi khôi phục, liền không có người để ý tới Dạ Thương. Nhàn tới nhàm chán Dạ Thương lại lần nữa đi tới đại hoang trì bên ngoài. Đứng trong chốc lát, Dạ Thương cũng dự định thử một chút chính mình hư vô thuộc tính có thể hay không gánh vác lực lượng thời gian trùng kích, sinh mệnh thuộc tính chịu không được, chưa chắc hư vô thuộc tính không được. Khởi động hộ thân lồng khí, Dạ Thương thân thể chấp động, liền hướng phía đại hoang trì tiến lên. Đến đại hoang trì vùng trời, Dạ Thương cũng cảm giác được chính mình hộ thân lồng khí năng lượng nhận lấy một loại quái dị lực lượng ăn mòn, bất quá hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí đem này quái dị lực lượng bắn ra, cũng không có sinh ra hậu quả gì. Cảm giác không có nguy hiểm. Dạ Thương liền rơi xuống đại hoang trì bên cạnh, quan sát đến đại hoang trì. Đại hoang trì phương viên khoảng 5 thước, ở giữa là quần quận màu vàng mang theo điểm lấm tấm chất lỏng, chung quanh là mang theo ánh sáng màu vàng ngất năng lượng. Dạ Thương đem hộ thân lồng khí mở ra một cái khe, đem một đạo ánh sáng màu vàng ngất năng lượng dẫn vào hộ thân lồng khí bên trong, tiếp lấy tốc độ cao phong bế hộ thân lồng khí. Này đạo năng lượng tiến vào hộ thân lồng khí về sau, trực tiếp tiến nhập Dạ Thương thân thể. Tiến vào Dạ Thương thân thể về sau, này đạo năng lượng liền bắt đầu ăn mòn Dạ Thương máu thịt, Dạ Thương có thể cảm nhận được máu thịt gân mạch tại biến chất. Đây chỉ là trong nháy mắt sự tình, Dạ Thương vội vàng thôi động vạn đạo bảo điển năng lượng đối này đạo hoang lực bắt đầu luyện hóa. Nhận Dạ Thương năng lượng bao bọc, này đạo hoang lực lại bắt đầu bốc lên, bắt đầu ăn mòn Dạ Thương vạn đạo bảo điển năng lượng, bất quá không có sinh ra hiệu quả gì. Cái này khiến Dạ Thương thực tế một chút, hắn biết mình chân khí là hư vô thuộc tính, vạn đạo bảo điển không có thuộc tính. Bất quá bị hư vô thuộc tính thời gian dài nhuận nuôi, năng lực chống cự cũng là rất mạnh. Sau đó Dạ Thương liền bắt đầu luyện hóa này đạo hoang lực. Nửa canh giờ trôi qua, Dạ Thương luyện hóa không có cái gì tiến triển, Dạ Thương trong lòng thầm mắng một tiếng, là chửi mình đần, ban đầu là làm sao luyện hóa huyền ngọc chi tức giận, làm sao lại quên đi, không thể luyện hóa, chẳng lẽ không có thể đồng hóa. Đồng hóa không phải liền là luyện hóa một loại phương thức. Dạ Thương cải biến con đường, liền hướng phía này đạo hoang lực bên trong quán thâu vạn đạo bảo điện năng lượng, bắt đầu đồng hóa hành trình. Từ từ này đạo hoang lực bị Dạ Thương đồng hóa mất, biến thành Dạ Thương có khả năng khống chế năng lượng. Dạ Thương khống chế này đạo năng lượng tại thân thể mình bên trong vận hành. Chuyện của tôi. N. S. Tại Dạ Thương nghiên cứu này đạo hoang lực thời điểm, Vũ Linh Phi khôi phục tốt, Thái Thúc Yên cũng ra gian phòng, hai người tới biệt viện bên trong ở giữa bên bàn trà. Sư tỷ ngươi khôi phục, sinh mệnh thuộc tính liền là cường hãn. Tiêu hao 1/3 năng lượng, nhanh như vậy liền có thể khôi phục, Dạ Thương đâu? Một bên pha trà, Thái Thúc Yên nhìn về phía Dạ Thương gian phòng. Đúng vào lúc này, Vũ Linh Phi thân thể chấp động, đi tới đảo tâm đảo hồ nước bên ngoài, đứng tại hồ nước bên ngoài, có thể rõ ràng đến thấy được Dạ Thương khoanh chân ngồi thân ảnh. Cái này hỗn đản, hắn đây là to gan lớn mật. Thái Thúc Yên nói xong, liền đứng dậy hướng phía đảo nhỏ phóng đi, nàng hết sức lo lắng Dạ Thương tiêu hao hết sinh mệnh lực của mình, cái kia đem không cách nào vãn hồi. Vũ Linh Phi thân thể lóe lên ngăn cản nàng, cũng đưa nàng mang về hồ nước rịa, hắn hiện tại hết sức an ổn, chúng ta nhìn, Kỳ Hăng nói. Dạ Thương cảm giác đạo này hoang lực không có bất cứ vấn đề gì, đem hộ thân lồng khí mở ra một vết nước, lần nữa đem một đạo hoang lực kéo vào hộ thân lồng khí bên trong, sau đó bắt đầu đồng hóa. Vũ sư tỷ, hắn là tình huống như thế nào, làm sao lại không sợ hoang lực? Thái Thúc Yên hơi kinh ngạc nói. Chúng ta trở về nói. Vũ Linh Phi mang theo Thái Thúc Yên trở lại trong biệt viện. Vũ sư tỷ, hắn sao có thể ngăn cản cái kia hoang lực? Thái Thúc Yên có chút gấp gáp hỏi. Hắn trên người có nhiều loại thuộc tính, băng thuộc tính không gian, chủ yếu là có trí tôn thuộc tính tại thân. Hoang lực mặc dù bá đạo, nhưng cùng trí tôn thuộc tính vẫn là không cách nào so sánh. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như có thể luyện hóa, như vậy cái tên này lại sẽ có rất lớn thu hoạch. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này luyện hóa ba sợi hoang khí sau đứng người lên, bay qua mặt hồ, sau đó về tới biệt viện. Thế nào, có thu hoạch sao? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Thái Thúc Yên, hắn chuyện gì đều có thể nói với Vũ Linh Phi, thế nhưng Thái Thúc Yên không được. Dạ Thương, Phi Di cùng ngươi Thái Thúc Sư Thúc nhận biết 5 tháng rất dài, mặc dù không thế nào trao đổi, nhưng không tính người ngoài, không có gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó ngón trỏ tay phải bắn ra, một đạo màu vàng mang theo hoang vũ khí tức năng lượng xuất hiện, ngay tại Dạ Thương trên ngón tay quấn quanh lấy. Hoang lực, ngươi nắm giữ hoang lực. Liền xem như đối Dạ Thương hiểu rất rõ Vũ Linh Phi cũng là hết sức kinh ngạc. Đánh hoang lực chủ ý quá nhiều người, trong đó không thiếu thiên tư cao tuyệt, tu vi thâm bất khả chắc người tu luyện, có thể không người có thể toàn nguyện, cũng là bị hoang lực hố rất nhiều người. Không nói cái khác người, Thái Thúc Yên thử qua, hôm nay tới thời điểm Vũ Linh Phi cũng thử qua. Đều đối hoang lực không thể làm gì, nhưng bây giờ Dạ Thương trên ngón tay quấn quanh liền là hoang lực. Không thể nói nắm giữ, liền là luyện hóa mấy sợi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tranh thủ thời gian thử một chút, nhìn một chút này hoang lực có uy lực gì. Thái Thúc Yên có chút hưng phấn nói. Vũ Linh Phi bẻ gãy một cái nhánh cây, cầm lấy nhánh cây tiếp theo từ Dạ Thương đầu ngón tay xẹt qua. Chương 521, hoang chỉ biến mất. Theo Vũ Linh Phi cánh tay xẹt qua, nguyên bản xanh biếc nhánh cây trong nháy mắt liền biến vàng. Quả thật là hoang lực, Dạ Thương ngươi trong thân thể không có vấn đề gì chứ? Thuộc tính có gì thay đổi hay không? Nếu như cải biến, vậy liền được không bù mất. Vũ Linh Phi có chút lo lắng hỏi. Hoang lực ẩn chứa trong thời gian tuế nguyệt lực lượng, hết sức bá đạo, có thể cùng hư vô thuộc tính vẫn là không cách nào so sánh. Dạ Thương không có thể hiện ra hư vô thuộc tính bá đạo, đó là hắn không có phát giác đi ra, không nói mặt khác, có thể áp chế hắn mặt khác thuộc tính. Đầu này thật ghê gớm thủ đoạn nghịch tiên. Không có vấn đề. Ta không vận dụng chân khí, là dùng trong thân thể năng lượng luyện hóa, chân khí thuộc tính không có thay đổi. Dạ Thương ngón tay búng một cái liền đem này đạo hoang lực thu hồi thân thể. Vậy thì tốt, ngược lại chúng ta cũng không có việc gì, ngay ở chỗ này nhiều nán lại một đoạn thời gian, ngươi luyện thêm hóa nhìn một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương, sư thúc nơi này có một bản điện tịch, là thượng cổ người luyện thể hoang vô đạo bản chép tay. Hắn cũng là đã biết duy nhất có thể hoang lực luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng người tu luyện. Thái Thúc Yên lấy ra một bản điển tịch đưa cho Dạ Thương. Hoang vô đạo. Huyền quy tinh thể sự tình, cũng là truyền lại từ hoang vô đạo bản chép tay. Hắn là đã biết người luyện thể trung thành liền cao nhất, luyện thành vang vọng chín vực thiên hoang kiếm thể. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia đa tạ Thái Thúc sư thúc. Dạ Thương cầm lấy điển tịch, lật ra nhìn một chút. Sau khi xem Dạ Thương lắc đầu. Hắn đối cái này thiên hoang kiếm thể tu luyện pháp quyết không có hứng thú, bản này pháp quyết hết sức thô ráp, liền là thu nạp năng lượng cường hóa bản thân, cùng chân khí cường hóa bản thân không có khác nhau. Dạ Thương đem điển tịch trả lại cho Thái Thúc Yên, đa tạ sư thúc, điển tịch không thích hợp ta, ta không chỉ là tu luyện thân thể cường độ, cũng tu luyện trong thân thể năng lượng, cùng chân khí không xung đột, hắn cái này là lấy khí luyện thể. Không thích hợp a? Vậy sao ngươi làm? Thái Thúc Yên nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không sao. Chính ta có biện pháp, ta có được thân thể năng lượng, dùng trong thân thể năng lượng đi luyện hóa hoang lực là có thể, không có phiền toái như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó 2 ngày, Dạ Thương liền bắt đầu luyện hóa đại hoang chỉ hoang lực. Nhân sinh không như ý 89/10, Dạ Thương luyện hóa 2 ngày, luyện hóa mười mấy sợi hoang lực, đại hoang chỉ vậy mà chìm vào lòng đất, biến mất không thấy. Trong cơ thể ta mới một tún cường tráng điểm hoang lực, này đại hoang chỉ vậy mà không thấy, này tính tình huống như thế nào a? Dạ Thương có chút buồn bực nói ra. Hoang lực tại đại hoang vực hoang hải hết sức phổ biến, nhưng đều là loang lổ hoang lực, chỉ có đại hoang chỉ hoang lực là tinh thuần, về sau muốn tìm được đại hoang chỉ dạng này hoang lực liền khó khăn. Thái Thúc Yên cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Chờ cơ duyên đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, chuyện như vậy nàng cũng là rất bất đắc dĩ, có thể đại hoàng chỉ biến mất ai cũng không có cách nào. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được có một số việc không cưỡng cầu được, chính mình trước mắt là không có phần cơ duyên này, bất quá lần này tới Bắc Hải vực thu hoạch đã rất lớn, dù sao trong thân thể đã có một đạo tinh khiết hoang lực. Kỳ thật đâu, đây coi như là một hạt giống tại, luôn có nảy mầm ngày đó. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó ba người tại biển tâm đảo bên trên lần nữa dò xét một thoáng, thế nhưng không có đại hoàng chỉ tung tích. Thái thuốc sư muội, cái kia không có việc gì, chúng ta liền trở về. Dò xét một thoáng không có kết quả, Vũ Linh Phi liền định rời đi. Cũng tốt, có thời gian ta liền đi Đông Huyền vực thấy sư tỷ. Thái thuốc yên biết Vũ Linh Phi nhiều chuyện, cũng không có ép ở lại. Sư thuốc bảo trọng. Dạ Thương đối Thái thuốc yên túi thấp người. Rời đi biển tâm đảo, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương hướng phía đại hoàng vực bay đi. Hoang lực, chỉ có tại đại hoang vực hoang hải mới có, hiện tại chúng ta đi hoang hải nhìn một chút đối ngươi có hay không trợ giúp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đa tạ Phi Di. Dạ Thương trong lòng rất là cảm động, bởi vì Vũ Linh Phi làm lại như vậy vì hắn. Dùng 5 ngày thời gian, hai người tới hoang hải. Đến hoang hải bên ngoài, Vũ Linh Phi liền không cách nào tiếp cận, bởi vì nơi đó một bên hoang hải lực lượng đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Dạ Thương có khả năng đứng vững. Hướng phía trước phi hành một đoạn đường, Dạ Thương thúc dục mang theo hoang lực vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thể về sau, triệt bỏ hư vô chân khí hộ thân lồng khí. Hoang hải phía trên năng lượng bắt đầu xâm nhập Dạ Thương thân thể, bất quá có vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thể, Dạ Thương cũng là không có vấn đề. Dạ Thương thử thu nạp hoang lực, cảm thụ một thoáng hắn phát hiện không được, hoang lực quá loang lổ, xen lẫn quá nhiều mặt khác năng lượng căn bản là không có cách hấp thu. Bay một vòng mấy lúc sau, Dạ Thương về tới Vũ Linh Phi bên người. Không được, nơi này là có hoang lực, nhưng quá mức loang lổ phức tạp, xen lẫn quá nhiều năng lượng, không cách nào hấp thu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặc dù hoang lực hết sức mỏng manh, thế nhưng uy lực rất lớn, ngươi xem quần áo ngươi. Đều đã phong hóa, đây là hoang lực bên trong tuế nguyệt lực lượng đặc thù. Vũ Linh Phi chỉ Dạ Thương áo bào nói ra. Lúc này Dạ Thương thân bên trên áo bào màu trắng biến màu vàng nhạt, giống như là bao nhiêu năm trước quần áo cũ một dạng. Dạ Thương đưa tay trộn một cái, liền vỡ vụn đi bay mất. Đã mục nát. Không cách nào hấp thu, liền không cách nào hấp thu, thu hoạch lần này đã hết sức có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sai, ngươi bây giờ thân thể đã không nhận lực lượng thời gian, nói cách khác, thời gian đối với sinh mệnh của ngươi ảnh hưởng rất nhỏ, này đã rất mạnh mẽ. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương bay trở về Bắc Tinh Thành, ngồi truyền tống trận về tới Đông Huyền vực Đông Huyền Thành. Đúng rồi, Phi Di giúp ngươi tìm xem hoang thạch, nếu có hoang thạch. Cái kia sẽ có thể giúp ngươi tiếp tục tăng lên hoang lực. Cùng Dạ Thương đi ra truyền tống trận, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chỗ nào tốt như vậy tìm, lần trước ta cùng Bạc Tuyết Hộ Pháp nói, đổi lấy không gian tinh thạch đều một mực không có tin tức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có khả năng, không có hoang thạch này còn có thể, không gian tinh thạch không có khả năng không có, đoán chừng là cho người quên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Có lẽ đi. Dạ Thương gật gật đầu. Hai người tới Thanh Tâm Tiểu Trúc về sau, Vũ Linh Phi liền trở về ngắm cảnh lâu. Dạ Thương bên này cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ hai nữ nói chuyện thiếm, Linh Lung cũng chạy tới, nàng đối Dạ Thương chuyến này so sánh có hứng thú. Mệnh bức. Cắt. Dạ Thương không thích kể một ít rối loạn sự tình, thế nhưng Linh Lung liền ưa thích đông vấn tây vấn. Có chút bất đắc dĩ, Dạ Thương tùy tiện nói vài câu, tiếp lấy liền đi tu luyện mật thất tu luyện. Thế nào? Linh Lung nhìn xem Dạ Thương bóng lưng nhíu nhíu mày. Nàng cảm thấy Dạ Thương có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn khẳng định là muốn an tĩnh đến uống một hồi uống trà, đại gia một mực hỏi, hắn không an tĩnh được, cho nên liền đi tu luyện. Dương Lôi nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đã nói nguyên nhân, nàng là hiểu rõ Dạ Thương. Rất xin lỗi, ta là vô tâm, về sau hội chú ý. Linh Lung có chút ấy này nói. Đại gia lẫn nhau thông cảm một thoáng liền tốt, như thế mới có thể chung đụng càng thêm hòa hợp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta thực sự rất muốn biết tại Bắc Hải vực xảy ra chuyện gì. Liền hỏi thêm mấy câu, cho nên có một số việc thiếu cân nhắc. Linh Lung mở miệng nói ra. Chương 522, vấn đạo cấp 3. Kỳ thật ngươi mở miệng nói rõ lý do này chút, vậy liền chứng minh ngươi là rõ lý lẽ, có thể sâu tiếp xúc. Dương Lôi mở miệng nói ra, bởi vì Linh Lung, nàng đối Linh Lung ấn tượng có chút đổi mới. Ta là Ô Sơn tộc nhân, có thể là bởi vì thói quen đi. Linh Lung đối hai nữ cười cười, liền rời đi sân sau. Tính tình trực tiếp, cũng không tệ lắm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương tu luyện tới ban đêm, mới ra ngoài cùng mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Dạ Thương, giữa trưa ngươi như thế trực tiếp đi, người ta có chút khó chịu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta không thể sự tình gì đều muốn hồi báo a. Dạ Thương buông xuống chén canh, lau miệng nói ra. Sau đó Tư Không Sơ Vũ cười cười, đã nói linh lung tình huống. Ô Sơn tộc thuộc về là đặc thù dân tộc, có một chút đặc thù tập tính, tính cách trực tiếp, ngươi không thể lại như thế. Dương Lôi nói Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật gật đầu, lấy qua Tư Không Sơ Vũ đưa tới nước trà. Việc này xác thực ngay thẳng vừa vặn, phi gì đi, không dùng ra tay liền giải quyết, Thái Thanh vực ba đại cự đầu một trong ngẫm lại chỉ biết cường hãn bao nhiêu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vô địch tôn giả dĩ nhiên cường hãn, bằng không thái thuốc phó khuyết chủ cũng sẽ không bại. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sự tình giải quyết hết, vậy chúng ta có thể an tâm tu luyện. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Hy vọng có thể yên tĩnh, trong khoảng thời gian này vừa đi vừa về làng khổ, cũng là thật mệt mỏi. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Xác thực, ngươi nhập môn mấy năm này, đầu tiên là dược cốc sự tình, tiếp theo là hắc ám sinh vật xâm nhập, liền không có để cho người ta nghỉ ngơi qua. Dương Lôi có chút đau lòng nhìn xem Dạ Thương, trên thực tế Dạ Thương liền không có nhàn xuống tới qua. Dạ Thương lại tu luyện một hồi thương pháp, ba người mới đi nghỉ ngơi. Đương nhiên, không phải đơn giản nghỉ ngơi, kích tình bắn ra bốn phía là khó tránh khỏi, ba người cũng cần trao đổi, Dạ Thương cũng không phải thánh nhân. Hòa hợp công pháp đối Dạ Thương trợ giúp không lớn, nhưng bởi vì Dạ Thương thân thể huyết khí, dương khí cường thịnh, đối hai nữ phụ trợ là rất lớn. Những ngày tiếp theo, thực sự yên tĩnh trở lại. Dạ Thương ban đêm liền tu luyện cơ sở, ban ngày liền tu luyện thương pháp, tu luyện người thương hợp một cảnh giới tu luyện, thỉnh thoảng bồi bồi Thiên Vũ cùng Ngân Hồ, mặt khác liền là nhìn một chút mặt khác huynh đệ tu luyện. Một ngày này tu luyện hoàn tất, Dạ Thương suy tư một chút, đã đến thiên cực huyết, hắn muốn hỏi hỏi không gian tinh thạch sự tình. Mặt khác liền hỏi một chút có hay không hoang thạch, hai thứ này Dạ Thương đều hết sức cần. Không gian tinh thạch Dạ Thương hiện tại là không cần, nhưng tương lai là phải dùng. Trước mắt Dạ Thương thiên phú huyết mạch là tu luyện căn cơ giai đoạn, chờ căn cơ vững chắc, liền cần không gian tinh thạch đến để thăng. Đến mức nói hoang thạch, Dạ Thương càng cần hơn, nếu như trong cơ thể hoang lực sung túc, cái kia sức chiến đấu sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Đến thiên cực huyết, Dạ Thương gặp được Ngân Tuyết. Dạ Thương nhắc lên việc này, Ngân Tuyết mặt liền đỏ lên. Vội vàng nói xin lỗi, hắn đoạn thời gian trước vội vàng tử vong không gian sự tình, liền đem vụ này đem quên đi. Không sao, ta xác thực cần không gian tinh thạch, thủy thuộc tính, lôi thuộc tính tinh thạch cũng đều cần, ta không chiếm tiện nghi, dùng cùng đồng giá trị tài nguyên trao đổi. Dạ Thương mở miệng nói ra, tinh thạch tổng bộ sẽ có, ngươi cần một loại, tổng bộ sẽ phái người đưa tới, nhưng ngươi muốn nhiều như vậy, đại gia liền hiểu không là chính ngươi sử dụng. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, ta có thể dùng linh thạch cực phẩm, sinh mệnh tinh thạch. Sinh mệnh linh dịch, linh hồn tinh thạch này chút thông dụng cao cấp tài nguyên trao đổi, này cũng có thể a. Dạ Thương nói thẳng ra chính mình nguyện ý trả ra đại giới. Cực phẩm tinh thạch, sinh mệnh linh dịch, linh hồn tinh thạch. Này bốn dạng là hết thể người tu luyện đều cần tài nguyên, dĩ nhiên không có vấn đề, cái kia thuộc hạ liền thông báo cho tổng bộ, xem tổng bộ an bài. Ngân Tuyết một bên nói, một bên làm lấy ghi chép. Vậy được, những sự tình này liền phiền phức Ngân Tuyết tổng hộ pháp. Dạ Thương đối Ngân Tuyết chắp tay một cái. Ngân Tuyết tại Dạ Thương trước mặt là thuộc hạ, nhưng Dạ Thương vẫn là cầm Ngân Tuyết trước mắt bối đối đãi. Dạ Thương rời đi thiên cực huyết, tại trên đường cái tản bộ một vòng, mới trở lại phủ đệ. Trở lại sân sau, Dạ Thương nhìn thấy xuất quan Vũ Linh Phi, nàng đang cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ còn có Linh Lung, uống trà trò chuyện trời ạ. Người đây là đi nơi nào chạy một vòng? Rất thoải mái. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta đi một chuyến thiên cực huyết. Cùng Bạc Tuyết hộ pháp nói một lần tài nguyên sự tình, bất quá không biết kết quả gì. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Ngươi muốn cái gì tư nguyên? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không muốn, là hối đoái, ta sẽ không chiếm tiện nghi, ta hỏi có rảnh hay không ở giữa tinh thạch, thủy thuộc tính tinh thạch, lôi thuộc tính tinh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, cái gì đều muốn đổi, bất quá ngươi tài nguyên hùng hậu, thật đúng là có thể đổi được lên. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Đúng rồi Phi Di, ta còn muốn biết một chuyện khác, đoạn thời gian kia làm giám sát nói thiên cực huyết muốn không tổn hao gì mượn dùng thủy thuộc tính bản nguyên thạch, chúng ta thiên cực huyết còn có đỉnh cấp thủy thuộc tính tôn giả sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, khuyết chủ chính là. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy làm sao đến bây giờ còn không có lấy ra sử dụng đâu? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Muốn đi vào thánh giả, cái này cần tự thân trước đối quy tắc chi lực hiểu rõ, sau đó nhất cử đột phá. Mặt khác khuyết chủ có lẽ phải đi sờ sờ cực hạn thuộc tính, như thế tiến giai sau sức chiến đấu liền không giống nhau, khuyết chủ là có cơ hội tấn cấp đến hắc huyền nước cực hạn thuộc tính. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hiểu rõ vì cái gì thiên cực khuyết tạm thời không có để chuyện này, là muốn thời điểm then chốt, tại điểm mấu chốt thượng sử dụng. Dạ thương ngươi gần nhất tu luyện như thế nào, có cái gì khó điểm sao? Vũ Linh Phi nhìn xem dạ thương nói ra. Không có, liền là lực lượng linh hồn tăng lên thong thả. Dạ thương mở miệng nói ra. Cái này hiển nhiên, nếu như lực lượng linh hồn có thể tu luyện được nhanh, tôn giả liền sẽ khắp nơi trên đất chạy, còn đến mức nào? Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Cái kia mặt khác hết thể đều thuận lợi. Dạ thương mở miệng nói ra. Hiện tại là một cái loạn thế, Phi Di cảm thấy là tiêu không dừng được, không biết lúc nào liền bùng nổ chiến tranh, thực lực tăng lên một chút, năng lực tự vệ liền nhiều một ít. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta sẽ cố gắng. Dạ thương gật gật đầu. Các ngươi đều là giống nhau, nếu như trên việc tu luyện có cái gì hoang mang, đều có thể mở miệng hỏi thăm. Vũ Linh Phi nhìn về phía mặt khác chúng nữ nói ra. Chúng nữ đều gật gật đầu, các nàng biết đây là khó được cơ duyên. Vũ Linh Phi dạng này cự đầu bình thường đều là tu luyện, là rất ít chỉ huy người khác tu luyện. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương tu luyện, đều nắm chặt tăng cao tu vi. Dạ thương tu vi chân khí tăng lên chậm, thế nhưng vạn đạo bảo điện tăng lên rất nhanh. Tại dạ thương đột phá đến vấn đạo cấp 3 thời điểm, thiên cực khuyết người đến, là tuyệt đối cao tầng, còn không phải một vị, là Lâm Nguyên Đạo cùng Hoắc Hải Ninh hai người cùng một chỗ đến đây.